nhưng này rốt cuộc là ai sai? Nói đến cùng là các nàng đối lý trước đây, đem nàng đưa đi Dương Châu nhiều năm. Tưởng thị thở dài một tiếng, như là nháy mắt già rồi 10 tuổi, từ ma ma đỡ ở ghế bành ngồi hạ. Thẩm thị nghe nói trong phủ tới thánh chỉ, bất chấp khác, vừa đến nhà mẹ đẻ liền thừa xe ngựa lộn trở lại, này khẳng định là hoàng thượng cấp khuê nữ tư hôn, tuy rằng không biết Dung Hằng vì cái gì bỗng nhiên thay đổi chủ ý, lại cũng vui sướng khó nhịn. Chiếu Nhan gả vào quốc công phủ, quá chính là nhân thượng nhân nhật tử, nữ nhi hảo nàng cái này đương mẹ nó cũng đi theo thâm lây, đến lúc đó mãn kinh thành ai dám cho chính mình sắc mặt xem. Trở lại hồi phủ, nàng bước nhanh đi hướng đại đường trên đầy, minh hoàng sắc thánh chỉ chính đặt ở bên cạnh bàn lùn thượng. Thẩm thị kinh hỉ không thôi, nay thật là thiên đại chuyện tốt ta, chúng ta hầu phủ bao lâu không ra loại chuyện tốt này. Lam thị thần sắc quái dị mà nhìn về phía nàng, cười gật đầu, đúng vậy, thật là thiên đại chuyện tốt đâu, chúc mừng muội muội đem nữ nhi gả vào quốc công phủ, xem tỷ tỷ ta hâm mộ không thôi đâu. Thẩm thị nhíu mày, Lam thị ngữ khí thật sự có chút kỳ quái, nhưng nàng không rảnh lo những cái đó, nữ nhi bị hoàng thượng tứ hôn gả cho Dung Hằng, đây là thiên đại hỷ sự, đến nỗi Tống Triều Nhan mưu hoa, có thể từ từ mưu tính. Triều Nhan gả vào quốc công phủ, chính là toàn bộ hầu phủ thể diện, đến lúc đó sẽ không lại có người ngăn đón Tống Triều tịch cấp muội muội cung huyết. Nghĩ đến nữ nhi vì hầu phủ tranh thể diện, nàng không phải không có đắc ý mà nâng cảm. Mọi người có mọi người duyên pháp, nhớ trước đây đại sư đoán mệnh, liền nói nhà của chúng ta Triều Nhan là hưởng phúc người, nhà ta Triều Nhan mệnh chính là hảo, thật là một chút biện pháp đều không có. Hiện tại hoàng thượng tứ hôn, chờ kết thân sau, thế tử ra tránh công danh. Nhà ta Triều Nhan khẳng định sẽ bị phong làm mệnh phụ, đến lúc đó nàng chính là muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh. Trong đại đường không có bất luận kẻ nào ra tiếng, mọi người thần sắc phức tạp. Tống Phong Mậu cùng Lao Thái Thái đều nhíu lại mi, không có một tia vui sướng. Thẩm thị nghi hoặc mà nhìn về phía ngồi xổm ngồi dưới đất Tống Triều Nhan, yêu thương nói, đây là chuyện tốt, ngươi nha đầu này thân thể không hảo như thế nào còn quỳ trên mặt đất. Chạy nhanh lên mẫu thân mang ngươi đi xem của hồi môn. Đến lúc đó mẫu thân muốn cho toàn kinh thành người đều hâm mộ ngươi. Tống Triều Nhan nghe được của hồi môn, như là bị kích thích tới rồi, đột nhiên bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc ròng nói, mẫu thân. Thẩm thị sửng sốt, tốt như vậy sự, Triều Nhan như thế nào còn khóc. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, trong đại đường an tĩnh dọa người, mọi người sắc mặt nặng nề, trừ bỏ đại phòng cùng Tống Triều tịch bên ngoài, mọi người trên mặt cũng không vui mừng. Thẩm thị đột nhiên cầm lấy thánh chỉ, bị mặt trên Tống Triều tịch ba chữ đâm vào ngực đau xót. Đau xong sau lại bị phía dưới quốc công ra ba chữ đâm vào trong lòng một ngạnh. Tại sao lại như vậy? Không phải Triều Nhan sao? Vì cái gì sẽ biến thành Tống Triều Tịch? Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà cười cười, ta nghe mẫu thân nói gả vào quốc công phủ, như thế nào mẫu thân thoạt nhìn thế nhưng không rất cao hứng. Thẩm thị lạnh lùng nhìn về phía Tống Triều Tịch, nàng nhưng thật ra coi thường cái này nữ nhi, nàng tưởng đem Tống Triều Tịch gả vào quốc công phủ, Tống Triều Tịch xác thật là gả, chỉ là gả không phải Dung Hằng, mà là Dung Hằng phụ thân Dung Cảnh. Kể từ đó, Tống Triều Tịch liền thành Dung Hằng mẹ kế, Triều Nhan liền lại khó nhập quốc công phủ, nàng hủy hoại Triều Nhan rất tốt nhân duyên. Thẩm thị thanh âm mang theo hàn ý, Tống Triều Tịch, ngươi là cố ý. Tống Triều Tịch vẫn chưa lanh ngôn tương đối, chỉ cười nhạo một tiếng, hắc mâu trung hiện lên một tia hoang mang, mẫu thân là thật sự không cao hứng sao. Nữ nhi không quá minh bạch vì cái gì, nữ nhi thành thân là hỷ sự, quốc công phủ lại không phải người bình thường có thể phàn được với, nữ nhi gả qua đi chính là đường đường chính chính quốc công phu nhân. Về sau nếu là may mắn còn có thể tránh cái nhất phẩm mệnh phụ, như vậy vinh quang không phải mẫu thân mong thật lâu sao? Mẫu thân ngươi rốt cuộc vì cái gì không cao hứng, chẳng lẽ liền bởi vì gả qua đi không phải muội muội mà là ta sao? Giọng nói của nàng bình thản, từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt, thẩm thị thế nhưng từ nàng lời nói rác ra một tia chua xót, nếu Tống Triều Tịch lãnh đạm sắc bén mà lên án nàng, nàng sẽ tiếp tục nổi giận đùng đùng mà chèn ép cái này nữ nhi. Mà khi đối phương dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi nàng vì cái gì không cao hứng khi, thẩm thị ngược lại bị kia trong giọng nói áp lực nhụ mộ chi tình quấy rầy suy nghĩ. Nàng vì cái gì không cao hứng? Như thế nào sẽ cao hứng đâu? Này vinh quang vốn nên là Triều Nhan, Triều Nhan mới là nàng đau nhiều năm nữ nhi, nhưng Tống Triều Tịch gần nhất liền đoạt Triều Nhan vận may, còn làm Triều Nhan lại khó gả vào quốc công phủ, nàng sao có thể không khí? Nàng từ bỏ nữ nhi leo lên chính mình tưởng cũng không dám tưởng trước cao. Đây là ở đánh nàng cái này đương nương mặt đâu. Tống Triều Tịch thật là ác độc, đoạt chính mình muội muội nhân duyên, thế nhưng còn có mặt mũi đứng ở này. Thẩm thị một hơi đổ ở cổ họng, khó chịu vô cùng. Lam thị cười nở hoa, cầm quạt tròn phẩy phẩy, thật hâm mộ muội muội dưỡng một cái hảo nữ nhi, chúng ta Triều Tịch gả cho quốc công gia là hầu phủ vinh quang, muội muội ngươi thấy thế nào lên không rất cao hứng. Nga, đúng rồi, ngươi muốn Triều Nhan gả vào quốc công phủ, chỉ là Triều Tịch gả cho thế tử gia phụ thân, kể từ đó Triều Nhan cùng thế tử ra hôn sự là không được, tỷ tỷ khuyên ngươi nghĩ thoáng chút, chạy nhanh thỉnh cái toàn phúc thái thái thế ngươi tương xem, sớm Triều Nhan thanh danh còn không có kém, một lần nữa tìm cá nhân ra. Thẩm thị sắc mặt xanh mét. Tống Triều Tịch tuy rằng nghĩ đến quá lao quốc công phu nhân sẽ cho nàng thể diện, lại không nghĩ rằng lao phu nhân sẽ làm thánh thượng tứ hôn, rõ ràng là nàng trước cầu gả dung cảnh, lão phu nhân lại cho nàng lớn nhất thể diện, nàng trong lòng thật sự cảm khái. Tuy là một cái người xa lạ đều có thể đối nàng như vậy hảo, thẩm thị cái này mẫu thân lại đối nàng như vậy coi khinh. Bất quá không quan hệ, nàng cũng không để ý này đó dâu riêng người. Thanh Trúc cùng Đông Nhi hai người đỡ tay nàng không ngừng run rẩy. Tống Triều Tịch có chút buồn cười, này hai cái tiểu nha đầu có phải hay không quá chưa hiểu việc đời. Xem bị dọa thành cái dạng gì. Nàng bật cười phản nắm lấy các nàng. Có đại tiểu thư an ủi, hai người dần dần bình tĩnh trở lại. Phía trước hành lang chỗ rẽ chỗ có một mạt hồng nhạt thân ảnh, Tống Triều Tịch nhướng mày đi qua đi. Tỷ tỷ Tống Triều Nhan đi ra, giống bị đả kích thật lớn, nhu nhược đáng thương đôi mắt che nước mắt, thất hồn lạc phách mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, bộ dáng thật sự đáng thương. Nam nhân nhìn nàng dáng vẻ này chỉ sợ sẽ đem nàng đặt ở đầu quả tim đau, nghề hà Tống Triều Tịch không phải nam nhân, nàng chỉ là nhướng mày, ngữ khí bình đạm, làm sao vậy, muội muội, tìm tỷ tỷ có việc. Tống Triều Nhan không rõ vì cái gì đều đến lúc này. Tống Triều Tịch còn có thể như vậy chấn định, nàng khẩn nắm lấy khăn tay, hồng mắt chất vấn, tỷ tỷ, ngươi là cố ý chính là đi. Ngươi vì cái gì một hai phải làm như vậy? Tống Triều Tịch có chút buồn cười, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Tống Triều Nhan nóng nảy, giống như bị người khi dễ tàn nhẫn, đôi mắt hồng lợi hại, chỉ vào Tống Triều Tịch lên án, nhưng ta chỉ là bức ngươi gả chồng, ngươi lại bóp chết ta tình yêu, tỷ tỷ ngươi thật tàn nhẫn a. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà nga một tiếng, nhịn không được mắt trợn trắng, bóp chết ngươi tình yêu. Ta bóp chết lại như thế nào? Thế nào? Ngươi còn có thể đánh ta không thành? Tống Triều Nhan khóc ra tới, ôm ngực khó chịu nói, ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi biết rõ ta cùng thế tử ra lưỡng tâm tương duyệt. Tống Triều Tịch chọn mày, cười như không cười, vô nghĩa. Các ngươi không lưỡng tâm tương duyệt ta còn lười đến chia rẽ đâu, nói trở về, tỉ tỉ ta tưởng chia rẽ các ngươi còn cần lý do. Mỗi mỗi ngươi thật là đã thiên chân lại ác độc. Chính mình hãm hại người khác khi cũng không hỏi vì cái gì, ăn người khác mệt, vấn đề đó là một bộ, ngươi cho rằng khắp thiên hạ đều là ngươi nương đều phải quán ngươi. Như thế nào? Không cao hứng. Lại tưởng trang bệnh muốn mẫu thân ngươi tới cửa trách ta. Ngươi bao lớn người, ấu trĩ hay không? Là không thai sữa vẫn là thế nào? Ngươi nếu là không hài lòng hoàng thượng tứ hôn, có thể đi tìm phụ thân ngươi mẫu thân làm lũng chơi sâu à, phụ thân ngươi mẫu thân không phải thực ăn ngươi này một bộ sao? Ngươi tận có thể lại đi thử xem sao. Tống Triều Nhan sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa đứng không vững, nàng trước kia làm lũng chơi xấu là biết phụ thân mẫu thân sẽ dung túng nàng, quán nàng, nhưng đây là hoàng thượng tứ hôn, đối ai làm lũng chơi xấu cũng chưa dùng, nàng như thế nào đã quên trên thế giới này cũng có nàng làm lũng chơi xấu không chiếm được đồ vật đâu. Tống Triều Tịch lười đến nói thêm câu nữa, chỉ đưa nàng một cái xem thường, liền từ hai cái nha hoàn đỡ, chậm gì gì đi hướng chính mình sân. Tống Triều Tịch hành đến nửa đường, đã bị Tống Tung Minh cùng Tống Đình Phương hai anh em ngăn cản, người mặc màu nguyệt bạch linh thiếu văn áo gấm Tống Tung Minh nhíu lại mày, ôn thanh nói, muội muội, nếu ngươi không nghĩ gả cho quốc công gia, ta đây liền hướng đi hoàng thượng cầu tình, thỉnh hắn không cần đem ngươi gả cho quốc công gia. Tống Triều Tịch sửng sốt, này ngốc ca ca nói cái gì ngốc lời nói? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta chặt đứt Tống Triều Nhan nhân duyên? Tống Tung Minh sửng sốt, tựa hồ lúc này mới nhớ tới còn có này cha, đúng vậy, một cái là hắn cùng trường bạn tốt, một cái là hắn từ trước sùng ái muội muội, theo lý thuyết hắn hẳn là đứng ở bọn họ một bên mới đúng, nhưng hắn mới vừa nghe đến thánh chỉ lại một chút nhớ không nổi này hai người, lòng tràn đầy đều ở lo lắng Tống Triều Tịch bị hủy khuất. Hắn nhíu mày nói, quốc công gia dù cho xuất chúng, nhưng hắn đến nay hôn mê, nếu là về sau có bất chấp gì, muội muội ngươi đã có thể muốn thủ tiết. 23, chương 23. Nguyên lai là ở lo lắng cho mình a. Tống Triều Tịch tâm tình phức tạp, nhướng mày cười khẽ, ca ca. Mới vừa rồi ngươi nói câu nói kia khi thật là vĩ ngạn không ít đâu. Tống Tung Minh sửng sốt, hắn có phải hay không lại bị muội muội cấp trêu chọc? Chẳng lẽ hắn trước kia thực sự có như vậy kém cỏi sao? Chỉ là quan tâm nàng một chút liền chọc đến nàng nói loại này lời nói. Còn có hắn vốn dĩ liền không lùng đi. Đừng nói, Tống Tung Minh kia khờ khạo bộ dáng thật đúng là có điểm buồn cười. Tống Triều Tịch nhẫn cười, tiếp nhận thanh trúc truyền đạt quạt tròn, phiến vài cái, Đình Phương xem nóng nảy, đều khi nào, đại tỷ tỷ còn cười được. Đại tỷ tỷ ngươi nếu là không nghĩ gả, chúng ta liền tập thể vào cùng cho ngươi cầu tình, hoàng thượng tổng không thể đem chúng ta đều giết sạch rồi đi. Tống Triều Tịch ra vẻ thở dài, vẻ mặt khó xử, nhưng là thánh chỉ đều xuống dưới, ta là chú định phải gả cho quốc công gia. Tống Định Phương tức giận, chính là quốc công gia là cái lão nhân A. Tỷ tỷ ngươi mới cập kê không lâu đâu, hoa giống nhau tuổi tác như thế nào có thể gả cho một cái lão nhân đâu. Hoàng thượng rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Nay căn bản không phải cái gì duyên trời tác hợp, như vậy sốt ruột hôn sự, hoàng thượng nghĩ như thế nào ra tới? Tống Tung Minh che lại nàng miệng, nhìn về phía bốn phía, chờ nàng ngô ngô ngô nửa ngày xác định sẽ không nói ra đại nghịch bất đạo nói, hắn mới buông ra tay. Lần này đến phiên hắn một lời khó nói hết, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn về phía nhà mình muội muội ngốc, ngươi nghe ai nói quốc công gia là cái lao nhân? Tống Đình Phương trừng lớn mắt, hắn đều là Dung Hằng phụ thân, không phải lao nhân là cái gì? Ngươi xem chúng ta cha, xem nhị thúc, hai người bọn họ ly lão nhân đã không xa, quốc công gia hàng năm chinh chiến dại nắng dầm mưa, khẳng định so cha nhị thúc còn hiện lão. Tống Tung Minh tức giận mà trừng nàng liếc mắt một cái, hắn gặp qua quốc công gia một lần, lần đó hắn xa xa nhìn đến quốc công gia thân xuyên huyền giáp, tay cầm bảo kiếm, từ thiết kỵ thượng nhảy xuống, như vậy tiêu sái lưu loát tư thái thật sự làm người ngưỡng mộ không thôi. Phóng nhãn kinh thành, luận diện mạo hắn chọn không gia so quốc công gia lớn lên càng tốt, dù cho là Dung Hằng phụ thân, thoạt nhìn lại thập phần tuổi trẻ, Tống Đình Phương thế nhưng sẽ cảm thấy quốc công gia là cái lão nhân, này hoàn toàn lầm trọng điểm hảo sao. Tống Triều Tịch cảm thấy này đối huynh muội buồn cười, cười đến đờ eo, mới dừng lại tới, ta cũng không gạt các ngươi, là ta chính mình phải gả quốc công gia. Cái gì? Hai người đều kinh ngạc. Tống Triều Tịch cười cười, nếu ta không gả quốc công gia, mẫu thân liền phải đem ta gả cho Thái Đại Nhân. Tống Tung Minh sửng sốt, thần sắc tức giận, nhị thúc thế nhưng muốn đem thân sinh nữ nhi gả cho Thái Đại Nhân cái kia lão nhân. Chẳng lẽ chính là vì leo lên quyền quý? Nhị thúc sao lại có thể như vậy? Người đọc sách khí tiết chạy đi đâu? Hắn liền nói muội muội sao có thể sẽ muốn gả cấp một cái hôn mê người? Còn không phải bị bức đến tuyệt lộ sao? Dù cho hắn là cái văn bối, cũng phải đi hỏi một chút, vì cái gì người đọc sách có thể làm ra bậc này bị hồi sự? Tống Tung Minh nổi giận đùng đùng mà chạy về phía đại đường, Tống Triều Tịch nhìn về phía hắn bóng dáng hơi hơi sửng sốt, lại mạc danh có chút cảm động, tuy rằng Tống Tung Minh mới đầu đối nàng cũng không tốt, nhưng ở chung xuống dưới, nàng phát hiện Tống Tung Minh tuy rằng cổ hủ điểm, lại là cái thật thật tại tại hảo ca ca. Lam thị này đối nhi nữ đều có một viên chân thành tâm. Tống Triều Tịch sờ sờ Đình Phương phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, đem Đình Phương sờ trừng lớn trong mắt, liền thính thai đều đỏ, ngoan ngoãn mà rũ đầu nhậm nàng thuần bao. Tống Triều Tịch thực thích ngoan ngoãn muội muội, cười đến lợi hại hơn. Thanh Trúc cùng Đông Nhi cũng chưa nghĩ đến Tống Triều Tịch sẽ gả cho quốc công gia, nguyên bản hai người cũng lo lắng đại tiểu thư sẽ thủ tiết, lòng tràn đầy thấp thỏm, nhưng xem Tống Triều Tịch không giống không cao hứng bộ dáng. Trong lòng biết đây là một kiện hỷ sự, Đông Nhi tâm đại, dịu dít hỏi nửa ngày, liền cao hứng nói. Chờ đi quốc công phủ liền không cần xem nhị tiểu thư cùng phu nhân sắc mặt lạc. Thanh Trúc cũng vì đại tiểu thư cao hứng, quốc công gia đó là đỉnh thiên lập địa anh hùng, nàng vốn là sùng bái quốc công gia, hiện giờ đại tiểu thư gả cho như vậy anh hùng, vẫn là hoàng thượng tự mình tứ hôn, thật là ghê gớm, chỉ là nàng không có Đông Nhi như vậy lạc quan, nghe nói quốc công gia tình huống không tốt, quả phụ nhật tử nào có như vậy hảo quá. Nàng vẫn là hy vọng đại tiểu thư có thể tìm cái xứng đôi hảo lang quân. Đại tiểu thư, vạn nhất quốc công gia vẫn chưa tỉnh lại. Tống Triều Tịch nhấp khẩu trà, ngón tay ở cằm thượng điểm điểm, khép mắt cười, dù cho là vẫn chưa tỉnh lại, cũng tốt hơn gả cho Dung Hằng hoặc là Thái Đại Nhân, làm quả phụ ta là không sợ, sợ là sợ gả đi vào cùng một đống tiểu thiếp thông phòng đấu tới đấu đi, không duyên cớ lãng phí thời gian không nói, còn dễ dàng tâm tình không vui. Tống Triều Tịch nhướng mày, câu chuyện vừa chuyển, nói cho các ngươi đi. Quốc công gia ở tại Hồ Tâm tiểu trúc thượng, kia tiểu lâu thập phần lịch sự tao nhã, đẩy cửa sổ vừa thấy, phong cảnh tuyệt hảo. Chờ ta gả qua đi mỗi ngày đối với cảnh đẹp như vậy, luẩn quẩn trong lòng tâm đều khó, các ngươi cứ việc yên tâm đi. Dù cho Tống Triều Tịch phía trước giả nam trang đi ra ngoài quá, Thanh Trúc Đông Nhi vẫn là ngoài ý muốn nàng thế nhưng đi qua quốc công phủ, còn vào quốc công gia nội trạch, nhưng hai người cũng chưa truy vấn, làm Tống Triều Tịch nha hoàn, dựa theo phong tục, các nàng là nên trước tiên đi quốc công phủ ăn giường. Chỉ là lần này hôn sự vội vàng, không chú ý nhiều như vậy, Thanh Trúc lần đầu tiên gặp được chủ tử gả chồng, bên người cũng không có đắc lực ma ma, rất sợ chính mình làm không tốt. Vẫn là Tống Triều Tịch trấn an nàng tận lực liền hảo. Cùng lúc đó, Tương Quyền đang ở hướng Hoàng thượng bẩm báo chính mình ở hầu phủ chứng kiến, hắn trọng điểm miêu tả Tống Triều Tịch khí độ dung mạo, Hoàng thượng càng thêm tò mò, cái dạng gì nữ tử có thể làm lao phu nhân cùng Tương Quyền đều khen ngợi có thêm. Hoàng thượng ăn mặc màu trắng viên lãnh thường phục, mày rậm nhíu chặt, ánh mắt nhạy bén, chiếu ngươi chứng kiến, này nữ tử sắc thật xứng đôi thế không? Tương Quyền trầm ngâm, sắc như lão phu nhân theo như lời, không phải giống nhau khuê các nữ tử, nô tài đối quốc công gia không hiểu nhiều lắm, nhưng bệ hạ là quốc công gia cùng trường, lại từng cùng nhau vào sinh ra tử, tất nhiên biết quốc công gia yêu thích. Nói đến này, hoàng thượng cũng sầu a, hắn cùng Dung Cảnh tuy rằng niên thiếu cùng trường, nhưng Dung Cảnh niên thiếu khi liền có chủ kiến, lời nói lại thiếu, hắn làm hoàng thượng lời nói thiếu là vì không lưu nhược điểm, cho người ta lấy thâm trầm nội liễm ấn tượng, nhưng Dung Cảnh lại không những cái đó tay mải, ngầm lại cũng không thích nói chuyện, hắn có đôi khi thật đúng là năm chắc không chuẩn bạn tốt yêu thích. Mấy năm nay hắn vẫn luôn thúc giục Dung Cảnh lại cưới, Dung Cảnh đều nói không gặp được thích, hiện giờ Dung Cảnh vì cứu hắn biến thành như vậy bộ dáng, hắn tự trách cái nấy, hy vọng có thể cho bạn tốt chỉ một môn không tồi hôn sự, thiết không thể hủy khuất bạn tốt. Riêng làm tương quyền đi tuyên chỉ, vì chính là nhìn xem này nữ tử rốt cuộc như thế nào. Trâm tuy cùng Thế Khâm nhận thức nhiều năm, lại thật đúng là không biết hắn thích cái dạng gì nữ tử, vạn nhất Thế Khâm tỉnh lại khí chấm cho hắn chỉ hôn, khẳng định muốn lôi kéo chấm đánh một hồi, chấm lại đánh không lại hắn, cần phải như thế nào cho phải. Tương quyền trầm mặc một lát, tâm nói ngươi cũng không phải lần đầu tiên đánh không lại, sớm nên thói quen. Hắn ôn thanh nói, quốc công gia nhất định sẽ thích. Hoàng thượng thở dài, bối tay đi đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung vượng khai ánh trăng, thanh âm mờ mịt, hy vọng sung hỉ có thể có tác dụng, thôi, chấm đảo hy vọng hắn có thể tỉnh lại cùng chấm đánh một trận. Ngay kế sáng sớm, Đông Nhi bưng chậu rửa mặt một lời khó nói hết mà đi vào tới, Tống Triều Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Nghe nói hôm qua đại thiếu gia vì đại tiểu thư sự đi chất vấn nhị lao gia giận dữ, tìm nhị phu nhân phiền thoái, hai người ồn ào đến không khai giàn xếp. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng cho rằng việc này Tống Phong Mậu cũng là biết đến, xem ra Tống Phong Mậu cũng không cảm kích, có lẽ hắn đấy lòng tán thành Thẩm Thị cách làm, chỉ là xuất phát từ người đọc sách khí tiết suy xét, không có khả năng làm quá rõ ràng, vô luận như thế nào Tống Triều Tịch đều cảm tạ Tống Tung Minh giữ gìn, ít nhất kêu nàng biết, này hầu phủ vẫn là có yêu thương chính mình người. Khi nói chuyện, An Mặc Đinh Hương sắc lụa hoa hồ lô văn dạng áo ngoài tạ thị vào được. Tạ thị là tiểu xảo dịu dàng diện mạo, ngày thường trang điểm đến thập phần thuần tịnh, chu thoa đều cực nhỏ dùng. Tống Triều Tịch từng nghe biểu ca nói qua, Tạ Di Nương từ trước cũng là đọc qua thư, mới vừa vào phủ khi rất được Tống Phong Mậu yêu thích, chỉ là không biết vì cái gì, mấy năm nay ân sủng thiếu, cùng Tống Phong Mậu quan hệ cũng không còn nữa từ trước. Tạ thị đối Tống Triều Tịch cũng không tệ lắm, Tống Triều Tịch tự nhiên chung sẽ có qua có lại. Đại tiểu thư. Tống Triều Tịch cười cười, kéo nàng ngồi ở ghế bành thượng, Di Nương. Tạ thị đem khắc hoa gương lược đặt lên bàn, đạm đạm cười, đại tiểu thư liền phải xuất giá, ta không có gì đáng giá đồ vật, chỉ có chút bộ dáng còn tính tinh xảo trang sức, ta tuổi lớn, không thích trang trí trang điểm, mấy thứ này chính mình lưu trữ cũng không dùng được, đại tiểu thư không chế nói, liền cấp đại tiểu thư làm thêm trang đi. Tống Triều Tịch không phải không có kinh ngạc, tạ thị gương lược chúng có không ít trang sức, đá quý châu thoa, bích ngọc bộ diêu, ngọc thạch khuyên thai. Nhìn ra được tạ thị là đem nàng đồ tốt nhất đều lấy ra tới. Người bình thường ra cấp thêm trang, lễ vật bất luận nhiều ít không có trở ngại là được, nhưng tạ thị lại dường như đem nhà nàng đế đều dọn ra tới, phải biết rằng tạ thị nhà mẹ đẻ ra đạo xa xút, tất nhiên cấp không ra nàng quá nhiều của hồi môn, tạ thị ở hầu phủ vô sủng nhiều năm, Tống Trình Dục chân lại là này phiên bộ dáng, không có nhi tử làm dựa vào tạ thị ở hầu phủ bước đi duy gian, chỉ dựa vào hầu hạ lao thái thái mới có thể. Đến vài phần thể diện, ở trong phủ bình yên độ nhật, nhưng nàng thế nhưng cho chính mình nhiều như vậy thêm trang. Xem tạ thị thần sắc đạm nhiên, dường như đây là đương nhiên, có lẽ là có Thẩm thị làm đối lập, Tống Triều Tịch thế nhưng sinh ra một ít khôn kể cảm động tới. Di nương, đệ đệ đúng là yêu cầu dùng tiền thời điểm, ngày này đó vẫn là lưu trữ bản thân đi. Tạ thị nhu mỹ thuần tịnh, nàng cười cười, ngự khi ôn hòa, ta tại đây hầu phủ không có gì đại chi tiêu, tuy là ngươi đệ đệ chân đã phế đi, nhưng cũng may chúng ta sinh ở hầu phủ, có hầu phủ dưỡng, không cầu phú quý, lại có thể hôn cái áo cơm vô ưu. Nhưng thật ra ngươi, quốc công phủ không thể so hầu phủ, quốc công gia hiện giờ là này phiên quang cảnh, ngươi một cái mới vừa cập kê nữ tử sao có thể ứng phó những cái đó. Tới rồi quốc công phủ ngươi nếu là yêu cầu bạc liền đem này đó cầm đi đương rớt, nhớ lấy đối gã sai vật nha hoàn muốn ân uy cũng thi, đã không thể nhất quán chịu đựng cũng không thể quá mức khắc nghiệt, tỉ nhi ngươi là người thông minh, này đó không cần ta nhắc nhở nói vậy cũng là hiểu. Di nương chính là hy vọng, trên đời này không vui nữ tử nhiều như vậy, đừng lại nhiều ngươi một cái. Tống Triều Tịch nguyên bản chỉ đem tạ thị trở thành cái bình thường di nương, lại không ngờ nàng sẽ đối chính mình nói này đó, thành thân sắp tới Thẩm thị cái này mẹ ruột cũng chưa đã dạy nàng này đó, tạ thị lại nói lời này, nàng không khỏi cảm thán. Tạ thị đối nàng hảo, nàng tất nhiên cũng sẽ có qua có lại, hơn nữa nàng cấp tạ thị hồi báo sẽ xa xa cao hơn tạ thị trả giá. Chỉ là những cái đó sự tạm thời không nên đề cập. Tống Triều Tịch cấp Đông Nhi đưa mắt ra hiệu, Đông Nhi đem gương lược bưng đi xuống. Ánh nến hạ tạ thị sườn dung nhu mỹ. nàng đống nhiên đỏ mặt từ trong tay háo móc ra một cái đồ sách tới, trộm đưa cho Tống Triều Tịch. Theo lý thuyết quốc công gia hôn mê hẳn là không cần nhắc nhở, ta chỉ sợ về sau quốc công gia tỉnh lại ngươi không hiểu này đó sẽ chịu khổ. Ngươi thả lưu trữ cái này quyển sách, về sau yêu cầu khi lại chậm rãi lật xem. Tống Triều Tịch chố mắt trụ, lại ngẩng đầu nàng đã đi rồi, nàng lật vài tờ thư mới dư vị lại đây. Này thế nhưng là Đông Cung tiểu đồ sách, thả này bổn đồ sách thập phần lớn mật, không chỉ có phòng trong mây mưa cảnh tượng, càng có ngoài phòng trong rừng điên long đảo phượng hình ảnh. Tuy là tự nhận kiến thức rộng rãi Tống Triều Tịch cũng bội phục này họa sư sinh động họa công, nàng tinh tế phẩm vị một phen, thẳng đến Đông Nhi kinh hô, đại tiểu thư, ngươi mặt như thế nào đỏ? Chơi ạ! Hảo năng! Có phải hay không bị bệnh? Đông Nhi đi cho ngươi tìm đại phu. Tống Triều Tịch khụ khụ, uống lên một ly trà lạnh, chừng nàng liếc mắt một cái. Bệnh gì? Ta đây là đánh giá tập tranh phẩm quá nhập thần, ngươi này tiểu nha đầu biết cái gì nha? Đông Nhi nga một tiếng, bội phục ngũ thể đầu địa. Đại tiểu thư cái gì đều hiểu, chỉ đánh giá một cái tập tranh liền nhập thần thành như vậy, nói vậy kia tập tranh nhất định rất cao thâm đi. Tống Triều Tịch uống lên khẩu trà lạnh, khi nói chuyện Tống Đình Phương vào được, Đình Phương hiến vật quý giống nhau mở ra chính mình gương lược, cao hứng nói, đại tỷ tỷ, đây đều là Đình Phương đồ tốt nhất, đều cho ngươi. Tống Triều Tịch sửng sốt, này gương lược trung hẳn là Đình Phương toàn bộ trang sức đi. Ngươi thật bỏ được đều cho ta a? Kia đương nhiên. Đình Phương hảo khí mà vỗ bộ ngực. Tống Triều Tịch suy nghĩ nàng kia ngọc phong vốn là không lớn, lại chụp được tới chỉ sợ không phải chuyện này, liền đem tay nàng bắt lấy tới. Đình Phương tới gần xem đại tỷ tỷ chỉ cảm thấy đại tỷ tỷ nào nào đều xinh đẹp, màu da trắng non trong sáng, ngọc giống nhau vánh nhuận, một chút tì vết cũng không có, nàng thật sự rất thích đại tỷ tỷ, chỉ tiếc đại tỷ tỷ vừa trở về liền phải gả chồng. Đình Phương phiền muộn mà thở dài, ngươi gả chồng về sau chúng ta liền rất khó gặp mặt, đại tỷ tỷ, nếu là quốc công gia vẫn luôn không tỉnh. Ngươi liền đem Đình Phương mang đi quốc công phủ bồi ngươi ngủ đi. Đình Phương có thể. Tống Triều Tịch không mặt mũi nói nàng thích một người ngủ. Đình Phương đem gương lược đẩy cho nàng. Đại tỷ tỷ, nếu là nhị thẩm thẩm không cho ngươi của hồi môn, ngươi liền đem này đó trang sức đương đi. Đây đều là lưu ly các, nhất định có thể bán không ít tiền. Ngươi tới rồi quốc công phủ nhưng đừng chịu ủy khuất ta. Đình Phương nha hoàn cười nói, đại tiểu thư có điều không biết, chúng ta tam tiểu thư đem xem của cải đồ vật đều lấy tới. Ta làm nàng cho chính mình lưu một kiện nàng cũng không chịu. Tống Triều Tịch con con môi, yêu thương mà vớt ve Đình Phương mềm mại đỉnh đầu. Đình Phương bị nàng cười đến tức khắc đỏ mặt, ngoan ngoãn mà cúi đầu, tưởng nói đại tỷ tỷ cũng quá tà khí, rõ ràng là nữ nhi ra, nhưng nàng cứ như vậy sờ chính mình đỉnh đầu khi, tổng làm nàng có bị anh Tuấn Tiểu Ca Nhi đùa dỡ nào giác. Đại miêu giống nhau ngoan ngoãn mà nhậm tỷ tỷ vớt, hận không thể tỷ tỷ vẫn luôn như vậy đem nàng đương tiểu hài tử, thật sự hảo luyến tiếc đại tỷ tỷ nga. Tống Triều Tịch sao có thể thật muốn nàng xem của cải. Thật vất vả đem nàng trấn an hảo tiễn đi, liên quan Đình Phương gương lược cũng làm nha hoàn mang theo trở về. Tống Triều Tịch lúc này mới rảnh rỗi nghỉ ngơi một hồi, mọi người đều cho rằng chính mình rất nghèo, kỳ thật nàng đỉnh đầu tiền riêng thật đúng là không ít, chỉ là Dương Châu mặt tiền cửa hiệu liền mười mấy gian. Năm nay nàng cập kê, đại đường ca đưa nàng một bộ tòa nhà, nhị đường ca đưa nàng một phen ngân phiếu, tam đường ca đưa nàng một cái dương dạ Minh Châu, đến nội bốn đường ca. Cái kia hoang đường quỷ tắc đưa nàng một cái ngựa gầy Dương Châu. Dưỡng cô mẫu vẫn luôn đem nàng đường nữ nhi xem, cho nàng không ít bảng thân tiền, tiền nàng thật không thiếu, chỉ là mọi người tâm ý lại kêu nàng cảm động, tinh tế nghĩ đến, này trong phủ trừ bỏ Thẩm thị cùng Tống Triều Nhan không thảo hỉ, những người khác đối nàng đều còn không có trở ngại, dù cho Tạ thị cùng Lam thị đối nàng tốt nguyên do chưa chắc đơn thuần, nhưng các nàng có thể làm được như vậy đã vậy là đủ rồi. Ngay kế sáng sớm, Triều Tịch rời giường khi lười nhác ngáp một cái. Sấn thời gian còn sớm, nàng lại đi vào Đồng Lai tiên cảnh, làm nàng kinh ngạc chính là, Đồng Lai tiên cảnh trung thế nhưng nhiều hảo chút xanh lẹ dược thảo, có thể thấy được gần nhất cảm kích nàng người rất nhiều. Nàng hái được một gốc cây lá cây nhai đi xuống, lập tức liền phải thành thân, nàng lại không mừng nùng trang, đem làn da dưỡng hảo, không cần trang dung điểm xuyết cũng có thể có câu hồn nhiếp phách chi tư. Tống Triều Tịch ăn xong sau, như nguyện nhìn đến làn da lại tinh tế trắng non vài phần, tâm tình rất tốt. Nàng phục một chén mãi. Mới đứng dậy rửa mặt chải đầu, Đông Nhi thấy nàng tâm tình hảo, nghi hoặc nói, đại tiểu thư hôm nay tâm tình thực hảo Nga. Là thực hảo Nga. Tống Triều Tịch ngón tay thon dài điểm cằm, cười tủm tỉm nói, ta tưởng tượng đến đợi lát nữa ta mẫu thân thần sắc, liền nhịn không được vui sướng đâu, chỉ sợ chờ ta đi xong nàng sân, nàng liền cười đều cười không nổi, ngươi nói ta như thế nào sẽ không vui. Đông Nhi chớp chớp mắt, ngài đây là muốn đi làm gì? Cướp bóc. Tống Triều Tịch dùng ngón tay gõ nàng chán, cái gì cướp bóc? Ta là đi muốn của hồi môn. Ngươi này tiểu nha đầu sao lại thế này a? Ngươi một nhà sự, kia có thể kêu đoạt sao? Đông Nhi phục. Từ khi biết Tống Triều Tịch gả cho quốc công gia lúc sau, Thẩm Thị đã bị khí bị bệnh, cả ngày nằm ở trên giường không tinh thần. Tống Phong Mậu hôm nay muốn đi cấp lao thái thái thỉnh an, Thẩm Thị không hảo không đi, sáng sớm liền kêu nha hoàn cho nàng thu thập hảo. Ai ngờ mới vừa vào lao thái thái môn liền nghe nha đầu nói Tống Triều Tịch tới, Thẩm Thị cả người run run một chút. Nàng tới, nàng tới, nàng tới. Thẩm Thị thật là sợ cái này nữ nhi, Tống Triều Tịch mỗi lần xuất hiện cũng chưa chuyện tốt, cũng không biết lần này lại tưởng tính kế cái gì. Tống Triều Tịch vào nhà cấp mọi người thỉnh an, Thẩm Thị nhíu mày, đầy mặt không mừng. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi chặt đứt ngươi muội muội nhân duyên, như thế nào còn có mặt mũi tới? Tống Triều Tịch nhướng mày, cười như không cười, nữ nhi cũng không nghĩ tới, chỉ là nữ nhi sáng nay rời giường khi mới bỗng nhiên nhớ tới, mẫu thân của hồi môn danh mục quà tặng đến nay còn không có cho ta đâu. Nữ nhi nguyên tưởng rằng trong nhà là không kịp chuẩn bị của hồi môn, ai ngờ mẫu thân đã vì nữ nhi chuẩn bị tốt, nữ nhi liền tại đây trước cảm tạ mẫu thân. Tưởng Thị bất động như núi, Thẩm Thị lại bị khí nhảy dựng lên, nàng cả giận nói, cái gì của hồi môn? Ta khi nào vì ngươi chuẩn bị tốt? Tống Triều Tịch nhướng mày, có chút khó hiểu, ta không nghe lầm nói, ngày ấy thánh chỉ tới lúc sau, mẫu thân liền cùng muội muội nói muốn mang muội muội đi xem của hồi môn, còn nói cái gì muốn cho mãn kinh thành người đều hâm mộ nàng. Chẳng lẽ là nữ nhi lý giải sai rồi? Thẩm Thị thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, nàng là cùng Triều Nhan như vậy nói, nhưng đó là nàng yêu thương tiểu nữ nhi, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Lại nói, Tống Triều Tịch này việc hôn nhân chặt đứt Tống Triều Nhan nhân duyên, các nàng mẹ con đã là sẽ rách mặt, Tống Triều Tịch tất nhiên sẽ không giúp đỡ đệ đệ, kể từ đó, cái này nữ nhi gả qua đi là một chút dùng đều không có, hiện giờ nàng còn muốn Triều Nhan của hồi môn. Triều Nhan đã bị lớn như vậy ủy khuất, những cái đó của hồi môn như thế nào có thể cho nàng đâu. Của hồi môn là ta vì Triều Nhan chuẩn bị, ngươi cái này làm tỷ tỷ tổng không hảo đoạt muội muội đồ vật đi. Tống Triều Tịch nghe cười, ánh nắng ấm dung, này hầu phủ cho nàng mang đến không mau dần dần ở nàng trong lòng tiêu tán, nàng cũng không sinh khí, chỉ nói, mẫu thân, đây là hoàng thượng ban cho hôn sự, nếu là ta của hồi môn chuẩn bị không thỏa đáng, vứt cũng không phải là ta một người thể diện, mà là toàn bộ hầu phủ thể diện. Hay là mẫu thân hy vọng nữ nhi ở quốc công phủ bị người nhẹ đãi. Thẩm Thị đối nàng chưa nói tới cảm tình, đối Tống Triều Tịch hay không bị người nhẹ đãi nàng cũng không quan tâm. Nhưng từ xưa đến nay, nhà mẹ đẻ cấp nữ nhi của hồi môn là thiên kinh địa nghĩa sự, việc này truyền ra đi nàng không chiếm lý, liền miễn cưỡng cười cười. Người có điều không biết, ta trong phòng của hồi môn cũng không nhiều ít, các ngươi hai chị em lại là song sinh nữ, vốn là không nhiều lắm của hồi môn một phân thành hai, người kia phân còn không có tới kịp chuẩn bị. Hy vọng ngươi cũng thông cảm một chút mẫu thân khó xử. Tống Triều Tịch nghe cười, mẫu thân phía trước cũng không phải là nói như vậy, tổng không thể muội muội xuất giá liền có của hồi môn, ta xuất giá liền không có đi. Của hồi môn là ta nên được, ngươi nếu là không có bị ta kia phân, ta không ngại trước đem muội muội của hồi môn cho ta dùng, dù sao muội muội một chốc một lát còn không có tìm người trong sạch đâu. Mẫu thân liền đem nàng của hồi môn trước cho ta, sau đó nhìn nhìn lại này kinh thành còn có hay không khác người trong sạch. Nhiều các muội muội tương xem tương xem. Thẩm Thị sắc mặt khó coi, cái gì không ngại đem Tống Triều Nhan của hồi môn trước cho nàng. Nàng không ngại chính mình để ý. Phải biết rằng cấp Tống Triều Nhan chuẩn bị của hồi môn đều là đỉnh đồ tốt, kia đồ vật nếu là nhường cho Tống Triều Tịch, về sau Triều Nhan xuất giá còn có cái gì thứ tốt. Tống Triều Tịch thật là được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Nàng nói như thế nào xuất khẩu? Ngươi như thế nào có thể chiếm ngươi muội muội đồ vật? Ngươi cái này làm tỉ tỉ muốn cho muội muội. Ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Tống Triều Tịch dầu muối không ăn, nói rõ không cho của hồi môn liền không đi. Hành đi. Không cho của hồi môn ta liền đi theo Hoàng thượng nói, làm Hoàng thượng bình phân xử, Vĩnh Xuân Hầu phủ này của hồi môn có nên hay không ra. Thẩm Thị tức giận đến huyệt thái dương thình thịch nhảy, nàng phát hiện nàng trước nay nói bất quá này nữ nhi, đi Hoàng thượng kia nói. Cũng mệt nàng nghĩ ra được. Một cái nữ nhi ra liền một chút cũng không vì trong nhà suy xét, việc này nháo đến Hoàng thượng kia. Tống Phong Mậu chức quan còn có thể giữ được. Hoàng thượng nếu là vừa giận triệt hầu phủ tức vị, toàn bộ hầu phủ còn có trông cậy vào. Thẩm Thị tâm tư quay lại, qua xe mới nhìn về phía một bên uống trà Tưởng Thị, mẫu thân, Triều Tịch bị Hoàng thượng tứ hôn, theo lý thuyết ta là nên cho một phần của hồi môn, nhưng ta liền về điểm này vốn riêng, lại có một đôi song sinh nữ nhi, Hoàng thượng tứ hôn lớn lên là hầu phủ thể diện, này của hồi môn như thế nào cũng nên từ hầu phủ công chướng thượng ra a. Tưởng Thị bất động như núi. Chỉ cúi đầu tiếp nhận ma ma truyền đạt trà suýt khẩu, Lam Thị trước không từ, nàng nói, mẫu thân, ta không phải không đồng ý Triều Tịch của hồi môn đi công chứng, nhưng mấy ngày trước đây đệ mọi lời nói ngài cũng nghe tới rồi, nàng vì Triều Nhan chuẩn bị của hồi môn đủ để cho toàn bộ kinh thành người đều hâm mộ đâu, kia tất nhiên không phải số lượng nhỏ, thế nào cấp triều tịch liền lấy không ra đâu. Đệ muội muốn bất công cũng không nhìn xem trường hợp, đây là hoàng thượng tứ hôn, ngươi mấy năm trước không dưỡng quá triều tịch, hiện giờ triều tịch xuất giá, cấp một phần của hồi môn mọi người đều có thể diện, như thế nào có thể một chút không nghĩ ra, lại phải đi hầu phủ công chứng. Không như vậy đạo lý. Thẩm thị sắc mặt khó coi, cái này Lam thị động bất động liền cho nàng ngáng chân, như thế nào liền không thể đi công chứng? Dựa vào cái gì muốn nàng ra cái này tiền? Lời nói không phải nói như vậy. Như thế nào liền không phải nói như vậy? Hoàng thượng cho ngươi nữ nhi tứ hôn, ngươi so bất luận kẻ nào đều có mặt mũi, được chỗ tốt là ngươi, lại một chút không nghĩ trả giá, thế gian có chuyện tốt như vậy? Tưởng thị ở một bên trước sau không nói lời nào, thẩm thị nóng nảy, mẫu thân, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Này của hồi môn. Đủ rồi. Tống Phong Mậu không kiên nhẫn mà chừng nàng liếc mắt một cái, sụ mặt cả giận nói, ngươi còn muốn mất mặt tới khi nào? Đem triều nhan của hồi môn trước lấy ra tới cấp triều tịch dùng, thành thân sắp tới, ngươi hôm nay cái liền đem của hồi môn danh sách liệt ra tới, không được chậm trễ. Thẩm thị nơi nào chịu tử? Thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, vội la lên, này không thể được. Kia đều là ta vì triều nhan chuẩn bị, như thế nào có thể tiện nghi người khác? Tuy là Tống Phong Mậu không đau tống triều tịch, cũng không khỏi cảm thấy thẩm thị lời này thật quá đáng điểm, hắn liếc hướng một bên nữ nhi, lại thấy tống triều tịch từ đầu đến cuối thần sắc bình đạm. Tựa hồ thẩm thị đối nàng được không căn bản không quan trọng. Tống Phong Mậu lanh nhíu mày, quả mắng, ngươi nhìn xem ngươi giống cái gì? Cái gì gọi người khác? Đó là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi nói lời này giống bộ dáng gì? Tưởng thị nhìn thẩm thị liếc mắt một cái, mắt hàm cảnh cáo, liền từ ma ma đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Thẩm thị bị Tống Phong Mậu gian dạy, còn ở tưởng thị này chạm vào mềm cái đinh, quả thực hận đến ngứa răng. Thế nhưng muốn nàng cấp tống triều tịch chuẩn bị của hồi môn. Nàng như vậy đồ tốt như thế nào có thể cho cái này không được sủng ái nữ nhi đâu. Những cái đó thứ tốt đều là triều nhan nha. Tống triều tịch híp mắt cười cười, vốn gối cho nàng hành lễ, nữ nhi tại đây liền trước cảm tạ mẫu thân, chỉ là mẫu thân ngàn vạn đừng quên, đây là hoàng thượng tứ hôn, mẫu thân cũng không thể không đem hoàng thượng đương hồi sự, tùy tiện có lệ hoàng thượng. Thẩm thị tức giận đến thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu đi, nhưng việc đã đến nước này, không có cứu vãn đường sống, này của hồi môn nàng lấy cũng đến lấy. Không lấy cũng đến lấy. Không chỉ có muốn bắt, còn muốn bắt hảo. Bằng không chính là không đem hoàng thượng đương hồi sự, chính là có lệ hoàng thượng. 24, chương 24. Muốn xong của hồi môn, Tống Triều Tịch tâm tình rất tốt, trở về khi Đình Phương lôi kéo nàng nói một ít chuyện riêng tư, hai người dọc theo bốn lượn hành lang dài đi rồi không bao xa, chỉ thấy ăn mặc hồng nhạt áo ngoài Tống Triều Nhan đang đứng ở hành lang hạ. Nàng sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn so từ trước tiểu tụy không ít, nay sẽ không cần trang thoạt nhìn liền có một bộ bệnh trạng. Đình Phương sửng sốt một chút, mắt hạnh tràn đầy phong bị, gà mái giả giống nhau hộ ở Tống Triều Tịch trước mặt. Ngươi lại muốn làm gì? Đừng tưởng rằng khóc vừa khóc đại tỷ tỷ liền sẽ mềm lòng, ta nói cho ngươi vô dụng. Đại tỷ tỷ vương tâm đến không được, ngươi nếu là chọn sự nàng nhất định muốn trị ngươi. Tống Triều Tịch, ta cảm ơn ngươi Nga. Tống Triều Nhan mắt hàm ú hoán, giấu khăn khụ khụ, trước nay đều là như thế này, ngay từ đầu mọi người đều bởi vì nàng nhu nhược kính cẩn nghe theo thích nàng. Thời gian lâu rồi lại đều bị Tống Triều Tịch thu phục, người nhà như thế, người ngoài cũng là như thế, nàng duy độc có thể nắm chặt ở lòng bàn tay trừ bỏ cha mẹ yêu thương, cũng chỉ dư lại Dung Hằng, nhưng hôm nay Tống Triều Tịch liền điểm này niệm tưởng đều phải cắt đứt. Nay liền thôi, Tống Triều Tịch còn không biết xấu hổ đến muốn cướp chính mình của hồi môn, như thế nào sẽ có như vậy tỉ tỉ. Người thật tàn nhẫn. Tống Triều Tịch không muốn cùng nàng nhiều lời, giống Tống Triều Nhan người như vậy sớm bị cha mẹ sủng hư, trước nay ý thức không đến chính mình sai. Nói lại nhiều đều là hưởng công, nàng cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng thậm chí suy nghĩ, về sau nàng muốn sinh nữ nhi sủng tắc sủng rồi, lại nhất định không thể sủng hư. Tống Triều Nhan bưng hầu môn quý nữ Phạm Nhi, duy trì chỉ có hòa khí, tỉ tỉ, có đôi khi ta thật không rõ ngươi loại người này, đoạt người khác đồ vật như thế nào có thể như vậy thản nhiên. Ngươi biết rõ ta thích thế tử gia, lại một hai phải đoạn ta nhân duyên, ngươi thật là thật tàn nhẫn. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, xem nàng khi thần sắc nhàn nhạt. Ngươi đều nói ta thích đoạt ngươi đồ vật, ta nếu là không đoạt một đoạn, như thế nào không làm thất vọng ngươi này phiên chỉ trích. Muội muội cũng đừng quá thương tâm, làm người tổng muốn xem khai điểm, thiên hạ hảo nam nhi có rất nhiều, hà tất ở một viên cây lệnh tán thắt cổ chết đâu. Còn nữa ngươi đường đường hầu phủ đích nữ, động bất động nói chính mình thích một cái ngoại nam, nói ra đi chỉ biết ném chúng ta hầu phủ mặt, muội muội cùng ta nói loại này không hợp lễ nghĩa nói liền tính, trước mặt ngoại nhân cần phải nói cẩn thận a. Hảo, ta không nói này đó. Ta chỉ hỏi ngươi vì cái gì muốn cướp ta của hồi môn. Tống Triều Tịch mắt lạnh liếc nàng, Tống Phong Mậu là phụ thân ngươi, cũng là ta phụ thân, thẩm thị là mẫu thân ngươi, cũng là ta mẫu thân, ngươi hỏi ta vì cái gì muốn cướp ngươi của hồi môn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, này vốn dĩ chính là ta nên được. Tống Triều Nhan trước nay nói bất quá nàng, từ nhỏ chính là như vậy, nàng chưa từng chiếm quá một lần tiện nghi, có đôi khi nàng cũng chán ghét như vậy chính mình, rõ ràng tưởng chính mình quang minh chính đại đi tranh đi đoạt lấy, lại cố tình tranh bất quá người khác, chỉ có thể ỷ vào cha mẹ yêu thích đi làm lũng tranh sủng. Hiện giờ liền tính nàng tưởng cùng Tống Triều Tịch tranh cũng tranh không được, Tống Triều Tịch sắp gả vào quốc công phủ, về sau nàng chính là Dung Hằng mẫu thân, chính mình cái này muội muội nhìn thấy nàng đều phải xưng một tiếng quốc công phu nhân, lùn nàng một đầu. Nàng lòng tràn đầy chua xót, cuối cùng không cam lòng nói, ngươi cho rằng ngươi gả đi vào liền kê cao gối mà ngủ. Nếu là quốc công gia vẫn chưa tỉnh lại, ngươi bất quá chính là một cái quả phụ, nếu là quốc công gia tỉnh lại, ngươi cho rằng hắn sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi nói Toạc Thiên chính là cái vợ kế, hắn không phải chính mình muốn cưới ngươi, quốc công gia đối nguyên phối phu nhân nhất vãng tình thâm, ngươi khổ nhật tử còn ở phía sau đâu. Tống Triều Tịch có chút buồn cười, đều khi nào Tống Triều Nhan còn thấy không rõ tình thế. Nàng căn bản không để bụng kế tiếp sự, sở cầu bất quá là đem mệnh nắm ở chính mình trong tay, quốc công gia người như vậy, gả cho hắn làm vợ kế làm quả phụ cũng đều so gả cho Dung Hằng cường, hiện giờ Tống Triều Nhan cùng Dung Hằng hôn sự chết, nàng đã đủ vui sướng. Tống Triều Tịch thưởng thức tay trái trên cổ tay xích hồng sắc mã nào tay xuyến, có chút thất thần mà hồi nàng, này liền không nhọc muội muội lo lắng, nhật tử đều là người quá ra tới, ta không dựa vào người khác cũng có thể quá thực hảo. Tống Triều Nhan phía sau lưng cứng đờ, đầy người suy sụp. Nàng trông cậy vào lời này có thể kích thích đến Tống Triều Tịch, chọc phá nàng nội tâm che giấu bất an, kể từ đó chính mình liền sẽ vui sướng rất nhiều, nhưng cũng không có, Tống Triều Tịch liền một tia hoảng loạn đều không có, thậm chí căn bản không có đem này đó tầm thường nữ tử để ý sự để ở trong lòng. Nàng như thế nào sẽ không thèm để ý đâu. Chiều hôm buông xuống, trong phòng tối sầm xuống dưới, Thanh Trúc tiến vào điểm nến trắng, ngày mai chính là Triều Tịch gả chồng nhật tử, đảo mắt ngày này cũng đã tới rồi. Nàng đến nay còn không có một chút chân thật cảm. Quốc công gia hôn mê, Triều Tịch cũng không bằng bình thường gả nương như vậy phải làm rất nhiều rườm ra chuẩn bị, nàng cơm canh bình thường, buổi tối dùng xong Lam thị đưa tới cháo tổ yến tơ vàng, liền nhận được thẩm thị của hồi môn danh sách. Lam thị cùng Đình Phương đều ở cùng nàng lời nói việc nhà, tiếp nhận danh sách nhìn một hồi, Lam thị mới buồn cười nói. Nàng cũng thật là, chỉ sợ xóa xóa giảm giảm, tới tới lui lui rất nhiều lần mới định ra này danh sách. Tuy rằng nàng kia vài món đáng giá của hồi môn cũng chưa ở bên trong, nhưng tốt xấu trên mặt là quá đi, ngươi này của hồi môn xem như loát nàng một tầng ra, nàng trong lòng không chừng nhiều không thoải mái đâu. Tống Triều Tịch ngồi ở quanh thân là minh hoàng sắc vòng khắc hoa văn chế tua, phía trên bao nhung tơ đệm mềm trên ghế thê, nàng tiếp nhận của hồi môn danh sách nhìn một hồi, như Lam thị theo như lời, thẩm thị này của hồi môn danh sách chỉ sợ qua lại xóa giảm rất nhiều lần, bằng không cũng sẽ không tới rồi này sẽ mới đưa tới. Nhưng rốt cuộc có Tống Phong Mậu cùng Lao Thái Thái nói ở phía trước, lại có thánh chỉ đè nặng, tuy là thẩm thị lại không thoải mái, cũng không có khả năng mạo chém đầu. Nguy hiểm có lệ hoàng thượng, cho nên này phân của hồi môn so tuyệt đại bộ phận kinh thành quý nữ của hồi môn đều phải đủ, ít nhất mặt mũi thượng là như thế này. Tống Triều Tịch tưởng tượng đến thẩm thị bị khí trắng mặt bộ dáng, trong lòng liền muốn cười. Ta không phải không tán thành mẫu thân ngươi đi công chướng cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, mà là ta biết nàng đỉnh đầu của hồi môn không ít, ngươi lại là trước gả. Cho ngươi chuẩn bị của hồi môn dư giả, nàng chính là không nghĩ ra thôi. Đây là ở giải thích đại đường thượng không được của hồi môn đi hầu phủ công chướng một chuyện. Tống Triều Tịch gật gật đầu, nàng cũng không để ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Lam thị cấp nha hoàn đưa mắt ra hiệu, nha hoàn bưng tới một cái dương gỗ nhỏ, dương gỗ mở ra, bên trong lại là một chồng ngân phiếu. Ta cũng không có gì hảo đưa cho ngươi, nghĩ ngươi mới vừa đi hầu phủ tất nhiên yêu cầu tiền bạc chuẩn bị hạ nhân, liền cho ngươi bị chút ngân phiếu. Tống Triều Tịch không nghĩ tới nàng như vậy thật thành, trên thực tế này mẫu tử ba người làm việc phong cách đều cùng người bình thường bất đồng, một cái so một cái thành thức mắt, nàng trong lòng khó tránh khỏi thở dài, Lam thị đối nàng buồn không cần như thế, thẩm thẩm ta không cần này đó, ngài lưu chữ chính mình dùng đi. Lam thị vỗ vỗ tay nàng, Lam thị nhà mẹ đẻ cha chức quan không cao, gả vào hầu phủ tính nàng trèo cao, xuất gia trước nàng cũng cho rằng chính mình có thể hơn người thượng nhân nhật tử, ai ngờ tiến vào sau mới phát hiện hầu phủ hưởng có tước vị. Nhật tử lại quá đến không được tốt lắm. Cũng may xuất giá khi nhà mẹ đẻ bồi nàng mấy bộ cửa hàng, Lam thị có chút kinh thương đầu óc, tính toán tỉ mỉ, không quá mấy năm liền tích cóp chút tiền riêng, thêm tiền đi vào đêm này mấy bộ vị trí không tốt đại cửa hàng đổi thành hảo vị trí cửa hàng nhỏ, lại quá chút năm, nàng lại tích cóp hạ tiền, liền đem hảo vị trí cửa hàng nhỏ đổi thành hảo vị trí đại cửa hàng. Hiện giờ nàng đỉnh đầu có mấy cái vị trí không tồi cửa hàng, mỗi năm đều có ổn định tiền thu, nàng cùng thẩm thị bất đồng, nàng không cưỡng ai. Nhi nữ giống nhau đối đãi, suy bụng ta ra bụng người nàng liền đau lòng triều tịch cái này không nương đau hài tử. Lam thị làm Thanh Trúc đem cái dương dọn đi xuống, không dung triều tịch cự tuyệt, đây là cho ngươi quà cưới, nào có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Ta suy nghĩ châu báu trang sức có rất nhiều người khác đưa, ta đưa điểm ngân phiếu còn thực dụng điểm. Tống triều tịch cười cười, trong lòng cũng ấm áp, cái này làm cho nàng nhớ tới xa gả đến Dương Châu cô mẫu đối nàng cũng thành thực thực lòng, động bất động cấp mấy vạn lượng ngân phiếu làm tiền tiêu vặt. Lam thị lại cảm khái, bất chi bất giác ngươi đều tới rồi thành thân tuổi tác, ta nhớ rõ ngươi 5-6 tuổi thời điểm còn từng bò lên trên ta giường, muốn ta giáo ngươi đánh lá cây bài, ta luôn luôn không quen nhìn mẫu thân ngươi diễn xuất. Lúc trước nàng đưa ngươi đi Dương Châu ta liền khuyên quá nàng không thể như vậy đương người mẫu thân, đứa nhỏ này đều là nữ nhân trên người rơi xuống thịt, ngươi đã sinh liền phải hảo hảo dưỡng dục, nhưng nàng cố tình không nghe, ngươi đứa nhỏ này ăn không ít khổ, cũng may quốc công phủ lão phu nhân là cái minh bạch lý lẽ, quốc công gia cũng là mỗi người ca tụng anh hùng, nói vậy quốc công gia phúc trạch nhất định có thể tỉnh lại, hắn tuổi tác đại ngươi không ít, chồng già vợ trẻ, nhất định sẽ đem ngươi phủng nơi lòng bàn tay đau. Đến lúc đó các ngươi tất nhiên là mỗi người hâm mộ một đôi bích nhân. Tống triều tịch thật đúng là không nghĩ tới dung cảnh tỉnh lại sẽ là bộ dáng gì, nghe Lam thị nói cái gì chồng già vợ trẻ, nàng mạc danh cảm thấy biến yếu. Nếu dung cảnh có thể tỉnh lại, thật sự sẽ đem nàng phủng ở lòng bàn tay đau không? Tống triều tịch không xác định, nhưng là lấy nàng tính tình, nếu dung cảnh đúng như người khác nói như vậy hảo, nàng cũng là nguyện ý nỗ lực một phen. Bọn nha hoàng tiến vào trải giường chiếu, Đình Phương ồn ào muốn bồi triều tịch ngủ, bị Lam thị mạnh mẽ lôi đi. Tống triều tịch một giấc này ngủ thật sự không an ổn, nàng sợ ngày kế sắc mặt không tốt, liền kích phát vòng tay, đi vào nắm mấy cây tiên thảo nhai hạ, này tiên thảo có lẽ là có yên giấc công hiệu, ăn một lát liền có buồn ngủ, hôn hôn chầm chầm tiến vào mộng đẹp. Nhập hạ sau, giờ dần thiên liền đã sáng, tống triều tịch đã bị đồng nhi thanh âm đánh thức. Song cửa sổ ngoại ánh mặt trời hơi lượng, nói vậy còn chưa tới giờ mèo đâu, chỉ là chim hót chim khách đều, ồn ào đến người sọ não đau, triều tịch ngủ không đi xuống. Chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị rửa mặt chải đầu. Thanh Trúc cả người căng chặt, sợ xảy ra sự cố, sáng sớm liền lên bận rộn, Đông Nhi vốn là hoạt bát tính tình, bị Thanh Trúc cảm nhiễm cảm xúc, hôm nay cũng thập phần đứng đắn. Nhìn đến Tống Triều tịch tỉnh, Đông Nhi đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, mặc danh nàng chính là cảm thấy lại đại sự nếu là có tiểu thư ở liền không hoàng hốt. "Tiểu thư, ngài cuối cùng tỉnh." "Ô ô ô ô, ta giờ dần vừa đến đã bị Thanh Trúc đánh thức, nàng không ngủ được cũng không cho ta ngủ." Tống Triều tịch nhướng mày, hai ngươi hoảng cái gì? Thanh Trúc thở dài, nàng không phải hoảng, chính là cảm thấy khẩn trương, nguyên chính là trong phủ nhị đẳng nha hoàn, tổng cảm thấy tiểu thư xuất giá sự cùng chính mình quăng tám xào cũng không tới quan hệ, ai ngờ sẽ bị sai khiến tới hầu hạ đại tiểu thư, lúc trước không một người nghĩ đến, nàng vẫn là bị người tinh kế nhét vào tới, ai ngờ đại tiểu thư sẽ mưu hoa, lập tức liền phải gả cho quốc công gia, nàng một cái nhị đẳng nha hoàn nơi nào gặp qua trường hợp như vậy. Tuy là đã nhiều ngày vẫn luôn thỉnh giáo trong phủ mama, lại vẫn là ngượng tay. Sợ cái gì? Đợi lát nữa toàn phúc thái thái sẽ qua tới đi cái hình thức, các ngươi chỉ cần nghe chỉ thị liền hảo. Đại tiểu thư ngữ khí bình đạm, gợn sóng bất kinh, này vô hình trùng cảm nhiễm Thanh Trúc, nàng hoảng loạn phai nhạt một ít, bắt đầu ở đại tiểu thư an bài hạ không chút hoang mang mà chuẩn bị đi. Giờ mèo qua lúc sau, tưởng thị quả nhiên mang theo toàn phúc thái thái đồng thị vào được, tưởng thị cùng đồng thị đều ăn mặc mới tinh áo ngoài, tưởng thị ăn mặc kim sắc không ngừng đầu ám văn năm phúc hàng lụa áo ngoài. Đồng thị ăn mặc màu đỏ sầm dệt kim triển chi văn áo ngoài, hai người tóc đều sơ không chút cầu thả, các mang bộ diêu trường trâm, phía trên được khảm mình châu đá quý, lộng lây sinh quang. Đồng thị không phải lần đầu tiên thấy nàng, chỉ là lần trước nàng còn tưởng đem Tống triều tịch gả cho Dung Hằng, hiện giờ thánh thượng lại tự mình chỉ hôn đem triều tịch gả cho Dung Cảnh, từ trước nàng không làm khác ý nghĩ, không có tương đối, hiện giờ trong lòng có tương đối, liền càng thêm cảm thấy Tống triều tịch cùng Dung Cảnh thập phần xứng đôi. Cũng may nàng không còn đem tính toán của chính mình cùng người để qua, chính là tưởng thị bên này, nàng vì phòng sự tình có biến cố cũng. Hết chỗ chê quá mức trắng ra, bằng không hôm nay cái hai nhà đều phải xấu hổ, hiện giờ nàng chỉ cần nói cô thị vốn là tính toán cấp Dung Cảnh cưới vợ xung hỉ liền thành. Hảo hai tử, lần trước ta liền cảm thấy ngươi không bình thường, ngươi này làn da trong sáng tinh tế, ta liền chưa thấy qua so ngươi làn da còn người tốt nhi, chính là Dạ Minh Châu đến ngươi minh tiền, chỉ sợ cũng không kịp ngươi hoài nhiên. Tống triều tịch cười khẽ, ngài quá khen, hôm nay cái thật sự muốn vất vả ngài. Đồng thị nghe lời này trong lòng thoải mái, dù cho nàng là toàn phúc thái thái, nhưng nàng tuổi lớn, tân nương tử kết thân ngày đó dậy sớm bận việc thân thể cũng có chút ăn không tiêu, trả giá bị người xem ở trong mắt nàng tất nhiên là cao hứng. Nhìn một cái, người xinh đẹp miệng lại ngọt, ai thấy triều tịch sẽ không thích. Về sau vào quốc công phủ tất nhiên có ngươi ngày lành quá. Tưởng thị ánh mắt khó phân biệt, nàng mấy ngày nay cũng suy nghĩ rất nhiều, sớm đã không bằng lúc trước như vậy tức giận, đặc biệt là ở Tống Tung Minh náo loạn một hồi sau, nàng mới biết được Tống Triều Nhan cùng Thẩm Thị sau lưng thế nhưng làm này đó hoang đường sự, cũng khó trách Triều Tịch phải vì chính mình như hoa, nàng còn từng nghĩ tới, nếu nàng là Triều Tịch lại nên như thế nào. Chỉ sợ chưa chắc sẽ so này cháu gái làm hảo, dù cho Tống Triều Tịch tính kế nàng, nhưng mấy năm nay nàng cũng xác thật không kết thúc quá tổ mẫu trách nhiệm. Chỉ nàng vì này hầu phủ như hoa, là nàng một cái đương gia chủ mẫu nên làm sự, này kinh thành nhà cao cửa rộng thế gia, nhà ai không phải như thế. Sinh nữ nhi nên muốn nữ nhi kết thân đi vì hầu phủ hậu nhân lót đường, từ xưa đến nay, nữ tử đó là gia tộc lót chân gạch, vật hy sinh, chưa từng ngoại lệ, Tưởng Thị dù cho đối này cháu gái hoài cực kỳ phức tạp tâm tư, lại không thể không thừa nhận, cả nhà như vậy nhiều cháu trai cháu gái, Tống Triều Tịch lại là xuất chúng nhất, bộ dáng tính tình đều nổi bật, nàng một chút cũng không nghi ngờ, Tống Triều Tịch gả đi quốc công phủ, tất nhiên sẽ thắng được quốc công phủ mọi người yêu thích, chủ trì. Nội trợ với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Tưởng Thị rũ mi mắt, thần sắc nhàn nhạt mà dặn dò nói, ngươi gả cho người chính là nhà người khác người, quốc công gia thân thể không tốt, ngươi nhất định phải hảo hảo chăm sóc quốc công gia, đồng thời hiếu kính bà, hiếu ái thúc tẩu, thương tiếc tiểu bối, lấy phu vi thiên. Cùng quốc công gia nguyên phối phu nhân nhắc lên quan hệ sự phải cẩn thận xử lý, cùng thế tử gia cẩn thận ở chung, ngày sau thế tử gia thành thân, ngươi đương người bà cũng muốn giúp mọi người làm điều tốt, không thể bị người bắt lấy đầu để câu chuyện, ném chúng ta hầu phủ thể diện. Tưởng Thị sinh uy nghiêm, nói chuyện ngữ khí lại không tính ôn hòa, lời này làm Triều Tịch nghe ra vài phần gõ ý tứ, bất quá hôm nay là nàng đại hỷ nhật tử, nàng chỉ đương Tưởng Thị là vì nàng suy xét, cười cười đồng ý. Nàng kia ngượng ngùng thuận theo bộ dáng xem đến Tưởng Thị giữa mày thẳng nhảy, không biết người như Đồng Thị đều là càng xem càng vừa lòng, cho rằng Tống Triều Tịch chính là như vậy dịu ngoan tính tình, lại không biết đây đều là trang, Tống Triều Tịch sau lưng có bao nhiêu sẽ nói, Tưởng Thị chính là kiến thức quá. Nàng đồng thời lại bội phục cái này cháu gái, trưởng bối vãn bối người ngoài người nhà, chỉ cần là nàng muốn nhận phục người, liền không có không thích nàng. Một lát sau, nha hoàn tiến vào vì Triều Tịch rảo mặt, nàng rảo nửa ngày mới nghi hoặc, đại tiểu thư này trên mặt cái gì đều không có, không cần rảo cũng cùng lột xác trứng gà dường như. Tiên thảo có chữa trị công hiệu, có thể đem làn da thượng thứ không tốt đều chữa trị sạch sẽ, Triều Tịch khi còn bé đầu gối khái phá lưu lại vết sẹo, ăn này tiên thảo sau ngày kế liền không có. Trừ bỏ tóc lông mày cùng lông mi, trên người lông tóc càng lúc càng mờ nhạt, căn bản không cần phải rảo mặt. Đồng Thị nhìn thoáng qua, liền nói, vậy không rảo mặt, thật là ngọc làm nhân nhi, ta này đem số tuổi còn không có gặp qua so Triều Tịch càng đẹp mắt. Một bộ dệt kim áo cưới đỏ sấn đến Tống Triều Tịch sắc mặt đỏ bừng, thủy quang liễm diễm, nàng căn bản không cần họa nùng trang, dung mạo bị này hồng y liễu một sấn liền đủ tươi đẹp, nha hoàn chỉ vì nàng thượng trang điểm nhẹ, điểm môi đỏ sau đem chu thoa cắm đến nàng trên đầu. Thẩm Thị cùng Lam Thị mang theo hầu phủ dòng bên các thái thái cũng vào được, trong phòng nháy mắt trên đầy, mọi người khen Tống Triều Tịch xinh đẹp, nét mặt bắn ra bốn phía, khen ngợi Thẩm Thị có phúc, mỗi khen một câu Thẩm Thị sắc mặt liền khó coi một phân, chỉ cảm thấy mỗi người đều là ở châm chọc nàng. Nàng sắc mặt khó coi, một khắc cũng đại không đi xuống, cuối cùng tìm cái lấy cớ phất tay háo rời đi. Tống Triều Tịch trước gì nàng không xuất hiện, đỡ phải cho chính mình một ngạn, lập tức liền phải đi quốc công phủ, tới rồi kia nàng liền tự do. Cũng có thể tiếp tục làm nghề y để chữa bệnh. Bất chi bất giác bận việc đến ánh mặt trời đại lượng, đồng nhiên ngoài cửa truyền đến vang dội pháo trúc thanh, ngoài cửa có nha hoàng kêu, đón dâu người tới. Tống Triều Tịch cũng không chờ mong, bởi vì nàng gả người còn nằm ở trên giường, sẽ không tới. Bọn nha hoàng thực mau lại tiến vào nói là thay thế quốc công gia đón dâu chính là hắn đệ đệ Dung Linh, Dung quốc công phủ tăng gia. Tống Triều Tịch chưa thấy qua hắn, nhưng nghĩ đến hắn cùng Dung Cảnh hẳn là có vài phần tương tự. Tống Triều Tịch nguyên tưởng rằng cản môn sẽ cản lâu một ít, đến buổi chiều kiệu hoa mới có thể ra phủ, ai ngờ tới người bộ tịch các đều rất lớn, chỉ Dung quốc công dưới trướng đắc lực can tướng Hùng Tứ cùng Lục Kiêu hai vị tướng quân khiến cho người vô pháp ứng phó. Nghe nha hoàn nói hai người bọn họ mới vừa lập chiến công, nổi bật chính thịnh, dáng người lại cường tráng, không vài cái liền đem này đó cản môn văn nhược thư sinh cấp đẩy đến một bên, Dung quốc công phủ mang những người này tới, liền không trông cậy và ở đón dâu một chuyện thượng lãng phí thời gian. Đánh chính là tốc chiến tốc thắng chủ ý. Đón dâu trong đội ngũ lại có người lộ ra, nói hoàng thượng còn chờ bọn họ đem tân nương tử nên đi, muốn đích thân đi Dung quốc công phủ uống rượu mừng đâu. Lời này nói xong, lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nhiều lời một chữ, cản môn. Bọn họ đầu nhiều dám cản môn chậm trễ thời gian làm hoàng thượng chờ. Nay không, hết thể giản lược, tới đón thân người vội vàng đi, đoạt người dường như đem tân nương tử mang lên quốc kiệu. Đừng nói Tống Triều Tịch. Chính là hầu phủ liên can người cũng chưa phục hồi tinh thần lại, Tống Phong Mậu lớn như vậy liền chưa thấy qua nhanh như vậy đón dâu, ngày này đầu còn không co cao đâu, tân nương tử đã bị mang đi, có phải hay không quá tiện nghi Dung Quốc Công? Nghĩ lại tưởng tượng, Dung Quốc Công còn nằm đâu, này vốn chính là sung hỉ, đương nhiên đến hết thể giản lược, tuy là giản lược, nên có đi ngang qua sân khấu lại đều qua, cấp đủ hầu phủ cùng tân nương tử thể diện, Quốc Công phủ làm đã đủ chú đáo. Nghe nói Hoàng thượng tự mình đi uống rượu mừng, tới hầu phủ làm khách các tân khách sôi nổi chúc mừng Tống Phong Mậu. Tống Phong Mậu trên mặt nói không có gì, trong lòng cũng kích động, Dung Quốc Công hôn mê, Hoàng thượng đều phải tới cấp hắn thể diện, này đã không phải giống nhau coi trọng. Bất quá Dung Quốc Công cũng vì Hoàng thượng bị thương không tỉnh, chỉ có thể nói hai người tình nghĩa so mọi người lường trước chung muốn thâm rất nhiều. Thục Liêu Tống Triều Tịch mới vừa lên kiệu tử, này vừa nhấc nâng của hồi môn còn chưa ra hầu phủ, trong đám người liền truyền đến một tiếng xôn xao. Triều Tịch không biết làm sao vậy, cũng không hảo xốc lên kiệu mành đi xem. Chỉ nghe được ven đường có xem náo nhiệt quần chúng nghị luận. Này một xe kéo đều là cái gì a? Hảo khí phái xe ngựa, người xe mã kéo đều cố hết sức, có thể thấy được này trong dương đồ vật trầm thật sự. Dương gỗ thượng treo đỏ thấm tơ lụa, phong khẩu chỗ còn dán đỏ thấm hỷ tự, này nên sẽ không cũng là tân nương của hồi môn đi. Sẽ không a, tân nương của hồi môn rõ ràng là từ hầu phủ nâng ra tới, hầu phủ gả nữ, của hồi môn ít nhất có mấy chục nâng, hơn nữa này mấy chục con ngựa xe kéo. Hoàng thượng gả nữ nhi cũng không có như vậy khí phái. Triều Tịch trong lòng vừa động, bỗng nhiên có nào đó phỏng đoán, giây tiếp theo, roi ngựa bang một tiếng phát ra kinh thiên tiếng vang, đạt đạt tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, cô kiệu ngoại có thị vệ cao giọng hỏi, người đến là ai? Triều Tịch liền nghe được đại đường ca ôn nhuận thanh âm, chúng ta là tân nương nhà mẹ đẻ người, này đó đều là đưa cho tân nương của hồi môn. Tống Triều Tịch mạc danh hốc mắt ấm áp, đã lâu chưa thấy được vài vị ca ca. Nàng tới kinh thành người khác đều nói nàng là về nhà mẹ đẻ, chỉ có nàng chính mình biết, nơi này không phải nàng ra, nàng ở 8 năm Dương Châu mới là nàng chân chính ra, lần này kết thân nàng không nghĩ kêu cô mẫu lo lắng, liền cố ý không làm người truyền tin trở về, ai từng tưởng cô mẫu lại vẫn là đã biết, biết cũng liền thôi, thế nhưng làm các biểu ca cho nàng đưa của hồi môn tới. Tựa hồ có thị vệ đi kiểm tra của hồi môn, ngựa xe ngừng lại. Đại biểu ca thanh âm từ kiệu mảnh chỗ truyền tiến vào, Triều Tịch A. Ngươi việc này làm không phúc hậu a, gả chồng như thế nào có thể không cho chúng ta biết. Lén lút liền đem chính mình cấp gả cho, ca ca vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ cho ta cưới cái muội tử về nhà, ai ngờ ngươi thế nhưng chạy tới gả chồng, ca ca đối này sâu sắc cảm giác vui mừng. Tống Triều Tịch, trong đầu giống như có rất nhiều dấu chấm hỏi đâu, đại biểu ca như thế nào sẽ đối nàng có như vậy thâm hiểu lầm. Nhị biểu ca thô thanh thô khí mạc đều, mỗi người đều nói nhà của chúng ta có 5 cái thiếu gia, hiện tại thiếu ngươi một cái. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Bất quá muội muội ngươi thật đúng là cùng người khác không giống nhau, một gả liền gả cho cái hôn mê bất tỉnh lao nam nhân, muội muội khẩu vị thật trọng. Tống Triều Tịch. Tam biểu ca bóp cổ tay, không có ngươi, ăn vịt quay ăn bánh bao nhân nước ăn hạt rẻ tô dùng trà diệp trứng, đánh lá cây bài đều không thơm. Thôi đi, ngươi khẳng định một ngụm cũng chưa ăn ít. Tứ biểu ca cách rèm cửa thật dài thở dài một tiếng, ngữ mang chỉ trích, muội à, tô tô còn chờ ngươi trở về đâu. Nói cái gì cuộc đời này phi ngươi không gả, nếu là ngươi không quay về nàng sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, còn cứ gọi ta mang lời nhắn cho ngươi, hỏi ngươi còn nhớ rõ năm ấy Dương Châu ven hồ Tô Tô sao. Tống Triều Tịch đỡ chán, đại hỉ ngày này nhân ra đều phải khóc gả, nàng khen ngựa khóc không được liền tính, còn đặc biệt muốn cười. Này Tô Tô chính là tứ biểu ca đưa nàng ngựa gầy Dương Châu, tứ biểu ca nói nàng cập kê, cũng nên phóng thích thiên tính, không thể tổng áp ức chính mình. Này ngựa gầy thập phần săn sóc tuyệt đối có thể hống đến nàng vui vui vẻ vẻ, Tống Triều Tịch quả thực không biết vì cái gì bọn họ đối nàng có như vậy thâm hiểu lầm, còn các tỏ vẻ chính mình khai sáng rộng lượng tuyệt không sẽ xem thường nàng, nguyên tưởng đem Tô Tô thả ra đi làm nàng tự mưu sinh lộ, ai ngờ Tô Tô đối hắn nhất kiến trung tình. Cấp Tống Triều Tịch mang đến không ít bối rối. Hắn thế nhưng còn dám để việc này, nếu không phải hôm nay nàng xuất giá, thật muốn nói với hắn nói nói. Tống Triều Tịch đỡ chán, xuyên thấu qua kiệu mảnh thấp giọng nói: Bốn vị ca ca, hôm nay ta xuất giá, các ngươi liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi sao? Tục ngữ nói làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau hay là bốn vị ca ca về sau không cưới tẩu tử. Bốn vị biểu ca run run một chút, vẫn là đại biểu ca ra tới làm chủ, các ngươi cũng thật là, như thế nào có thể như vậy nháo muội muội? Tiểu Tâm muội muội tức giận đến liền của hồi môn đều từ bỏ. Tống Triều Tịch một đốn, vội vàng nói, của hồi môn vẫn là muốn. 25, chương 25. Cố Kiệu ở cửa ngừng hồi lâu, bọn thị vệ còn không có kiểm tra xong, kinh thành các ba tánh nghe tin tới rồi, quốc công gia đại hôn vốn là không ít vây xem quần chúng, hiện giờ đám người tụ tập, càng là đem hầu phủ cửa vây chật như nêm cối. Khắc hoa cửa sổ, trang trí đỏ thấm lăng la màn che mái hiên thức kiệu hoa thập phần khí phái, vừa thấy liền không phải người bình thường ra hưởng thụ khởi, này liền thôi, từ hầu phủ nâng ra cố kiệu đã có mấy chục nâng, lại vẫn là quần quận không ngừng mà từ hầu phủ ra tới, quốc công phủ ly hầu phủ hiểu rõ giảm, đệ nhất nâng của hồi môn vào quốc công phủ, này mặt sau của hồi môn còn không có ra hầu phủ. Thật là thập lý hồng trang, gọi người mở rộng tầm mắt. Nhiên tác chính là này đó của hồi môn cũng là không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng từ Dương Châu tới này mấy chục chiếc xe ngựa, xe xe tái mãn hàng hóa, vài thất cao đầu đại mã lôi kéo xe ngựa lại vẫn là hành tẩu gian nan, đem xe bếp lò đều áp thay đổi hình, đủ thấy này trong xe ngựa phóng đều là tràn đầy của hồi môn, một đám thị vệ ai dương kiểm tra, bận việc hơn nửa ngày cũng không đem của hồi môn kiểm tra xong, nhấc lên xe ngựa màn xe kêu vây xem quần chúng nhóm nhìn cái đại khái, kia. Trong dương không phải trổ sơn gia cụ chính là bích ngọc phỉ thúy, vàng bạc châu báu, không giống nhau tầm thường mặt hàng. Mọi thứ đều gọi người mở rộng tầm mắt, hận không thể hướng phía trước đứng đứng, xem đến càng cẩn thận chút, quay đầu lại cũng hảo giảng cấp trong nhà bà nương nghe. Quốc công gia là mọi người trong lòng anh hùng, hắn niên thiếu khi liền chinh chiến xa trường, hiện giờ biên quan chiến loạn đã bình, quốc thái dân an, hoàng thượng cũng bởi vậy thi hành nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, dân chúng được hảo đều cảm nhớ vị này ngọc diện chiến thần ân tình, nghe nói quốc công gia còn không có tỉnh lại, hoàng thượng cấp quốc công gia tứ hôn sung hỉ, mọi người đều nghĩ đến nhìn một cái. Cấp này đối tân nhân đưa cái chúc phúc. Dân gian có đồn đãi, này hầu phủ đại tiểu thư ở hầu phủ cũng không được sủng ái, bộ dáng cũng không xuất chúng, nếu không vì cái gì kinh thành không có về nàng mỹ mạo tin tức truyền lưu ra tới, mọi người còn đều ở nghị luận, nói này đại tiểu thư khẳng định không xứng với quốc công gia, ai ngờ này của hồi môn vừa ra, lời đồn tự sụp đổ, bất luận hầu phủ có phải hay không sủng ái đại tiểu thư, chỉ nói này từng chiếc xe ngựa, này đại tiểu thư nếu không phải cái chịu người yêu thích nhân vật, ai sẽ cho đại tiểu thư chuẩn bị nhiều như vậy của hồi môn. Nói đến cùng, là đại tiểu thư người xinh đẹp tính tình lại hảo, mới có thể đạt được này phân sủng ái a. Chỉ từ điểm này, đại gia liền không khó phỏng đoán, này đại tiểu thư cùng quốc công gia nhất định là cực kỳ xứng đôi bích nhân. Đợi hồi lâu, không đợi đến đội ngũ rời đi, bên trong phủ tưởng thị mặt mang nghi hoặc, nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Mới vừa rồi cản môn khi một đám đi vội vã, như thế nào lúc này đảo không đội? Quản ma ma trương đầu hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn đến khiêng phu đang ở nâng của hồi môn, cũng sợ không chuẩn là chuyện gì, liền kêu một cái từ sảnh ngoài trở về nha hoàn, bên ngoài làm sao vậy? Nha hoàn liếc nhìn nàng một cái, túi lầu nói, hình như là Dương Châu cô nãi nãi ra, tặng mấy chục xe của hồi môn tới đưa cho đại tiểu thư, nghe nói những cái đó của hồi môn so với chúng ta hầu phủ ra đều nhiều, vàng bạc châu báu một dương dương cùng không cần tiền dường như, mọi người đều ở nghị luận, nói là công chúa xuất giá cũng chưa đại tiểu thư khí phái. Tưởng thị ở phòng trong nghe được, mặt đột nhiên một bạch, chợt đứng lên, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nha hoàn sợ tới mức lập tức quỳ xuống, không phải nô tỳ nói, là người khác như vậy nghị luận. Tưởng thị sắc mặt bất biến, trong lòng lại nổ tung, tay chặt chẽ nắm chặt một phương khăn gấm, biểu tình dần dần vặn mẹo, kia tiểu đề tử gả chính là cái nghèo túng thương nhân ở, như thế nào sẽ có như vậy nhiều của hồi môn đưa? Ngươi nhất định là nghe lầm. Đây là không có khả năng sự. Nha hoàn mau dọa khóc, nàng chỉ là cái ngoại viện nha hoàn, căn bản không biết nội viện này đó loanh quanh lòng vòng, nhìn dáng vẻ lao thái thái là không thích cô nãi nãi, nhưng nàng lại không nói dối. Lão phu nhân, ta không nghe lầm, cô nãi nãi ra bốn vị công tử đều tới, hiện tại chính cưỡi ngựa ở cửa đâu, nói là mang theo của hồi môn cấp đại tiểu thư đưa gả tới, trong đám người có người mắt xác nhận ra tới, nghe nói. Nói cái gì? Tưởng thị đôi mắt rụt một chút. Nói. Nói này bốn vị công tử là Dương Châu nhà giàu số một chi tử. Nói cô ra hắn hiện tại đã là Dương Châu nhà giàu số 1, hiện giờ không chỉ có làm dược liệu sinh ý, vẫn là một vị địa đạo thương buôn muối, chỉ cần đều có đại lợi tức. Tưởng thị quê quê, thân mình không xong, nếu không phải quản ma ma kịp thời đỡ lấy nàng, nàng thiếu chút nữa liền không đứng được, người khác không biết quản ma ma lại là hiểu. Tưởng thị nguyên liền không thích cô nãi nãi thân sinh mẫu thân, hận đối phương đoạt lao hầu ra sủng ái, vị kia di nương sinh thời là chuyên phòng chi sủng, nếu không phải tưởng thị mưu hoa, còn không biết sinh ra nhiều ít không bất lo đồ vật ra tới, còn hảo cuối cùng chỉ chừa cái không nên thân nha đầu, vị kia di nương. Thân mình không hảo sớm chút năm liền đi, ai ngờ người bất tử đảo thôi, sau khi chết càng vì lão hầu gia nhớ mong, mỗi năm thanh minh, lão hầu gia đều phải đi di nương mộ trước ngồi cả ngày, tưởng thị có thể nào không khí. Lão hầu gia đi lúc sau, tưởng thị liền đem cô nãi nãi gả đi Dương Châu cấp một cái nghèo túng thương nhân làm thê, đã địa vị thấp hèn lại không cha mẹ chồng giúp đỡ. Lường trước vị này cô mãi mãi cũng cứ như vậy, ai từng tưởng, cô ra thế nhưng thành Dương Châu nhà giàu số 1. Cũng không trách hầu phủ không biết, cô mãi mãi xuất giá đều là 20 năm trước sự, Dương Châu đường xá xa xôi, hầu phủ nhiều năm bất hòa bên kia có liên hệ, Tưởng thị không đem thứ nữ để vào mắt, dần dần cũng không hề quan tâm thứ nữ chết sống. Hảo A. Tống Triều Tịch cũng dám gạt ta, thật là làm tốt lắm. Tưởng thị rất hận mà hô một tiếng, hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Cửa pháo trúc thanh liên tiếp chuyển đến, Tống Triều Nhan ngồi ở trong viện nghe được tâm phiền ý loạn, lui tới nha hoàn đều ở hạ giọng nghị luận cái gì. Hầu phủ hôm nay có rất nhiều khách nhân tới chơi, náo nhiệt phi phàm. Nghe nói hoàng thượng hôm nay còn muốn đi quốc công phủ uống rượu mừng, như vậy thể diện là Tống Triều Tịch từ trên tay nàng đoạt lấy đi, này vốn nên là thuộc về nàng việc hôn nhân, nàng vinh hoa phú quý, hiện giờ lại đều thành Tống Triều Tịch. Tống Triều Nhan giấu khăn cụ hai tiếng, không kiên nhẫn mà nhíu mày, như thế nào còn chưa đi. Đào Chi hừ nói, nói không chừng nhân ra quốc công gia tỉnh, không nghĩ cưới nàng, này sẽ đang muốn từ hôn đâu. Tống Triều Nhan trong lòng mới vừa thoải mái một ít, liền nghe được có nha hoàn nghị luận, các ngươi nghe nói sao. Dương Châu cô nãi nãi ra đã sớm thành Dương Châu nhà giàu số 1, cô nãi nãi ra bốn vị công tử tự mình từ Dương Châu chuẩn bị của hồi môn lại đây, đá quý ngọc khí, lăng la tơ lụa, hoàng kim nguyên bảo, một xe xe không cần tiền dường như, đều nói thương buôn mối giàu có, quả nhiên, mỗi người đều nói đại tiểu thư lên không được mặt bản, không nghĩ tới đại tiểu thư đây là dấu rốt đâu, khó trách đại tiểu thư hồi hầu phủ sau căn bản trướng mắt hầu phủ phú quý, nguyên lai nhân gia ở Dương Châu là chính thức thiên kim tiểu thư, cẩm y liễu ngọc thực. Nơi nào xem thượng hầu phủ này phú quý. Mọi người đều nói đại tiểu thư này của hồi môn so công chúa đều nhiều đâu. Tống Triều Nhan sắc mặt trắng bệnh, cả người trố mắt ở, các nàng nói cái gì. Cô mẫu ra là Dương Châu nhà giàu số 1, còn cấp Tống Triều Tịch tặng của hồi môn. Tại sao lại như vậy? Không phải nói cô mẫu ra gần là cái lủi bại thương nhân sao? Không phải nói Tống Triều Tịch ở Dương Châu quá chính là nghèo khổ nhật từ sao? Nhưng hôm nay bọn họ thế nhưng cấp Tống Triều Tịch tặng như vậy một tuyệt bút của hồi môn. Tống Triều Nhan cổ họng phát ngứa, ho khan lợi hại, trong lòng dạng một cổ khôn kể chua sót, vì cái gì khắp thiên hạ chuyện tốt đều bị Tống Triều Tịch cấp chiếm. Vì cái gì ông trời như thế không công bằng. Nàng muốn bất quá là một bộ khỏe mạnh thân mình, một cái đau nàng liên nàng phu quân, lại mọi thứ cầu mà không được, nhưng Tống Triều Tịch không như thế nào mưu hoa, lại nhẹ nhàng có được hết thảy. Nàng này trái tim giống một chương nhữ giấy bản, như thế nào đều vỗ bất bình. Tùng Chi khẩn trương mà nhìn nàng sắc mặt, thấp giọng nói, tiểu thư. Ngại nhưng đừng như vậy, chúng ta thấy không cùng nàng so, nàng hỏng rồi tiểu thư nhân duyên là nàng không phải, ông trời xem bất quá đi nhất định sẽ kêu nàng tự thực hậu quả xấu, quốc công gia sinh tử chưa biết, nàng đi cũng là đương quả phụ mệnh. Một cái quả phụ gả đến lại hảo lại như thế nào? Còn không phải nhậm người hèn hạ. Tiểu thư ngài ngày lành còn ở phía sau đâu? Tống Triều Nhan khụ khụ, đem trong mắt nước mắt bước trở về, Tùng Chi nói đúng, Tống Triều Tịch hiện tại đắc ý còn quá sớm, nếu là quốc công gia đi. Nàng hoàn toàn có thể cho Dung Hằng đem Tống Triều Tịch cái này quả phụ tiễn đi, đến lúc đó gả cho Dung Hằng chưa chắc không có khả năng, đến lúc đó nàng vẫn là quốc công phủ thế tử phu nhân, mà Tống Triều Tịch cũng chỉ là cái quả phụ. Nàng không thể cứ như vậy nhận thua. Thật vất vả kiểm tra hảo, bốn vị biểu ca cũng gia nhập đưa thân đội ngũ, Tống Triều Tịch một lần nữa đắp lên tiêu kim khăn đoan, lúc này đây rốt cuộc là khỏe môi dơ lên, ngồi ở kiệu hoa một đường cười. Bốn vị ca ca mới là nàng nhà mẹ đẻ người. Có chân chính nhà mẹ đẻ người đưa gả, nàng này một đường mới không cô đơn. Đón dâu kiêng kỵ nhất quay về lối cũ, tới khi này lộ là gần nhất một cái, trở về lại đến đường vòng, cố kiệu lung lay hồi lâu mới đến quốc công phủ, Tống Triều Tịch che khăn đoan đỏ hạ 12 người nâng kiệu hoa, dọc theo đường đi từ người đỡ vào đại đường, nàng nhìn không thấy cũng chỉ có thể túi đầu đếm đếm, ước gì sớm một chút kết thúc. Ti nghi chờ muốn hành lễ mới nhớ tới, dựa theo phong tục vợ kế là muốn hướng tới tiên phu nhân sân hành lễ. Nàng chỉ có thể đi bẩm báo lão phu nhân định đoạt, lão phu nhân nhanh chóng chuyển động trên tay trái Phật Châu, sau một lúc lâu mới nói, chúng ta quốc công phủ không chú ý nhiều như vậy, tân nương tử là tới cấp quốc công gia sung hỉ, là chúng ta quốc công phủ ân nhân, này đó lễ nghi phiền phức nhảy qua là được. Ti nghi gật đầu khen, trong lòng lại hiểu rõ, lão họ thế gia đối lễ tiết nhất coi trọng, lão phu nhân một câu lại đem này định tính vì lễ nghi phiền phức, nói rõ là muốn giữ gìn tân nương tử. Nguyên tưởng rằng tân nương tử chính là tới sung hỉ. Quốc công phủ là bất đắc dĩ mới chọn thượng, hiện tại xem quốc công phủ đối cái này tân nương tử là thập phần coi trọng, cũng khó trách sẽ kêu hoàng thượng tứ hôn. Chờ bọn họ rời đi, Dung Hằng mới từ hành lang chỗ ngoặt chỗ đi ra, pháo thanh rung trời, bên trong phủ nơi nơi đều treo trương hiển vui mừng lụa đỏ, nhưng bậc này náo nhiệt cùng hắn không quan hệ. Nguyên bản là hắn đón dâu cấp phụ thân sung hỉ, ai ngờ cuối cùng Tống Triều Tịch thế nhưng gả cho phụ thân, đã nhiều ngày hắn tâm loạn thực, hắn muốn cưới Tống Triều Tịch động cơ không đơn thuần. Không trách Tống Triều Tịch vì chính mình ngư hoa, chỉ hắn nguyên tưởng rằng đối nàng không có gì cảm tình, đã nhiều ngày lại tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái, làm việc dễ dàng phân thần, ngay cả đọc sách viết chữ khi đều thường xuyên trố mắt xuất thần, trở nên đều có chút không giống hắn. Nếu phụ thân không hôn mê, sẽ thích nàng sao? Có lẽ sẽ đi, ngay cả tổ mẫu đều nói nàng cùng giống nhau khuê tú không giống nhau, hiện giờ tổ mẫu thực thích nàng, cho nàng cũng đủ thể diện, một tia ủy khuất luyến tiếc nàng chịu, đối nàng mà nói cũng là chuyện tốt đi. Dung Hằng đứng ở tấm bình phong bên, tay vuốt ve tấm bình phong thượng lăng hoa cách tâm, xa xa nhìn về phía phòng trong náo nhiệt, cái khăn voan đỏ nữ tử chính từ người đỡ tiểu tâm mà hành lễ, dù cho đội khăn voan, nhưng Dung Hằng cũng là cảm thấy nàng dáng người bất phàm, cùng người khác luôn là không giống nhau. Tống Triều Tịch cũng không biết này đó loanh quanh lòng vòng, nàng chỉ biết chính mình cổ đều mau chặt đứt, quốc công phủ đưa đi cái này dệt kim khăn quàng vai cùng nguyên bộ đồ trang sức, tuy là xa hoa, lại thật sự là quá nặng, từ sáng sớm mang đến buổi chiều, nàng đã mau chịu đựng không nổi, cũng may lão phu nhân thông cảm nàng, miễn đi rất nhiều phân đoạn, hành xong lễ, trực tiếp kêu đại hồng hoa kiệu đem nàng nâng đi Hồ Tâm Tiểu Trúc. Biết được chính mình muốn trụ Hồ Tâm Tiểu Trúc, Tống Triều Tịch mạc danh nhẹ nhàng thở ra, Hồ Tâm Tiểu Trúc thập phần thanh tịnh. Ở tại nơi đó cùng ở tại phủ ngoại không khác nhau, có rất lớn tự do, tới tới lui lui đều phương tiện rất nhiều, duy nhất không đủ chỗ chính là Hồ Tâm Tiểu Trúc ly quốc công phủ tiền viện rất xa, ngồi cố kiệu đều phải đi hảo một thời gian. Nến đỏ đong đưa, Tống Triều Tịch ngồi ở trên giường mơ hồ thấy được quang ảnh, qua sẽ cửa phòng đóng lại, Thanh Trúc tiến vào, nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, nhưng tính kết thúc. Tống Triều Tịch chính mình bóc trên đầu tiêu kim khăn đoan, bọn họ không tới nháo động phòng. Quốc công gia dưỡng bệnh yêu cầu thanh tịnh. Ai không có mắt dám nháo động phòng A? Không sợ hoàng thượng trách tội. Nháo động phòng phòng trừng là tỉnh, ta nghe nói hoàng thượng trạng vạng sẽ qua tới uống rượu mừng. Đại tiểu thư, cô ra mặt mũi đại đến không được, ngài không biết hôm nay tới uống rượu mừng các đều là đại nhân vật, cả triều văn võ sợ là đều tới. Tống Triều Tịch nhấp môi cười khẽ, hoàng thượng đều tới, cấp dưới dám không tới. Nàng này phu quân mặt mũi cực đại. Nàng nhấc lên tầng tầng lớp lớp màn tre, đem màn tre treo lên tới. Thanh Trúc cùng Đông Nhi thấu đi lên nhìn về phía trên giường quốc công gia, cũng là cả kinh, Đông Nhi mau ngôn mau ngữ, cô gia quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau tuấn tiếu, khó trách mọi người đều nói hắn là ngọc diện chiến thần. Thanh Trúc cũng là sửng sốt, ai nói đồn đãi không thể tin. Rõ ràng quốc công gia so đồn đãi chung càng xuất sắc, nàng trêu ghẹo mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, đại tiểu thư, ngày trước kia còn nói quốc công gia mỹ mạo là thổi ra tới, hiện tại như thế nào? 26, chương 26. Tống Triều Tịch chính mình đánh chính mình mặt, còn có thể nói khác. Nàng nhéo đem Thanh Trúc nộn nộn mặt, con ngồi, Thanh Trúc ngươi nhưng thật ra nói, là tiểu thư nhà ngươi tuấn tiếu vẫn là quốc công gia tuấn tiếu. Thanh Trúc nhất thời đỏ mặt, đại tiểu thư cũng quá tà môn, một bộ hồng bào sấn đến nàng khuôn mặt tươi đẹp, mị diễm không gì sánh được, xem người khi có loại câu nhân hương vị, mà khi nàng lưu manh giống nhau niết nhân ra mặt, nàng lại cảm thấy đại tiểu thư khẳng định là mặc nhầm quần áo, kia bộ dáng so nam nhân còn phong lưu tuấn tiếu đâu. Nàng tức giận đến bưng lên trên giường hình tròn cái kỳ, bên trong là ngụ ý hảo dấu hiệu táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, nàng xấu hổ buồn bực, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi ra ngoài thế tiểu thư thu thập của hồi môn. Đừng a. Tống Triều Tịch cười như không cười, lại nhiều đãi một hồi. Đại tiểu thư, ngươi lại tưởng đùa giỡn ta. Thanh Trúc bực đến thẳng dậm chân. Nay thật là hoan uổng Tống Triều Tịch, nàng chỉ trên đầu có thể áp người chết điểm thúy mũ phượng. Thanh Trúc lúc này mới ý thức được chính mình chính sự còn không có làm, nàng đỏ mặt lộn trở lại, thế Triều Tịch cưới mũ phượng cùng trên cổ mấy tầng quải sức, Triều Tịch lúc này mới sống lại, nàng ta rớt trên mặt trăng dùng, khởi ra to rộng phết đất đỏ thâm áo cưới, tắm gội thay quần áo sau, thay đổi bộ màu đỏ thường phục, lúc này mới thoải mái một ít. Thiên dần dần đen, Triều Tịch làm nha hoàn đi xuống nghỉ ngơi, phòng trong tựa hồ hơn quá ngải, có một cổ tàn lưu hương vị, đỏ thâm ánh nến hỏa lay động, ánh sáng dừng ở dung cảnh trên mặt. Sớn đến hắn càng có loại khác phong hoa. Tống Triều Tịch lấy ra vòng tay, từ bên trong hái được vài miếng tiên thảo ra tới, không vội vã nghiền nát, mà là dùng lá cây ở dung cảnh trên môi gãi gãi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ gả một cái như vậy phu quân, quá một cái như vậy đêm động phòng hoa trúc, bất quá như vậy gần nhất nàng cũng nhẹ nhàng không ít, ít nhất không cần hầu hạ phu quân, không cần xem cha mẹ chồng sắc mặt, hiện giờ hết thảy đều làm nàng tự tại, nàng cũng không phản cảm như vậy sinh hoạt. Dung cảnh hẹp dài mắt gắt gao nhắm. Lông mi đầu hạ một tầng quang ảnh, Tống Triều Tịch nhịn không được duỗi tay sờ sờ, Tống Triều Tịch lông mi cũng trưởng, trong khoảng thời gian này ăn tiên thảo mỹ dung sau, làn da trắng nõn, vết sẹo biến đạm, lông mi cũng nồng đậm không ít, mà dung cảnh không ăn tiên thảo trước cũng đã rất dài, hiện giờ càng là làm Tống Triều Tịch nữ tử này đều hâm mộ không thôi. Nàng đem trong tay tiên thảo đút cho hắn, lại méo một mảnh cào hắn ngôi, quốc công gia, ta là Tống Triều Tịch, còn nhớ rõ ta sao? Đây là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Theo lý thuyết hẳn là phát sinh điểm cái gì, đáng tiếc ngươi chỉ có thể nằm ở trên giường, động cũng không thể động, ngươi sợ là từ trước tới nay đáng thương nhất tân lang quan. Bất quá ta cũng không thoải mái, vì cho ngươi lộng dược thảo, ta làm không ít việc thiện, trước mắt còn có vài cọng đủ ngươi ăn, chờ không đủ ta lại đi làm tốt sự cho ngươi làm ra. Dừng một chút lại trịnh trọng bổ sung nói, ngươi ăn ta dược thảo, chính là người của ta. Nói xong, nàng cười cười, liền uy dung cảnh vài phiến dược thảo mới đứng dậy thông phát. Đầu hạ thời tiết, thiên đã thực nhiệt, tiểu lâu bởi vì tọa lạc ở thủy thượng duyên cớ, thập phần mát mẻ, chỉ là con muỗi so nơi khác nhiều một ít, huân ngải lúc sau phòng trong lại điểm dược thảo, mới thoáng hảo chút. Tống Triều Tịch từ trước ở Dương Châu khi thích loạn ngủ, tả hưu đóng cửa lại ai cũng không biết ai, tới kinh thành sau có nha hoàn hầu hạ, không hảo trần trụi thân mình cũng chỉ xuyên một kiện yếm, hiện giờ gả cho người còn trần trụi nhiều ít không được tự nhiên, nghĩ nghĩ liền để lại một kiện yếm. Quốc công gia này trương giường bạt bộ thực to rộng, ngủ 5 người đều dư giả, Triều Tịch đi lên sau cũng không sẽ đè nặng hắn. Nàng vòng qua hắn, bò đến bên trong đi, đồng nhiên cùng một người nam nhân ngủ chung nàng lược hiện mất tự nhiên. Ngủ trước, nàng nhìn mắt dung cảnh mặt, nô, an tiên thảo sau quốc công gia càng thêm trắng, da thịt tinh tế không nói, ngay cả hắn mặt sườn vết sẹo đều đạm không thể thấy. Hắn một người nam nhân ăn tiên thảo, trừ bỏ chữa bệnh cũng được một ít phụ gia công hiệu, hiện giờ làn da dưỡng đến tốt như vậy thật đúng là lãng phí. Cũng không biết này làn da sờ lên xúc cảm như thế nào, ý tưởng này một toát ra tới liền nổi điên dường như cắm rễ với Triều Tịch trong đầu, nàng rối tay rối rắm một phen. Tưởng nhất lại không dám xúc phạm này uy nghiêm, không nhất đi, cửa phòng đều đóng lại, ai quản nàng làm cái gì. Nghĩ đến quốc công gia nếu là tỉnh lại nàng tuyệt không dám như vậy, một khi đã như vậy sao không sấn hắn hôn mê khi thử xem. Vì thế Tống Triều Tịch liền sờ soạng đi lên, nô, xúc cảm thật không sai, nộ đậu hủ giống nhau, không hổ là quốc công gia. Nàng chỉ sơ soạn một chút liền thực mau lùi về tay, chột dạ mà chui vào chăn nằm xuống, thanh trúc tiến vào thổi tắt nến đỏ, ngoài phòng truyền đến từng trận côn trùng kêu vang, thay đổi hoàn cảnh Tống Triều Tịch ngủ đến có chút không thói quen, chỉ là nàng hôm nay giờ mẹo không tới liền lên, bận việc đến bây giờ thật sự mệt mỏi, cơ hồ dính gối liền đã ngủ. Ngay kế ánh mặt trời hơi lượng khi thanh trúc liền vào được, dựa theo phong tục hôm nay Tống Triều Tịch muốn đi cấp lao phu nhân phụ trà. Thanh trúc nhìn đến trên giường nằm quốc công gia có chút không được tự nhiên. Quốc công gia tuy rằng hôn mê, khí chàng lại cường, làm người cảm thấy có hắn ở cũng không dám lỗ mãng. Tống Triều Tịch cười buông màn che, ngồi ở gương trang điểm trước lười nhác ngáp một cái. Đỏ thâm yếm sấn đến nàng diễm quang bắn ra bốn phía, an tiên thảo sau da thịt quả nhiên chọn không ra một chút tì vết tới, Tống Triều Tịch đối này thực vừa lòng. Thanh trúc trải một phen hào đầu, nàng thế Triều Tịch búi cái tinh xảo búi tóc, lại từ gương lược chung lấy ra kim nạm đá quý con rơi châm cài cùng điểm châu hoa thai. Châm cài trung gian giọt nước hình dị hình châu phiếm phân quang, đặc biệt xuất sắc. Tống Triều Tịch làn da tinh tế, không cần trang điểm liền đã môi hồng răng trắng, phong tình vạn trùng, thanh trúc chưa cho nàng họa quá đồng, chỉ lấy ra thạch liễu kiều son môi thế nàng bối thượng, giả dạng hảo sau Triều Tịch đã có quốc công phu nhân đoan trang, lại có cô dâu mới kiều tiếu, ngay ngắn mà không mất sinh động, chừng mực đắn đo vừa lúc hảo. Tống Triều Tịch một bộ hồng thường, nếu giả dạng quá long trọng tất sẽ có vẻ quá mức yêu diễm đáng chú ý, như vậy trung dung nhưng thật ra càng ổn thỏa chút. Nàng đang muốn ra cửa, đông nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại đi đến mép giường bàn dập thượng cười cười, quốc công gia, ngươi không tỉnh ta chỉ có thể một mình đi cho mẫu thân kính trà, hy vọng ngươi sớm ngày tỉnh lại, tổng không hảo đem trường hợp này đều giao cho ta đi ứng đối đi. Tống Triều Tịch từng nghe phụ thân nói qua, đối hôn mê người ta nói lời nói có trợ giúp đối phương thức tỉnh. Nàng quyết định về sau nhiều đối dung cảnh nói chuyện. Bởi vì ly trước đường quá xa, trong phủ nha hoàng tưởng thế nàng kêu cố kiệu, bị Triều Tịch ngăn trở. Nàng tưởng chính mình đi một chuyến, nhìn xem này trong ngộng quốc công phủ rốt cuộc là cái dạng gì. Qua thật dài thủy hành lang, vào tiền viện cửa sau, Tống Triều Tịch đụng tới không ít dậy sớm hạ nhân, có người ở nghị luận hôm qua yến hội sự, nói là hoàng thượng buổi tối lại đây ăn hỷ yến, đãi một thời gian trước tiên ly tịch, kia lúc sau đã đến khách khứa mới tự tại chút, uống rượu mừng tới rồi đã khuya. Quốc công phủ cùng hầu phủ hoàn toàn bất đồng, giống hầu phủ loại này chỉ có thể diện, lại không có thật sự phong cảnh. Trong phủ lâu vũ hành lang đều đã thật lâu không có sửa chữa qua, quốc công phủ tắc nơi trốn giữ gìn đến tinh xảo, trong phủ bọn hạ nhân so hầu phủ nhiều không ít, ăn mặc đều thập phần thể diện. Cô dâu kính trả vốn nên là có trượng phu cùng đi, nghề hà dung cảnh hôn mê, chỉ chưa nàng một người ứng phó trường hợp này, nàng nhưng thật ra không khẩn trương, thế gian này vạn sự, khẩn trương không có tác dụng, tới đâu hay tới đó liền hảo. Nàng mỉm cười vào đại đường. Thân xuyên mật vàng như nến sắc chiết chi mẫu đơn như y văn áo ngoài lao phu nhân ngồi ở ghế bành thượng, thấy nàng vào cửa, trước buông trong tay cắt giấy hoa lửa ly, cười nói, tân nương tử tới. Một phòng người đồng thời nhìn lại, lần này sung hỉ tới vội vàng, trong phủ người biết được tin tức cũng bất quá 2-3 ngày công phu, mọi người đối vị này Lao Thái Thái coi trọng Vĩnh Xuân Hầu Phủ Đại Tiểu Thư đều thập phần tò mò, phải biết rằng Lao Thái Thái ánh mắt cực cao, từ trước có không ít người ra tưởng đem nữ nhi gả cho quốc công gia, còn chưa tới quốc công gia trước mặt, đã bị Lao Thái Thái cấp cự, bọn họ còn nghĩ không biết đây là cái dạng gì thiên tiên, có thể vào Lao Thái Thái. Mắt, hôm nay cái nhìn lên, lại đều chấn động. Tân nương tử làn da trong sáng, rõ ràng trang điểm nhẹ, lại nét mặt bắn ra bốn phía, khí chất cũng là bất phàm. Chờ ngươi lấy lại tinh thần khi đã nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Cao thị về trước quá thần, cười cười mới nói, không hổ là Lao Thái Thái coi trọng mắt, thật là xinh đẹp cực kỳ. Dung quốc công phủ nhân viên cấu thành cũng không phức tạp, Dung Cảnh huynh đệ ba người, ca ca Dung Phong năm gần 40, thê tử Cao thị phụ thân cũng ở triều làm quan, Cao thị gia thế không tồi, lại thế Dung Phong sinh một trai một gái, ở trong phủ cực có thể diện. Triều tịch phản ứng lại đây, bưng lên trên khay trùng trà, cho nàng đoàn qua đi. Cao thị ngũ quan xuất sắc, nói vậy tuổi trẻ khi cũng cực mỹ, chỉ là nhìn có vài phần nghiêm túc, an trà, nàng cười nói, đệ muội thật là mặt mày như họa, mạo nếu thiên tiên, nói vậy nhị gia biết chính mình cưới như vậy một vị tiểu thê, tất nhiên luyến tiếc lại hôn mê đi xuống, ít ngày nữa liền sẽ tỉnh lại. Lão phu nhân là biết triều tịch đi dề thuật, sở dĩ đem triều tịch an bài ở hồ tâm tiểu trúc cũng là phương tiện nàng chiếu cố. Từ trước tống triều tịch không gả khi, chiếu cố Dung Cảnh thực không có phương tiện, hiện giờ lại không giống nhau. Cho dù đại phu đối người bệnh lại ra tâm, cũng tuyệt không sẽ có thê tử đối phu quân ra tâm, Dung Cảnh về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, Lao phu nhân cũng là như thế này chờ mong. Quốc công phủ Lao Thái gia đi có mấy năm, Dung Cảnh bối phận trường, tống triều tịch muốn hầu hạ liền chỉ có cô thị này một cái trường bối, nàng lễ nghĩa chu đáo, cung kính mà cấp cô thị phụng trà, lại cho nàng bưng cơm, ôn thanh hô câu, mẫu thân. Cô thị thực hưởng thụ, nàng đã rất nhiều năm không nghe được cô dâu kêu chính mình mẫu thân, này mấy cái con dâu. Cũng chỉ có triều tịch là nàng nghiêm túc chọn lựa tới, trong lòng tự nhiên là vừa lòng, nàng tiếp nhận tượng trưng tính mà uống lên trà, ăn cơm, liền đem ăn một ngụm cơm đưa cho tống triều tịch, đây là bản địa tập tục, ý tứ là tân nương tử từ đây liền ăn nhà chồng cơm, chân chân chính chính thành người một nhà. Tống triều tịch từ trước xem qua nhân gia kết hôn, đến chính mình làm khi không có hoảng loạn, toàn bộ quá trình thư hoan an tĩnh, đâu vào đấy, trong phòng liên căn người đều nhìn chằm chằm tống triều tịch, chỉ cảm thấy nàng nhất tần nhất tiếu đều giống vẽ trong tranh giống nhau. Làm người nhìn liền không rời được mắt. Sau khi kết thúc, lão phu nhân từ bên người nha hoàn trong tay cầm đối vòng tay đưa cho Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Nguyên cảm thấy đây là một bộ bình thường vòng tay, tuy rằng tỷ lệ thực hảo, nhưng đối quốc công phủ cùng hầu phủ nhân ra như vậy tới nói, một đối thủ vòng chưa chắc xương thượng là coi trọng, nhưng nàng tiếp nhận vòng tay đưa cho Thanh Trúc khi, dư quang nhìn đến Cao thị sắc mặt không tốt, Tống Triều Tịch liền trong lòng hiểu rõ, này vòng tay không phải giống nhau sự vật. Có lẽ là đồ gia truyền cũng nói không chừng. Cao thị trên mặt so vừa nãy nhiệt tình không ít, Tống Triều Tịch bưng trà cho nàng, nàng nói vài câu lời khách sáo, liền tặng Tống Triều Tịch một cái vàng dòng mệnh ti rũ hồng bảo thạch bộ diêu. Tống Triều Tịch mỉm cười tiếp nhận, không có thụ sủng nhược kinh, từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt. Lão phu nhân quét mắt kia bộ diêu, lại liếc mắt Tống Triều Tịch, ý cười càng sâu. Lão phu nhân bên tay trái ngồi một cái hình dung tuấn mỹ nam nhân, hắn xuyên một kiện huyền sắc nạm biên xanh ngọc giải đoạn hoa mặt áo cổ tròn, chân dẫm phấn nền tạo ủng, tuy rằng ngồi, nhưng nhìn ra được dáng người cao gầy, cùng Dung Cảnh có vài phần rất giống, chỉ là đôi mắt có chút thượng trọn, nhìn là phóng đãng không kềm chế được tính tình. Tống Triều Tịch nghi hoặc mà nhìn về phía Lao Thái Thái, Lao Thái Thái cười nói, đây là ngươi tiểu thúc Dung Linh, hôm qua chính là hắn thay thế lão nhị đi đón dâu. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà cười cười, nửa cúi đầu, thực phù hợp đương thời lễ nghĩa. Dung Linh lại có một lát thất thần, có chút không thể tin được mà đánh giá Tống Triều Tịch. Hắn là ăn hoa tiểu khi bị Lao Thái Thái gọi người sách trở về, nghe nói muốn hắn đi cấp nhị ca đón dâu, còn cảm thấy không thể tưởng tượng, này việc hôn nhân quả thực quá hoang đường, nếu không phải nhị ca nằm, cả nhà ai có thể làm hắn chủ. Hôm qua tân nương cái tiêu kim khăn đoan, nhìn không tới bộ dáng, hiện giờ thấy hắn không khỏi hô hấp cứng lại, vị này nhị tẩu dung mạo cũng quá xuất chúng điểm, mắt ngọc mày ngài, phảng phất giống như thiên nhân, mãn kinh thành tìm không ra cái thứ hai như vậy, dù cho hắn hàng năm lưu luyến bụi hoa, cũng không biết nên như thế nào hình dung. Nhưng yêu dã nhưng thanh thuần nhưng tiểu tiếu nhưng vũ mị, nói là phong tình vạn trùng cũng không quá. An mặc màu xanh đá bảo tương hoa lụa hoa viên lành áo gấm nam tử đứng ra, đây là đại phòng Dung Phong cùng Cao thị nhi tử Dung Ngạn, tự bộ diễn, hắn ngũ quan thanh tú, thân như ngọc thụ, khỏe miệng trước sau treo ôn hòa cười, so Dung Hằng nhìn ánh mặt trời một ít, hắn bên cạnh đi theo một cái phấn bạch giải hoa kim sắc đường viền lụa đối mặt khâm áo ngoài thiếu nữ, nàng khuôn mặt kiều nộn, môi trình hồng nhạt, xem người khi lộc mắt nhấp nháy, tự mang ba phần ý cười, rất là đáng yêu, đây là Cao thị nữ nhi Dung Viện. Lão phu nhân sủng lịch nói, Dung Viện cùng ngươi tuổi tương đương, cũng tới rồi nên nghị thân thời điểm. Nàng A Miu Ma trước quỷ rất nhiều, thích cùng người đấu trà đấu thơ, không có một chút nữ nhi ra bộ dáng. Dung Viện khí đô đô mà hừ một tiếng, tổ mẫu lại nói ta không tốt, nhân gia còn tưởng ở nhị thẩm thẩm trước mặt lưu cái ấn tượng tốt đâu. Lão thái thái nhưng thật ra hiếm lạ, lược hiện kinh ngạc, ngươi ai mặt mũi đều không cho, như thế nào liền phải ở ngươi nhị thẩm thẩm trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Dung Viện híp mắt khoe mẽ, ai kêu nhị thẩm thẩm lớn lên xinh đẹp, ta liền thích xinh đẹp người, cho nên tổ mẫu ngươi đừng bóc ta đoạn. Lão phu nhân bị hống đến cười, đại gia nhìn một cái, còn trách ta, chẳng lẽ ta nói không đúng. Mọi người cười to, trong phòng nhất phái hòa thuận vui vẻ. Dung Viện chớp chớp mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch, đem Tống Triều Tịch xem cười, nàng này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Từ nha hoàng trong tay tiếp nhận nửa tháng hình nạm san hô đổi mồi sáp ong sơ tỷ đưa qua đi, Dung Viện xem đều không xem sơ tỷ, chỉ gương mặt hơi hơi đỏ lên, mãn nhãn khát vọng mà nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch khoe mẽ. Tống Triều Tịch mạc danh nhớ tới nàng khi còn bé dưỡng tiểu kinh ba, mỗi lần nàng uy thực khi, tiểu kinh ba đều dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, còn không quên lắc lắc ngắn ngủn cái đuôi nhỏ. Nàng tựa hồ thấy được Dung Viện đong đưa cái đuôi tiêm. Tống Triều Tịch trong lòng bật cười, Dung Viện cùng Đình Phương tính tình rất giống, nhớ trước đây Đình Phương cũng là như vậy, thấy nàng liền dây biến thuận theo tiểu động vật, hận không thể nàng thời thời khắc khắc thuận mau mới hảo. Nàng trời sinh chịu bạn cùng lứa tuổi thích, trừ bỏ Tống Triều Nhan cùng Tống Gia Lương. Từ nhỏ đến lớn quanh thân cùng thế hệ đến nàng trước mặt đều sẽ trở nên thuận theo, ngay cả cô mẫu ra bốn vị biểu ca cũng khó thoát ngoại lệ, cô mẫu liền từng trêu ghẹo, nói chính mình này mấy cái nhi tử cháu trai ở bên ngoài các đều là đầu lang, nhưng vừa đến Triều Tịch trước mặt liền dây biến tế khuyển. Kinh thành bên này quy củ là, thành thân ngày kế cả nhà người đều phải làm tân nương tử trông thấy, Tống Triều Tịch lại nhận mấy cái trong phủ thân thích, đồng nhiên một mặt màu xanh ngọc thân ảnh xâm nhập nàng tầm mắt, là Dung Hằng tới. Hằng ca nhi, hôm nay là mẫu thân ngươi ngày đầu tiên vào cửa, mau tới cho ngươi mẫu thân thỉnh an. 27, chương 27. Trong phủ tự nhiên là cho mời an quý củ, nếu là Dung Cảnh ở, Dung Hằng hoàn toàn có thể đi Dung Cảnh trong phòng thỉnh an, chỉ là Dung Cảnh hiện giờ hôn mê, Triều Tịch tuổi cùng Dung Hằng không sai biệt lắm đại, tổng muốn tị hiểm. Lao phu nhân tiếp đón xong, lại thấy Dung Hằng không có bất luận cái gì phản ứng, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía tôn tử, chỉ thấy luôn luôn hiểu chuyện thủ lễ tôn tử thế nhưng đứng ở tấm bình phong bên. Chố mắt ở kia, không biết suy nghĩ cái gì. Lão phu nhân bất động thanh sắc mà uống ngụm trà, này một chút công phu, Dung Hằng mới phản ứng lại đây, hắn mới vừa nghe lão thái thái nói mẫu thân, nhất thời không nghe minh bạch, chờ dư vị lại đây trong lòng tư vị lại có chút phức tạp, theo lý thuyết hắn là không thích nàng, nhưng một màn này tổng kêu hắn khó chịu, nguyên bản là muốn cưới về nhà làm thê tử người, lại gả cho chính mình phụ thân, hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối mặt nàng. Nhưng hắn vẫn là phản ứng lại đây. Dung Hằng cấp Tống Triều Tịch thỉnh an, kia hai chữ lại vô luận như thế nào đều kêu không ra khẩu, hắn kéo thời gian có điểm dài quá, liền lao phu nhân đều nhìn không được, nàng không phải không biết Dung Hằng trong lòng không thoải mái, nhưng này quốc công phủ còn không tới phiên hắn tới làm chủ, này khắp thiên hạ cũng không có lao tử cưới vợ muốn cùng nhi tử công đạo, thế ra lễ nghi quy tắc Dung Hằng nên là biết đến. Hiện giờ hắn mặc không lên tiếng, đây là tưởng cấp mẹ kế ra vai phủ đầu. Có như vậy suy đoán, lao phu nhân liền sinh ra bên vực người mình tâm tư tới. Hằng ca nhi, mẫu thân ngươi gả tiến vào là vì cho ngươi phụ thân sung hỉ, là chúng ta quốc công phủ ân nhân. Lão phu nhân nhắc nhở kêu Dung Hằng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hắn nắm chặt ống tay áo, thanh âm khô khốc, mẫu thân. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà lôi kéo khỏe môi, trong lòng rất là thống khoái. Xem đi. Dung Hằng kêu nàng mẫu thân, nếu không phải trên mặt còn muốn làm bộ chịu ủy khuất bộ dáng, nàng đã sớm tưởng cất tiếng cười to, tính kế nàng người phản bị nàng tính kế, nhân duyên cũng bị nàng hủy hoại. Dung Hằng hẳn là rất hận nàng đi. Nhưng hắn cố tình không làm gì được nàng, bởi vì nàng là hắn mẫu thân, lễ nghi hiếu đạo đem hắn áp gắt gao. Nếu nàng là cái loại này ác độc phụ nhân, cho hắn biết cái tội danh hắn đời này đều đừng nghĩ xoay người. Hắn tuyệt đối không nghĩ kêu nàng mẫu thân đi. Thật bất đắc dĩ à, không nghĩ kêu lại không thể không kêu, về sau nhiều lần gặp mặt đều đến khom lưng hành lễ, đều đến tất cung tất kính mà kêu nàng mẫu thân, đều phải cẩn thận mà đối với nàng vị này trưởng bối. Tống Triều Tịch tâm tình càng thêm hảo, tổng cảm thấy hôm nay trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, nào nào đều mị đến không được. Nàng mím môi, nhàn nhạt mà lên tiếng, chịu bằng phẳng tự nhiên, dường như hắn trời sinh nên cho nàng hành lễ giống nhau. Nay đảo làm Dung Hằng sinh ra một loại ảo giác, dường như Tống Triều Tịch làm hắn mẹ kế làm rất quen thuộc thực tự nhiên. Nơi này đều là trưởng bối, không tới phiên hắn nói chuyện, hắn đứng ở một bên, lại không khỏi nhíu mày, nàng thật đúng là thích đứng mau, nơi nào có một chút cô dâu mới bộ dáng. Trường bối nói chuyện không tới phiên hắn cái này vãn bối sen mồm, hắn lần đầu tiên cảm nhận được bối phận khác biệt, tay không khỏi khẩn nắm chặt, trong lòng thực không thoải mái. Qua đi trong phủ mặt khác dòng bên người lại đây, Tống Triều Tịch từ đầu đến cuối thong dong đối mặt, một tia hoảng loạn cũng không. Tống Triều Tịch kỳ thật cũng quá sức, bối phận trường liền điểm này không tốt, trong nhà tiểu bối đều phải chuẩn bị lễ gặp mặt, kém không được sẽ ném hầu phủ thể diện, bạc nước chảy giống nhau đi ra ngoài. Tống Triều Tịch mới kinh ngạc phát hiện, bối phận cao cũng liền chiếm chút ngoài miệng tiện nghi, nhân gia động bất động kêu ngươi thẩm thẩm tẩu tẩu, nghe thoải mái thực chất thượng lại là mệt đâu. Bất quá hôm nay nghe được Dung Hằng kêu chính mình mẫu thân, nàng đã sảng tới rồi, về sau Dung Hằng nếu là dám cho nàng ngáng chân, nàng liền lấy ra trưởng bối uy nghiêm tới, bổn triều cực kỳ coi trọng hiếu đạo, hắn chỉ cần tưởng khoa khảo nhập sĩ, phải lấy ra tinh thần tới hảo hảo hiếu thuận nàng vị này mẫu thân, nếu không bất hiếu thanh danh truyền đi ra ngoài, hắn cũng đừng nghĩ vào triều làm quan. Lão phu nhân đem người trong phủ giới thiệu một phen, liền làm Tống Triều Tịch trở về nghỉ ngơi, một bên Cao thị nghe được giữa mày thẳng nhảy, trong lòng phiếm toan. Cứ như vậy đi trở về, có phải hay không còn đã quên cái gì? Phải biết rằng, bao gồm nàng ở bên trong trong phủ tức phụ vào cửa khi, lão phu nhân uống xong trà sau rửa theo tập tục, đều đối tân tức phụ nói quốc công phủ gia pháp, bởi vì lão quốc công là tướng quân xuất thân, quốc công phủ gia pháp nghiêm khắc, có thể so với quân pháp, lão thái thái đối khác tức phụ đều có nề nếp cường điệu. Nhưng này sẽ đối với Tống Triều Tịch lại cùng mất trí nhớ dường như, một chữ không đề cập tới, lao thái thái có phải hay không quá bất công. Tống Triều Tịch đang muốn đi, đã bị người gọi lại, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là lão phu nhân theo kịp. Nàng cười nói, mẫu thân. Lão phu nhân tâm tình thực hảo, ôn thanh nói, hảo hài tử, cảnh ca nhi hôm nay như thế nào. Nhưng có tốt một chút. Tống Triều Tịch gan ngay nói thật, hôm qua ta huy một ít thuốc bột cho hắn, nhìn hắn tinh thần so mấy ngày trước đây nhìn đến khi hảo. Mẫu thân lo lắng quốc công ra nói, không bằng cùng ta cùng đi nhìn xem. Lão phu nhân đuổi rồi mọi người, tồn chính là như vậy tâm tư, nàng là không nghĩ đi như vậy đường xa, tìm cố kiệu đưa các nàng, Triều Tịch liền cũng đi theo ngồi bốn người nâng cố kiệu, lảo đảo lắc lư, chờ tới rồi thủy hành lang chỗ, hai người từ trong kiệu xuống dưới, một đường trúng gió đi hướng hồ tâm tiểu trúc. Lão phu nhân hôm qua bận về việc hôn nhân, chỉ vội vàng tới một lần, trước mắt rảnh rỗi tinh tế đoan trang, này vừa thấy càng thêm kinh hỉ. Thật là kỳ. Ngày hôm qua nàng tới khi Dung Cảnh tuy rằng tình huống không tồi, lại sắc mặt tái nhợt, hô hấp thô trầm, chỉ qua một đêm công phu, Dung Cảnh sắc mặt hồng nhuận, hô hấp thông thuận, nhìn so người bình thường đều khỏe mạnh, nhìn kỹ so hôm qua hảo không ít. Lão phu nhân kích động nói, hảo hài tử, ngươi cấp lão nhị đem quá mạch không có. Hắn tình huống như thế nào? Tống Triều Tịch cười cười trả lời, sáng nay đi phụng trà trước đêm qua, quốc công ra mạch tượng bình thản, rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là này hôn mê người bệnh dù cho thân thể khỏe mạnh, muốn tỉnh lại cũng đến xem bệnh người chính mình. Lão phu nhân vừa nghe nói tình huống có chuyển biến tốt đẹp, tâm lại buông xuống một ít, không khỏi cao hứng. Hắn nha, biết chính mình cưới ngươi khẳng định tưởng mở mắt ra nhìn xem ngươi trông như thế nào. Ta thật hy vọng này xung hỉ có thể hữu dụng, hy vọng ta sáng mai tỉnh lại, là có thể nghe được nha hoàn tới báo, nói nhà ta cảnh ca nhi đã tỉnh, nhưng ta lại sợ nghe được cái gì không tốt tin tức. Tống Triều Tịch đỡ nàng, ôn thanh nói, ngài yên tâm hảo. Ta nhất định sẽ chữa khỏi quốc công gia, làm quốc công gia sớm ngày tỉnh lại. Tống Triều Tịch nói xong, lại cấp Dung Cảnh đem mạch, xác định hắn hết thể như thường liền mở ra chính mình hồng thuốc, từ tầng thứ hai lấy ra một cái châm bao, nặn ra một cây thon dài kim hào tới, cắm vào Dung Cảnh cẳng chân. Lão phu nhân xem sửng sốt, ngươi đây là? Tống Triều Tịch cười cười, lại lấy căn kim hào, người hồi lâu không xuống đất đi đường, mới vừa xuống giường khi liền cùng mới vừa học bước hài đồng là giống nhau, hành tẩu thập phần gian nan. Với người bệnh mà nói rất là tra tấn, ta châm cứu hắn tư chi, kích thích hắn huyệt vị, này đối hắn hành tẩu rất có trợ giúp, chờ quốc công gia tỉnh, liền không cần lại chịu một lần tội. Lão phu nhân từ trước cùng quá lao quốc công thượng chiến trường, gặp qua không ít người bệnh, nhiều ít hiểu một ít, nghe Tống Triều Tịch nói xong, càng thêm cảm thấy cái này con dâu không chọn sai, mặt khác đại phu dù cho lại phụ trách nhiệm, đều chỉ là đem Dung Cảnh đương người bệnh trị liệu, chỉ nghĩ đem Dung Cảnh chữa khỏi, lại rất thiếu nghĩ đến kế tiếp sự. Chỉ có Tống Triều Tịch tưởng lâu dài, đây là thê tử đối phu quân thái độ. Tống Triều Tịch túi đầu khi lão phu nhân nhìn nàng sơn mặt, càng xem càng vừa lòng, này nhị con dâu mỹ mạo vô song, y lý thuật lại so thái y lý đều lợi hại, này liền thôi, hôm qua nàng gả tới khi kia vừa nhấc nâng của hồi môn kêu mãn kinh thành người đều nghị luận, ai không biết quốc công phủ tân con dâu mang theo 100 nhiều nâng của hồi môn tới, dòng bên thân thích đều nói này tân nương tử mệnh trung mang tài, tất nhiên vận khí thực hảo, không chừng sung hỉ cái mấy ngày. Là có thể đem Dung Cảnh cứu trở về tới. Quốc công phủ nhiều năm kinh doanh, trong nhà nghề nghiệp đông đảo, lão phu nhân đối con dâu của hồi môn nhiều ít kỳ thật là không sao cả, dù sao nhiều ít đều là con dâu chính mình, người khác cũng dính không được quang, chỉ là nghe người khác như vậy nghị luận, trong lòng vẫn là cao hứng. Nàng hận không thể hiện tại liền đem nhi tử cấp Diêu tỉnh, hỏi một chút hắn đối này tức phụ vừa lòng không, lúc trước nàng thế hắn tương nhìn nhiều như vậy, hắn lại trước nay không buông khẩu, nhiều lần lấy quân vụ bận rộn vì từ cự tuyệt Tục Huyền, cũng không biết nhi tử tỉnh lại phát hiện chính mình nhiều cái tức phụ là cái gì biểu tình. Tống Triều Tịch cấp Dung Cảnh châm cứu xong, lại kêu trong phủ gã sai vặt ra phủ thế nàng mua sắm một ít đồ dùng. Quốc công gia chân yêu cầu massage, ta làm người cho ta mua một ít chổi cao su tới, nhà tới không có việc gì liền cấp quốc công gia massage huyệt vị, tin tưởng quốc công gia ít ngày nữa liền sẽ tỉnh lại. Lão thái thái đi thời điểm khỏe miệng lạc kiều, quản ma ma đi lên thủy hành lang khi mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói. Lão phu nhân, nhị phu nhân nàng y lìa giả nhân tâm, đối nhị thiếu gia chăm sóc cũng chu đáo. Ta coi nhị thiếu gia sắc mặt so từ trước còn hảo đâu, nói không chừng ngày ngày mai là có thể nghe được tin tức tốt. Lão thái thái ý cười gia tăng, đối Tống Triều Tịch cảm kích càng thêm thâm, vì thế bên này Tống Triều Tịch đang chuẩn bị cấp Dung Cảnh lấy châm đâu, đồng nhiên vòng tay nóng lên, dương mắt liền nhìn đến một trận cam lộ rơi xuống, bạch bạch cùng trời mưa dường như, những cái đó xám xịt dược thảo nháy mắt biến tái rồi. Tống Triều Tịch nhìn về phía suối nước biên xanh mượt tiên thảo điền, híp mắt cười cười. Này đó tiên thảo mỗi một gốc cây đều là vật báu vô giá, nếu là có thể bán ra nói kia nàng đã có thể phát đại tài, chậm nhiều nhiều như vậy nhưng dùng dược thảo, cũng quá sung sướng điểm. Một lát sau, nàng thế Dung Cảnh lấy châm, Dung Cảnh vẫn là nằm ở trên giường, giống ngủ rồi giống nhau, nàng nhấp môi méo phiến lá cây đút cho hắn, lại cười nói. Quốc công gia, hôm nay ta thật vất vả thấy xong người nhà ngươi, nói quốc công phủ người cũng thật nhiều a, dòng bên liền càng không cần phải nói, ta đều phân không rõ ai là ai. Thiếu chút nữa đem ta mặt đều cấp cười cường, này kính trà ta một cái đi liền tính, ngày thứ ba lại mặt tổng không thể còn làm ta một người đi thôi. Ngươi này tân lang quan đương có phải hay không quá nhẹ nhàng một chút? Mắt một bế đại sự không hiểu, mắt trợn mắt nhiều cái tức phụ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy ngươi kiếm quá độ. Nàng tự nhiên là không chiếm được đáp lại, trong thời gian ngắn dược thảo dùng không xong, Tống Triều Tịch liền đem dược thảo trích ra tới chuẩn bị đoái một ít chân châu phấn đi vào, đáp mặt dùng, tuy là nàng hiện tại làn da thực hảo. Nhưng dược thảo hiệu dụng không phải vĩnh hằng, yêu cầu định kỳ giữ gìn, nàng liền nghĩ làm một ít chân châu phấn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tống Triều Tịch xuyên nữ trang không có phương tiện, dứt khoát thay đổi một kiện tay áo bó thu eo màu nguyệt bạch áo cổ tròn, cái này trường bảo là cô mẫu thế nàng tìm người làm, nhìn như tầm thường, nhưng này trường bảo trung thêu thùa dùng vàng bạc tuyến dưới ánh mặt trời sẽ chiết xạ ra quang mang tới, nguyên bản ám văn thêu thùa càng thêm đột hiện, càng hiện khí chất. Đông Nhi đưa nước tiến vào khi, nhìn đến Tống Triều Tịch trang điểm, mặt nhất thời đỏ. Xong đời, vì cái gì nàng mỗi lần nhìn đến đại tiểu thư xuyên nam trang đều nhịn không được mặt đỏ. Rõ ràng đại tiểu thư xuyên nữ trang càng đẹp mắt nha. Nhất định là nàng nhìn thấy nam nhân quá ít, không cần đại kinh tiểu quái, đây là bình thường. Xem. Thanh Trúc tiến vào khi mặt cũng đỏ, không so nàng hảo cái gì. Rốt cuộc, ai có thể ngăn cản được trụ một phen eo nhỏ khiêm khiêm dài công tử. Tiểu thư, ngài đây là muốn làm cái gì? Thanh Trúc trong tay cầm một phen chìa khóa. Đầy mặt nghi hoặc. Ta muốn làm điểm đắp mặt đồ vật, thử lại xem có thể hay không làm điểm phấn. Đắp mặt đồ vật Thanh Trúc có thể lý giải, nàng nhiều ít nhìn ra tới đại tiểu thư sẽ y y thuật, chỉ sợ đại tiểu thư ở hầu phủ là cô y dấu dếm. Thanh Trúc ở hầu phủ khi liền nghe nói rất nhiều đại phu sẽ làm bảo dưỡng phẩm, có chút tiểu thư trên mặt lở loét, không thể dùng giống nhau đồ vật, đều là kêu đại phu điều phối, đại tiểu thư sẽ làm cái này không kỳ quái. Nhưng là sẽ làm phấn thật sự quá kỳ quái. Bốn vị biểu thiếu gia cho ngài của hồi môn có không ít son phấn đâu, ta xem qua, đều là cửa hiệu lâu đời đồ vật, không thể so lưu ly các bán thượng đẳng phẩm kém đâu. Tống Triều Tịch cười cười, dượng hiện giờ phiên muối, chỉ cần đều có đại lợi tức, cô mẫu dượng coi nàng nếu mình ra, bốn vị ca ca cũng đều yêu thương nàng, cho nàng đồ vật tự nhiên sẽ không kém, chỉ là đương thời phấn đều không hợp nàng tâm ý, này đó phấn sát ở trên mặt ngắn hạn nội là bạch, thời gian dài lại gặp mặt sắc phát hoàng, da thịt biến kém, nàng hiện giờ là quốc công phu nhân. Về sau không thiếu được muốn sắt phấn, nàng không hy vọng thật vất vả bảo dưỡng lên non mịn da thịt bị phấn. Lộng kém. Từ trước thường xuyên xuyên nam trang không phương diện này nhu cầu, hiện giờ có, liền muốn thử xem có thể hay không chính mình làm một ít. Dù sao này hồ tâm tiểu trúc không có gì người, nàng muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, thập phần tự tại. Tống Triều Tịch làm Thanh Trúc thế nàng vấn tóc, Thanh Trúc y lì nàng nhất quán phong cách, chỉ dùng một cây tóc dài mang buộc chặt, này quần áo thật là điệu thấp hoa mỹ. Sớm đến Tống Triều Tịch dung mạo càng thêm ngọc nhuận. Khi nói chuyện, gã sai vật tới báo, Trương Thái Y lìa tới. Tống Triều Tịch sửng sốt, theo bản năng muốn đi thay quần áo, qua sẽ mới ý thức được chính mình chính ăn mặc nam trang đâu, liền kêu Thanh Trúc cùng Đông Nhi đi xuống. Trương Hoán tới khi xa xa nhìn đến Tống Triều Tịch ngồi ở tấm bình phong bên trên ghế thêu mân mê cái gì. Hắn kinh hỉ nói, Tống Triều tiểu huynh đệ. Tống Triều Tịch nhướng mày, đạm cười nói, Trương Thái Y, đã lâu không thấy. Trương Hoán thập phần kinh hỉ, dưới ánh mặt trời Tống Triều Tịch điểm trần không kinh, thật là vô song phiên phiên giai công tử. Hắn bị Tống Triều mỹ mạo chấn đến tim đập gia tốc, trên mặt nhất phái chấn định, nội tâm lại e thẹn, Tống Triều tiểu huynh đệ, chúng ta thực sự có duyên phận a? Cũng không có. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà lên tiếng, khoe môi hơi câu, hôm qua nàng mang theo khăn đoan, Trương Hoán tất nhiên là không thấy được nàng diện mạo, bất quá như vậy cũng hảo, một khi đã biết trận tướng, Trương Hoán liền không thể không tị hiểm, kia cũng quá không thú vị. Trương Hoán lại cười, Tống Triều tiểu huynh đệ ngươi thật là thần, ngươi cho ta. Bạn bè cái kia phương thuốc, ta bạn bè dùng thực sự có kỳ hiệu, không mấy ngày công phu ra đầu thượng liền mọc ra rậm rạp phát ăn, rớt phát tình huống cũng có chuyển biến tốt đẹp, tóc một nhiều, hắn mỹ mạo cọ cọ dâng lên. Quả thực là tái thế Phan An A. Tống Triều Tịch nhìn về phía Trương Hoán mũ đều không lấn át được một mảnh hát cha, lại liếc mắt hắn mặt. Nàng treo lên đại phu chuyên dụng giả cười, người cao hứng liền hảo. Trương Hoán cười tủm tỉm nói, nếu ta bạn bè kiên trì dùng đi xuống nói, có phải hay không thực mau là có thể hảo. Tống Triều Tịch gật đầu, kiên trì tháng dư thì tốt rồi, về sau chỉ cần ngoại dụng, không cần uống thuốc. Trương Thái Y Lìa ngươi là Thái Y Lìa, hẳn là so với ta hiểu mới đúng. Trương Hoán cười cười. Y lìa giả không tự y lìa, tuy là hắn học vẫn cũng thâm, lại không thể không thừa nhận nhân ngoại hữu nhân, ngươi nói ông trời có phải hay không quá không công bằng, từ trước hắn tự xưng là có vài phần thiên phú, có thể thấy được Tống Triều tiểu huynh đệ mới biết được, hắn về điểm này thiên phú không đáng kể chút nào, xem nhân ra Tống Triều tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ y lìa thuật liền như vậy lợi hại, chỉ sợ tiết thần y lìa đều hổ thẹn không bằng đâu. Hắn cũng không mặt mũi nói, hắn dùng Tống Triều biện pháp cấp trong cung hoàng tử châm cứu trên đầu cùng bảng quang kinh huyệt vị. Hai bút cùng vẽ hiện giờ kia tiểu hoàng tử đã có chút nhật tử không đái dầm. Tống Triều tiểu huynh đệ ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Tống Triều Tịch hơi giật mình, khu khu liếc mắt trên giường dung cảnh, về sau ta sẽ định kỳ tới cấp quốc công gia xem bệnh, Trương Thái Y Lìa nếu là vội nói, liền không cần mỗi ngày đều tới. Trương Hoán gật gật đầu, kỳ thật quốc công gia hiện giờ tình huống ổn định, hắn tới cũng không nhiều lắm tác dụng, chỉ là hoàng thượng không yên lòng quốc công gia, tổng muốn mỗi ngày nghe hắn nói vừa nói quốc công gia tình huống mới an tâm. Hoàng thượng nôn nóng hắn cái này làm thần tử chẳng lẽ còn dám lười biếng. Mạng nhỏ từ bỏ. Trương Hoán liếc mắt trong phòng đỏ thấm đuốc mới nhớ tới quốc công gia đã đón đón dâu. Mới vừa rồi nha hoàng chỉ kêu hắn trực tiếp tiến vào. Hắn nguyên tưởng rằng tân nương tử không trụ hồ tâm tiểu trúc. Nhưng bản thượng phong cái nạm hồng bảo thạch lư hương. Trước giường bày tranh dán tường bình phong. Được khảm ngọc thạch vàng bạc. Vừa thấy chính là nữ tử độ dùng. Quốc công gia nguyên lai trong phòng nhưng không có này đó. Hắn nhìn quanh bốn phía không thấy được người. Trộm hỏi. Tống Triều tiểu huynh đệ, ngươi tới khi chưa thấy được quốc công phu nhân. Này tân nương tử trông như thế nào a? Tống Triều Tịch nhướng mày, khoe môi mỉm cười, như thế nào? Ngươi đối tân nương tử diện mạo rất tò mò. Trương Hoán một đỏ mặt, sợ Tống Triều hiểu lầm hắn là phóng đãng người, liền nói, đương nhiên không phải, hôm qua đại gia chưa kịp nháo động phòng, khó tránh khỏi sẽ phỏng đoán một phen, chủ yếu là chúng ta quốc công gia hình dung tuấn Mỹ, nếu là cưới cái vô mối thê, kia không phải phí phạm của trời. Ta liền thuận miệng giúp đại gia hỏi một câu sao. Tống Triều Tịch ngón tay ở trên đùi điểm điểm, híp mắt tươi cười rào hoạt, quốc công phu nhân A. Nàng cười khi đôi mắt tỏa sáng, Trương Hoán chỉ cảm thấy chính mình trái tim trúng một mũi tên, hô hấp đều thấy khó khăn. Thế nào? Mỹ sao? Trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, eo như thúc tố, răng như trắng như ngọc, tính Mỹ sao? Đống nhiên cảm thấy chính mình sẽ không nói đâu. Tống Triều Tịch nhấp môi cười trộm. Thiết khờ khạo có thiết khờ khạo chỗ tốt, người bình thường đã sớm hoài nghi nàng một cái ngoại nam tại sao lại như vậy tùy tiện đến tân hôn vợ chồng trong phòng, còn ăn vạ không đi rồi. Cùng khờ khạo ở chung chính là nhẹ nhàng tự tại. Đối thượng Tống Triều tán thưởng ánh mắt, Trương Hoán mặt lại đỏ vài phần, xem ra Tống Triều đối hắn ấn tượng thực hảo a, hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện mới được. Hắn khụ khụ, đi vào cấp dung cảnh trần trị sau, chạy ra cả kinh nói, ngươi thật là thần, nếu không phải ta vẫn luôn cấp quốc công gia chữa bệnh. Ta khẳng định sẽ hoài nghi quốc công phủ là gạt ta, quốc công gia này mạch tương cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau sao. Tống Triều Tịch bật cười, tối hôm qua huy không ít dược thảo, hôm nay cũng huy, nhiều như vậy dược thảo đi xuống quốc công gia lại không chuyển biến tốt đẹp kia mới thật là kỳ. Trương Hoán thò qua tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói quốc công gia khi nào sẽ tỉnh lại. Nay nhưng khó đến Tống Triều Tịch, nàng cũng lấy không chuẩn A, chỉ có thể nói dung cảnh tình huống hiện tại thực người bình thường giống nhau, nói tỉnh nói tùy thời có thể tỉnh. Nói không thể tỉnh nói không nhất định cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại, việc này còn muốn xem ông trời như thế nào an bài. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, có lẽ vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. này nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Ban đêm Hồ Tâm Tiểu Trúc an tĩnh đến có chút làm cho người ta sợ hãi, Triều Tịch đẩy cửa sổ mà đứng, nhìn về phía đỉnh đầu minh nguyệt, nhịn không được nhớ tới từ Dương Châu tới rồi thường xuyên các biểu ca, cũng không biết các ca ca mấy ngày nay đang ở nơi nào, bọn họ cùng hầu phủ không đối phó, khẳng định là không muốn đi hầu phủ, nàng hiện giờ gả chồng nghĩ ra đi gặp bọn họ cũng không có từ trước dễ dàng như vậy, nếu là cô mẫu ở thì tốt rồi, nàng cũng có thể tìm người ta nói chuyện, hiện giờ quốc công gia không tỉnh, lão phu nhân miễn nàng sớm tối thưa hầu, một ngày tam cơm đều có nha hoàn đưa co san tới, nàng một cái cô dâu mới không có việc gì để làm cũng có chút nhàm chán. Môn kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, Thanh Trúc bưng một mâm hạt dưa nhân tới, Tống Triều Tịch sửng sốt, chớp chớp mắt, ai lột. Thanh Trúc khỏe môi hơi câu, tự nhiên là ta cùng Đông Nhi. Tống Triều Tịch sửng sốt, buồn cười mà nhéo Thanh Trúc mặt, nhà ta Thanh Trúc thật sẽ đau người, biết nhà ngươi chủ tử lười, liền đem hạt dưa lột hảo. Thanh Trúc gương mặt nóng lên, xoay người cấp Triều Tịch chuẩn bị hồi môn xuyên y y phục. Ăn hạt dưa nhân chính là sảng, Tống Triều Tịch sảng không được, ngày kế sáng sớm nàng bỏ dậy khi nhìn về phía mép giường dung cảnh. Quốc công gia, ngày thứ ba lại mặt, hôm nay ngươi không tỉnh, ta chỉ có thể một người về nhà mẹ đẻ, nói ngươi rốt cuộc khi nào tỉnh nha. Ngươi không phải là bị ta sợ tới mức không dám tỉnh đi. Ta suy nghĩ ta lớn lên cũng không như vậy dọa người nha. Đúng rồi, ta từ ngươi nhà kho tìm cái bình phong ra tới, nghe nói này bình phong thượng sơn thủy tranh dán tường là ngài thân thủ họa, nghe nói ngài họa ở trên thị trường giá trị thiên kim. Đáng tiếc ta tìm khắp ngài nhà kho, tồn họa liền như vậy mấy bức, ngài nói ngài không có việc gì nhiều họa mấy bức nên thật tốt. Ta cũng hảo cầm đi bên ngoài bán điểm tiền trợ cấp gia dụng, sống quả phụ sinh hoạt không dễ à, quốc công gia ngài hẳn là có thể lý giải đi. Tống Triều Tịch ngón tay quấn quanh tóc chơi một hồi, liền ăn mặc kiếm đỏ, rời giường rửa mặt chải đầu. Phía sau, trên giường nam nhân ngón tay giật giật. Tống Triều Tịch tới rồi tiền viện, bị lao phu nhân bên người Dương ma ma kêu lên, nàng cười đến hiền lành, quốc công phu nhân vạn phúc. Tống Triều Tịch vội vàng đỡ lấy nàng, ngài là ta trưởng bối, chớ nên chết sát ta. Dương ma ma mạc danh cảm khái, vị này tân phu nhân nhưng quá sẽ là người, đừng động lời nói hay không thiệt tình, nhân ra nói chuyện làm việc làm người đều thoải mái, có thể làm được điểm này đã rất khó được, nếu là quốc công gia tỉnh lại, vị này có bà yêu thương, có phu quân chống lưng, quá đến là thần tiên nhật tử a. Dương ma ma cười nói, phu nhân khách khí, ngài là chủ ta là phó, lệ nghĩa không thể phế. Lão phu nhân biết ngài phải về môn, đã thế ngài bị hảo xe ngựa cùng hồi môn lễ. Tống Triều Tịch nhìn về phía trên xe ngựa đóng gói tinh mỹ lễ vật, nhịn không được bẹp miệng, nàng vốn là tưởng không tay trở về, ai ngờ lão phu nhân thế nhưng đem đồ vật chuẩn bị tốt. Phiền ngài thay ta cảm ơn lão phu nhân. Phu nhân ngài khách khí, ngài là cưới hỏi đàng hoàng quốc công phu nhân, toàn bộ quốc công phủ đều sẽ cho ngài chống lưng, này đó đều là trong phủ nên làm. Tống Triều Tịch cảm thấy kỳ quái, nàng ở hầu phủ không tìm được nhận đồng cảm, thế nhưng ở quốc công phủ tìm được rồi, từ trước mọi người tổng nói vào nhà chồng như tiến địa ngục, nhưng trước mắt xem ra, nhà chồng đãi nàng so nhà mẹ đẻ khách khí rất nhiều, nàng cười cười, đặt tiếng vó ngựa một đường về phía trước, xe ngựa lắc lư lợi hại, bên ngoài ồn ào thanh làm Tống Triều Tịch trong lòng có chút ngứa. Từ khi tới kinh thành liền không chính thức đi ra ngoài dạo quá, cũng không biết này kinh thành thanh lâu tiểu quán so với Dương Châu như thế nào. Đường xa không xa, Tống Triều Tịch đi đến một nửa, đông nhiên nghĩ đến cái gì, liền đối với Sa Phu nói, từ từ không đi lên môn, trực tiếp đi cửa sau. Đông Nhi sửng sốt, chớp chớp mắt, trước môn không đi một chút cửa sau. Không hổ là đại tiểu thư. Thanh Trúc có chút nghi hoặc, Tống Triều Tịch con môi, các ngươi từ từ sẽ biết. Quốc công phủ cửa sau đại bộ phận thời điểm đều là mở ra, Tống Triều Tịch từ cửa sau lặng lẽ đi vào, không đi địa phương khác, trực tiếp vào Tạ Thị Sơn. Tạ Thị đang ở trong viện pha trà, bàn đá bên cạnh, một cái ăn mặc thiển sắc áo cổ tròn thiếu niên, đang nằm ở ghế bập bên thượng phơi nắng, thiếu niên làn da tái nhợt, môi không hề huyết sắc, một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, xem người khi ánh mắt thuần tịnh, làm nhân tâm sinh hảo cảm. 28, chương 28. Tạ Thị châm trà tay run lên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đại tiểu thư, ngại như thế nào tới? Tạ Thị nhà ở tới gần cửa sau, theo lý thuyết tân nương tử hôn sau lần đầu tiên tới cửa, trong nhà khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi, Thẩm Thị cùng Tưởng Thị đều nên lưu trữ nàng nói một ít chuyện riêng tư. Tống Triều Tịch một chốc một lát không rảnh đến nàng lúc này mới đối, thả xem Tống Triều Tịch bộ dáng này, không giống như là từ trước muốn tới, đảo như là từ cửa sau tiến. Một cái cô dâu mới, đường đường quốc công phu nhân, hồi môn thế nhưng từ cửa sau tiến vào, này giống lời nói sao? Tạ Thị không có nữ nhi, nhưng nàng nếu có nhất định là sẽ hảo hảo yêu thương. Nữ nhi gả sau khi rời khỏi đây tưởng hồi một chuyến ra quả thực quá không dễ dàng, nhà mẹ đẻ không thành vì nữ nhi chỗ rửa liền tính, có thể nào ở nữ nhi hồi môn khi, như vậy tra tấn. Thẩm thị cái này đương nương, còn có nhân tính sao? Tống Trình Dục cũng ngồi thẳng thân mình, có chút khẩn trương mà nhìn về phía vị này tỷ tỷ. Tống Triều Tịch ngắm hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật gật đầu. Tống Trình Dục ngón tay gắt gao nắm lấy ghế dựa, sau sống thẳng thắn, khẩn trương mà liền khí cũng không biết nên như thế nào thở hổn hển. Tạ thị kỳ quái nói, đại tiểu thư, ngài ở quốc công phủ hết thảy thuận lợi sao? Như thế nào sớm như vậy liền tới ta nơi này? Tống Triều Tịch gật gật đầu, ta hết thảy đều hảo, di nương chớ lo lắng, ta lần này tới là phải cho đệ đệ trị chân. Tạ thị sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, trị chân. Là nàng lý giải như vậy sao? Tống Triều Tịch không nhiều lắm giải thích, trực tiếp mở ra nhiều tầng hòm thuốc, móc ra thủ đoạn lót bố, đặt ở Tống Trình Dục cánh tay hạ, ở Tống Trình Dục kinh ngạc trong ánh mắt, nàng ngón tay đặt ở cổ tay của hắn thượng, trực tiếp cho hắn trần trị. Tống Trình Dục hô hấp cứng lại, đại khí cũng không dám xuyễn, sợ chính mình quấy rầy đại tỷ tỷ chữa bệnh. Vị này đại tỷ tỷ quả nhiên giống di nương nói như vậy, tiêu sái phong lưu, cùng giống nhau khuê các nữ tử thực không giống nhau. Hắn kẻ hèn một cái con vợ lẽ, nào đáng giá đại tỷ tỷ này phiên nhớ mong. Hắn này phó tàn khu đã chú định trị không hết, hắn không hy vọng làm đại tỷ tỷ cảm thấy hắn trừ bỏ thân thể tàn tật, người cũng là phế, liền tưởng nỗ lực biểu hiện đến thuận theo nghe lời một ít. Nhìn dáng vẻ đại tỷ tỷ là học quá một ít y dược thuật, chỉ là nàng nhất định phải thất vọng rồi, từ trước phụ thân cũng rất đau hắn, tuy rằng con vợ lẽ chú định không bằng con vợ cả, nhưng ở trong nhà, giáo dưỡng đều là giống nhau nghiêm khắc, di nương cũng trông cậy vào hắn nỗ lực đọc sách khảo cái công danh. Từ nhỏ đại gia liền nói hắn thông minh, nói hắn nhất định có thể cao trung trạng nguyên, hắn tự mình mong đợi rất cao, ai ngờ hết thảy đều bởi vì lần đó té ngựa mà hóa thành hư ảo. Phụ thân từng đi tìm không ít danh y tới trị liệu hắn, nhưng sở hữu đại phu cách nói đều giống nhau, hắn chân phế đi, chú định cuộc đời này cùng khoa cử vô duyên. Người lên lên xuống xuống chính là trong nháy mắt sự, từ khí phách hăng hái thiếu niên lang biến thành một cái phế nhân, chỉ cần ngắn ngủn mấy cái canh giờ, hắn mới đầu không thể tiếp thu. Luôn muốn sẽ có kỳ tích, chính là từng năm qua đi, thời gian nuốt phẳng hắn nhuệ khí, làm hắn dần dần tiếp thu hiện thực. Hắn đã là một phế nhân, đại tỷ tỷ chú định là phải thất vọng. Tống Triều Tịch khám xong sau bất động thanh sắc, lại nhướng mày cho Tống Trình Dục một ánh mắt, đệ đệ, đem quần cởi đi. Tạ thị. Tống Trình Dục. Kỳ quái, rõ ràng Tống Triều Tịch thân là y y giả, nói lời này là không có gì, nhưng phối hợp ánh mắt của nàng, như thế nào đều cảm thấy nàng giống ở đùa giỡn đảng hoàng phụ nam. Tống Trình Dục mặt đỏ đến thính hai, hắn run run rẩy rẩy mà vươn tế bạch ngón tay nắm lên trường bào, lông mi nhẹ nhàng rung động, vẫn luôn buông xuống, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Triều Tịch. Tống Triều Tịch ngại hắn chậm, duỗi tay trực tiếp đem hắn quần cấp xả, bởi vì bên ngoài còn có trường bào, cũng không có đi qua nguy hiểm. Tống Trình Dục cùng Triều Tịch là thân tỷ đệ, không cần quá tị hiểm, nhưng rốt cuộc tuổi đều lớn, làm như vậy luôn là không thỏa đáng nha. Tống Trình Dục tưởng nhắc nhở nàng nam nữ có khác, rồi lại sợ nói ra bị vị này kinh thế hai tục đại tỷ tỷ cấp mắng một đốn. Thức thời mà méo miệng, ủy khuất hề hề mà nhéo ghế bập bênh bắt tay, nhậm đại tỷ tỷ cởi hắn quần ném ở một bên, như thế nào xấu hổ cũng không để ý. Tống Triều Tịch méo méo Tống Trình Dục chân, Tống Trình Dục chân tình huống xác thật rất nghiêm trọng, đại phu y không hảo là bình thường, chính là Tống Triều Tịch cũng không có 10 phần năm chắc có thể trị hảo hắn này chân, đáng tin cậy kỹ thuật ta không được, ta có thể gian lận nha, ta có tiên thảo nha. Tống thần y lìa ra tiên thảo, ai ăn ai biết. Bộ dáng vẫn phải làm, Tống Triều Tịch mở ra châm bao, lấy ra kim châm cứu, từng cây chát ở Tống Trình Dục trên đùi, không bao lâu, Tống Trình Dục chân liền thành con nhím, nhìn kỹ đều là châm, Tạ thị xem Tống Triều Tịch thủ pháp thành thạo, biểu tình bình tĩnh, không có một tia do dự liền hạ châm, lúc này mới minh bạch Tống Triều Tịch là thật sự sẽ y lìa thuật, nàng vừa mừng vừa sợ, Triều Tịch, ngươi đệ đệ chân còn có thể cứu chữa sao? Cứu là không cứu. Tạ thị. Tống Trình Dục. Tống Triều Tịch liếc bọn họ liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt nói, nhưng ai kêu các ngươi vận khí tốt, gặp được ta, cho nên nói này đầu thai cũng là một môn kỹ thuật sống, đệ đệ nếu là đầu thai đi nhà người khác, này chân khẳng định là không cứu, chỉ có thể cả đời nằm ở ghế bập bên thượng, hoang phế nhân sinh, nhưng cũng may đệ đệ mệnh hảo, có ta như vậy tỉ tỉ, có đôi khi ta đều hâm mộ các ngươi những người này, ngươi nói ta như thế nào liền ngộ không đến ta như vậy hảo tỉ tỉ đâu. Tạ thị cùng Tống Trình Dục tập thể trầm mặc. Phảng phất đã không biết muốn nói gì. Có lẽ bọn họ nói cái gì đã không quan trọng, rốt cuộc Tống Triều Tịch đem nên nói đều nói xong. Vẫn là Tạ thị trước phản ứng lại đây, nàng nắm chặt khăn tay vui vẻ nói, Triều Tịch, ngươi nói thật. Ngươi đệ đệ này chân thực sự có cứu. Kia hắn bao lâu mới có thể chữa khỏi. Kỳ thật chân trị lên đảo không khó, nhưng thuốc bột yêu cầu Triều Tịch định kỳ điều phối, nàng không dám cấp Tống Trình Dục quá nhiều, sợ bị người mơ ước, nếu vòng tay sự bị người phát hiện, nàng khẳng định phải có sinh mệnh nguy hiểm. lại nói tiếp đệ đệ chân không khó trị, chỉ là yêu cầu định kỳ châm cứu massage, massage thủ pháp thập phần quan trọng, ta lại không thể mỗi ngày đãi ở đệ đệ bên người, cứ như vậy. Ta tới. Tạ thị kích động mà lôi kéo Triều Tịch tay, Thuần Tịnh trên mặt gặp nạn giấu vui sướng, Triều Tịch, massage hẳn là không khó đi. Di nương khác không nói, tay vẫn là đỉnh xảo, ngươi nếu nguyện ý, có thể bắt tay pháp dạy cho ta, ta ngày ngày thế dục ca nhi massage, cũng đỡ phải ngươi qua lại chạy. Tống Triều Tịch gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, massage chỉ là vì hoạt huyết hóa ứ, làm hai chân càng sắp có chi giác, không đến mức bởi vì thời gian dài nằm trên giường, tứ chi cứng đờ, nhưng này rốt cuộc chỉ là phụ trợ thủ đoạn, chân chính yêu cầu chính là cường kiện thân thể, đồng thời xứng lấy vạn năng tiên thảo. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, massage nhưng thật ra không khó, chỉ là có một loại dược yêu cầu đệ đệ uống thuốc, này dược yêu cầu không ngừng sửa đổi phối phương, mỗi 3 ngày yêu cầu đổi một lần. Ta sẽ làm người đi quốc công phủ lấy, đại tiểu thư, đừng nói 3 ngày lấy một lần, chỉ cần có thể làm ta dục ca nhi chân chuyển biến tốt đẹp, làm ta dục ca nhi có thể khôi phục hành tẩu, di nương ta mệnh đều có thể không cần, đại tiểu thư ngài cứ việc yên tâm hảo. Tống Triều Tịch gật gật đầu, không nói cái gì nữa, nàng méo lên Tống Trình Dục bạch đến có chút bệnh chạm chân, ôn thanh nói, di nương ngài xem hảo, ta giáo ngài một lần, đợi lát nữa ngài thử xem cấp đệ đệ massage, có chỗ nào không đến vị địa phương, ta sẽ chỉ ra tới. Tạ thị liên tục gật đầu, làm Triều Tịch kinh ngạc chính là, Tạ thị tuy rằng không phải y y giả, nhưng massage lại so với nàng cái này đại phu còn muốn tới vị, không hổ là đọc sách biết chữ người, lý giải năng lực cường, nói cái gì thực mau liền thông hiểu đạo lý. Ngày thường lại thường xuyên theo thùa may và sống, khéo tay tay kính cũng so Tống Triều Tịch đại, tự nhiên hiệu quả không tồi. Tống Triều Tịch lại cho nàng hai khối chổi cao su, làm nàng mỗi ngày buổi tối cấp Tống Trình Dục phao chân. Khởi thông kinh lạc. Tạ thị cảm động đến rơi nước mắt, nàng biết nàng không nên mù quáng lạc quan, rốt cuộc thiên hạ danh y lìa đều trị không hết tật xấu. Tống Triều Tịch một cái khuê các nữ tử sao có thể chữa khỏi. Nhưng mà có lẽ là Tống Triều Tịch đạm nhiên thong dong bộ dáng cảm nhiễm nàng. Nàng mạc danh liền cảm thấy đại tiểu thư thực đáng giá tin cậy. Nàng biết đại tiểu thư sở dĩ thế thứ đệ trị chân là bởi vì nàng đưa kia cái dương thêm trang, nàng trong lúc vô ý kỳ hảo làm đại tiểu thư đem nàng hoa vì người một nhà, nếu cuối cùng đại tiểu thư thật sự đem Tống Trình Dục chân trị hết, kia nàng kia cái dương thêm trang nhưng xem như đưa quá nhất có lời đổ vật. Tạ thị cảm kích không thôi, chờ massage kết thúc nàng làm nha hoàn đem tốt nhất lá trà lấy ra tới chiêu đãi Tống Triều Tịch. Cùng lúc đó, Thẩm thị cùng Tống Triều Nhan đang ngồi ở trong viện uống trà, hai người khí định thần nhàn, Tôn Mụ Mụ nhìn nhìn treo cao ngày, không khỏi nhắc nhở. Phu nhân, hôm nay đại tiểu thư hồi môn, ngài muốn hay không đi xem? Thẩm thị nghĩ đến này nữ nhi liền khí, Tống Triều Tịch quả thực là tới khắc nàng, rõ ràng chính mình có như vậy nhiều của hồi môn, còn muốn tính kế nàng, thật là không một chút lương tâm. Nàng biết cô mãi mãi ra là Dương Châu nhà giàu số một sau, tức giận đến thiếu chút nữa đem nha cấp cắn, đã nhiều ngày. Nàng phái người đi tìm cảm kích giả hỏi thăm, mới phát hiện, cả nhà đều bị Tống Triều Tịch cấp lửa. Cái gì ở Dương Châu chịu khổ? Nàng ở Dương Châu trụ tòa nhà so hầu phủ đại tam lần, cô mãi mãi cho nàng tiền tiêu vặt này đây vạn lượng đếm hết, cô mãi mãi ra liền nàng một cái nữ hài, sùng cung cái gì dường như, Tống Triều Tịch lăng la tơ lụa, cẩm y liền ngọc thực, như vậy nhật tử tuy là các nàng hầu phủ người cũng chưa gặp qua, cứ như vậy Tống Triều Tịch còn không biết xấu hổ bày ra người bị hại tư thái, dựa vào cái gì nha? Như vậy nhiều của hồi môn còn muốn tính kế chúng ta Triều Nhan, như vậy nữ nhi không cần cũng thế. Ta không ra đi tiếp nàng, lão thái thái đang ở nổi nóng, cũng không có khả năng đi, nàng một người từ đại môn xuống xe ngựa, nhà mẹ đẻ người liền môn đều không cho nàng khai, kể từ đó, cũng có thể gõ nàng vài phần, nàng tổng nên biết một cái nữ nhi ra xuất giá là muốn dựa nhà mẹ đẻ chống lưng, cùng nhà mẹ đẻ chỗ không hảo quan hệ, về sau còn có thể có ngày lành quá. Thẩm thị hừ lạnh một tiếng. Tống Triều Nhan gật gật đầu. Biết được cô mẫu ra là Dương Châu nhà giàu số 1, nàng kỳ thật cũng không có cái gì khái niệm, lại có tiền lại như thế nào. Nàng là hầu phủ tiểu thư, cái dạng gì phú quý chưa thấy qua. Nhưng thẩm thị phái đi hỏi thăm người trở về báo cáo nàng mới biết được, kia thật là 8 ngày phú quý, nàng vị này hầu phủ nhị tiểu thư tưởng cũng không dám tưởng. Cái gì dùng dạ minh châu chiếu sáng, tốt nhất chân châu đắp mặt, cái gì một bữa cơm tiêu phí mấy ngàn hai, tắm rửa cánh hoa cùng tắm đậu so vàng còn quý. Một bộ đồ trang sức liền giá trị và lượng, Tống Triều Tịch càng nghe sắc mặt càng khó xem, thật giống như có người cách không đánh mặt nàng, nàng vẫn luôn chảo phúng Tống Triều Tịch là ở nông thôn muội, nhưng hôm nay xem ra, chưa hiểu việc đời người rõ ràng là nàng, nhân ra Tống Triều Tịch ở Dương Châu nhật tử quá so công chúa còn hảo, cả. Nhà đều sùng nàng cái này nữ hải, muốn cái gì cấp cái gì. Trái lại chính mình, tuy rằng cũng là cha mẹ lòng bàn tay sủng, nhưng hầu phủ rốt cuộc còn có mấy cái nữ hải, Đình Phương cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại, tổng ái cùng nàng tranh đoạt, hầu phủ nghề nghiệp không nhiều lắm, trong phủ nhật tử quá đến không tính xa xỉ, mấy cái nữ hải phân một phân, dừng ở nàng trên đầu liền rất thiếu, nàng quá nhật tử nơi nào có thể cùng Tống Triều tịch so. Căn bản không thể tưởng, càng nghĩ càng ghen ghét, càng nghĩ càng khó chịu, nàng nguyên bản lấy làm tự hào đồ vật ở Tống Triều tịch trước mặt, căn bản không tính chuyện này, cái gì hầu phủ tiểu thư, nhân gia bị Dương Châu nhà giàu số một sủng, hưởng thụ chính là thật thật sự sự phú quý. Căn bản trướng mắt hồi phủ điểm này tiểu bài mặt, khó trách Tống Triều tịch hồi phủ ngày đầu tiên, cơm chỉ ăn một lát liền bất động chiếc đũa, khó trách nàng mỗi lần uống trà đều một bộ khó có thể hạ miệng bộ. Dáng, đối hoàng thượng ban thưởng anh đảo cũng không bỏ ở trong mắt. Từ trước Tống Triều nhan cho rằng nàng phùng má giả làm người mập, hiện giờ mới biết được, nhân ra là thật sự trướng mắt. Mắt thấy muốn ăn cơm trưa, Tưởng thị nhìn mắt ngày, xuống mặt, cười lạnh một tiếng, nàng hẳn là đã trở lại đi. Trong cửa gã sai vật tới báo sao. Quản ma ma rũ đầu, thật cẩn thận mà hồi, còn không có đâu, gã sai vật qua lại vài lần, nói chưa thấy được người. Tưởng thị nhíu mày, theo lý thuyết Tống Triều tịch buổi sáng nên mang theo hồi môn lễ trở về, như thế nào này một chút còn chưa tới. Nàng trong lòng khí Tống Triều tịch tức giận đến khẩn. Tống Triều tịch lừa nàng, rõ ràng kia thứ nữ ở Dương Châu hưởng phúc, Tống Triều tịch cái này nàng ruột thịt cháu gái lại bang nhân gạt, thế cho nên kia hạ tiện thứ nữ thành nhà giàu số một chi thê, dù cho thương nhân địa vị thấp hèn. Nhưng ai đều không thể phủ nhận, tiền là thứ tốt, kia hạ tiện phôi là kia tiện nhân sinh ra tới, xứng đáng bị nam nhân phỉ nhổ, quá heo chó không bằng nhật tử, như thế nào có thể làm nhà giàu số một chi thê. Thả nghe nói kia thứ nữ nam nhân này 20 năm tới thế nhưng liền cái thiếp thất thông phòng đều không có, toàn tâm toàn ý thủ kia thứ nữ sinh hoạt. Tưởng thị căn bản không thể tưởng, chỉ cần tưởng tượng đến kia tiện nhân nữ nhi ở Dương Châu hưởng 20 năm phúc, sinh bốn cái nhi tử một cái so một cái tuấn tiếu. Nam nhân từ bình thường tiểu tiểu thương nhảy trở thành Dương Châu nhà giàu số 1, nàng này ngực liền từng đợt đau, hận không thể đem nha cắn. Nàng hận nhất chính là Tống Triều tịch lừa nàng, đem nàng đương con khỉ chơi. Làm nàng ném như vậy lại mặt. Nàng đời này liền không như vậy mất mặt quá. Gả cho quốc công gia lại như thế nào, hiện giờ quốc công gia thành hoạt tử nhân, tự nhiên không thể cho nàng chống lưng. Nếu là quốc công gia cũng cùng nhau trở về, nàng tự nhiên không dám chậm trễ, nhưng quốc công gia không có tới. Cấp Tống Triều tịch ra vai phủ đầu lại như thế nào? Cũng nên kêu nàng biết này hầu phủ không phải nàng có thể đùa bỡn, nàng một cái hầu phủ đi ra ngoài khuê nữ nên nhận rõ, ai mới là nàng nhà mẹ đẻ người. Phân phó đi xuống, nếu là người tới, trước ngăn ở cửa đừng làm cho người tiến vào, chờ ta đi lại mở cửa làm nàng tiến vào. Quản ma ma lên tiếng. Hôm nay Tống Phong Mậu nghỉ tắm gội, cơm trưa là cả nhà cùng nhau ăn, ăn mặc thiển kim sắc thục thêu lụa áo ngoài lao phu nhân ở thượng vị ngồi xong. Thẩm thị mang theo Tống Triều nhan Tống Gia Lương tới trước, tới rồi ngày mùa hè, Tống Gia Lương càng thêm sưng to, một khuôn mặt phát cùng cục bột dường như, ngũ quan mơ hồ, thoạt nhìn thập phần dầu mỡ, Tưởng thị nhìn cũng sốt ruột, nghề hà Thẩm thị vẫn là cảm thấy nhi tử quá gầy, không ngừng kêu nhi tử ăn nhiều một chút. Tưởng thị mày nhíu chặt, một lát sau, Tống Nguyên Trung cùng Tống Phong Mậu cùng nhau tới, hai người ngồi xuống, Tống Phong Mậu nhìn chung quanh một vòng, nhăn nhăn mày. Triều tịch như thế nào còn không có tới? Tưởng thị sụ mặt. Mặt vô biểu tình nói, chính ngươi dưỡng hảo nữ nhi, đến bây giờ còn không có trở về, làm cả nhà đều chờ nàng, thật là thật lớn bài mặt. Ta coi nếu là phàn thượng cao chi nhi trướng mắt chúng ta hầu phủ này tiểu địa phương. Thẩm thị ánh mắt lạnh băng, chanh chua mà cười, sớm biết rằng dưỡng ra như vậy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lúc trước ta liền không nên sinh nàng, ta liền chưa thấy qua làm như vậy người con cái, một chút lễ nghi hiếu đạo cũng đều không hiểu, từ xưa đến nay, hồi môn chính là đối nhà mẹ đẻ coi trọng. Quốc công gia không tỉnh, nàng chính mình cũng nên trở về, này đều buổi trưa người còn chưa tới, đây là cho ai ra vài phủ đầu a? Ta xem nàng thật là nào đều không bằng Triều Nhan. Tống Triều Nhan túi đầu, ôn nhu nói, khả năng tỷ tỷ vội không rảnh lo chúng ta hầu phủ đi. Tống Phong Mậu cau mày, cũng oán trách nữ nhi, hầu phủ nhật tử quá đến tiết kiệm, hắn nếu là sớm biết rằng thứ muội phu là Dương Châu nhà giàu số 1, tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy nhiều năm, tùy tiện giúp đỡ một phen, hiện giờ thứ muội cũng nên cảm tạ hắn. Đông nhân gian, tiếng bước chân truyền đến, Tống Đình Phương cười tủm tỉm mà lôi kéo Tống Triều tịch tay, cùng Lam thị Tạ thị cùng nhau vào tấm bình phong môn. Tưởng thị hơi hơi kinh ngạc, bất động thanh sắc. Tống Phong Mậu một bụng hỏa, ngữ khí thực hướng, Triều tịch, dù cho ngươi gả vào quốc công gia, cũng nên biết chính mình họ gì, ta chưa từng gặp qua hồi môn cô nương buổi trưa mới tiến ra môn, ngươi hiện tại bộ tịch rất lớn sao, đương cái quốc công phu nhân ghê gớm phải không? Tống Triều tịch mím môi, nhướng mày cười cười, phụ thân. Nghe ngài lời này ý tứ, giống như hầu phủ vẫn luôn đều thực hoan nghênh ta hồi môn. Tống Phong Mậu sửng sốt, tức giận đến thiếu chút nữa chụp cái bàn, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Rõ ràng chính mình đã làm sai chuyện, còn đem sự tình đẩy đến người khác trên đầu, chẳng lẽ ngươi phải về tới, chúng ta hầu phủ còn có thể đóng lại môn không cho ngươi tiến vào? Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, buồn cười mà nhìn về phía Tưởng Thị, vậy kỳ quái, sáng nay ta xe ngựa đến hầu phủ cửa, tưởng tiến vào nhưng đại môn vẫn luôn nhắm chặt, gã sai vật cũng không cho ta phóng môn, ta chỉ có thể từ cửa sau trộm lưu tiến vào, phụ thân, hầu phủ chính là như vậy hoan nghênh nữ nhi sao? Tống Phong Mậu sửng sốt, không thể tin được mà nhìn về phía Thẩm Thị cùng Tưởng Thị, lại thấy hai người ánh mắt co rúm lại, hiển nhiên đều là biết việc này. Tống Triều Tịch cười cười, tìm vị trí trước ngồi xuống, một chút mệnh cũng không ăn, nữ nhi nhớ không lầm nói, hoàng thượng thi hành lấy hiếu trị quốc, coi trọng tam cương ngũ thưởng, ta vì văn bối, tự nhiên này đây phụ thân lấy hầu phủ vì tấm gương, hiện giờ hầu phủ như vậy đối nữ nhi, có phải hay không ý nghĩa nữ nhi cũng có thể không màng cương thường luân lý, có thể không tôn trọng trưởng bối, không tôn trọng này hầu phủ gia pháp quy củ. Phụ thân, rối loạn trong nhà quy củ sự tiểu, nhưng ta hiện giờ gả chính là quốc công gia, hoàng thượng đối ta cũng rất là quan tâm, nếu là kêu hoàng thượng biết, ta một cái xuất giá nữ nhi hồi môn cũng chưa người hoan nghênh, khẳng định sẽ cho rằng chúng ta hầu phủ không coi trọng việc hôn nhân này, đến lúc đó trách cứ lên, phụ thân cũng đừng trách ta cái này nữ nhi không kết thúc bổn phận. Tưởng Thị giữa mày thình thịch thằng nhảy, nàng không phải không biết làm như vậy không ổn, chỉ là một cái gia vai phủ đầu mà thôi, sau đó nàng chỉ cần không để trong lòng, đối Tống Triều Tịch tốt một chút, nói ra đi cũng không ai có thể lấy ra đâm tới, lại chưa từng tưởng, hiện giờ Tống Triều Tịch có hoàng thượng cùng quốc công phủ chống lưng, dù cho điểm này việc nhỏ không có khả năng nháo đến phía trên đi, nhưng nhịn không được nhân ra tự tin đủ a, giống vậy hiện tại, nàng dọn ra hoàng thượng tới, một cái chụp mũ khấu lại đây, ai cũng không dám lắm miệng một câu. Nàng khi nào bị một cái tiểu bối như vậy đắn đo quá? Luôn luôn là nàng tính kế người khác, lại bị người khác tính kế, Tưởng Thị sắc mặt xanh mét, tức giận đến tay phát run, thiếu chút nữa liền chiếc đũa đều bắt không được. Tống Phong Mậu tự nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, có đôi khi sự tình tuy nhỏ, nhưng nếu là có người tưởng buộc tội ngươi, lại tiểu nhân sự đều dễ dàng bị người bắt được nhược điểm. Tống Triều Tịch nói không phải không có lý, lại đến hắn ở triều làm quan, thân chính mới có thể dừng chân, dù cho nữ nhi không bị trong nhà thích, nhưng rốt cuộc là Tống gia khuê nữ, nhà cao cửa rộng thế gia nào có nữ nhi xuất giá, về nhà liền đại môn đều vào không được, này nếu là chuyển ra đi, Vĩnh Xuân, hầu phủ thể diện hướng nào phóng, tất nhiên sẽ trở thành thế gia cho cười. Cần phải hắn nhận sai, lại không có khả năng, Tống Phong Mậu liền lấy ra làm phụ thân uy nghiêm, lạnh lùng nói. Ngươi đối cha mẹ nói dối, lừa gạt ngươi cô mẫu ra ở Dương Châu tình huống, đã là đại bất kính, làm người con cái sao có thể lừa trên gạt dưới. Là ngươi có sai trước đây, hôm nay đại môn sở di đóng lại. Chỉ sợ là gã sai vật tự chủ trương, cũng không phải trong phủ chủ ý, ngươi sao có thể bởi vì điểm này sai liền nắm không bỏ, tới chất vấn cha mẹ. Tống Triều Tịch nhướng mày, thiếu chút nữa ở trong lòng cấp Tống Phong Mậu vỗ tay, nhìn xem nhân ra, đường hoàng công phu thật sự lợi hại. Đây là thế gia muốn thể diện, Tống Phong Mậu quả nhiên am hiểu sâu việc này, nói cái gì lừa gạt, nói cái gì nắm không bỏ, Tống Triều Tịch cũng lười đến biện giải. Chỉ có thể nói bọn họ cao hứng liền hảo, ngươi cùng những người này giảng đạo lý hữu dụng sao? Giảng đạo lý phải có dùng nói, thủy lao cũng liền sẽ không đóng lại như vậy nhiều trọng hình phạm vào. Tống Triều Tịch chỉ cười hồi, nguyên lai là trong phủ gã sai vật chủ ý. Thật là cầu giống nhau đồ vật. Tưởng Thị lớn như vậy số tuổi, khi nào bị người như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hoại quá. Thẩm Thị mặt trắng lại bạch, cũng cảm thấy đây là đang mắng chính mình. Tống Triều Tịch lại cười đến sán lạ, cầm lấy chiếc đua nói, hảo. Phụ thân, ta sẽ không theo chó cậy thế chủ đồ vật chấp nhận, còn không phải là không cho ta đi cửa chính sao. Không đi cửa chính ta liền đi cửa sau, dù sao đều là môn, có thể tiến là được, đi cái nào môn không phải đi a lại nói tiếp mấy ngày không ăn hầu phủ cơm, này đồ ăn đều thơm không ít, cảm ơn tổ mẫu cùng mẫu thân làm triều tịch yêu nhất ăn tiểu thái, triều tịch tại đây cảm tạ. Trong bữa tiệc lặng ngắt như tờ, mọi người sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tống Triều Nhan Nguyên muốn nhìn Tống Triều Tịch bị gõ, bị trong nhà cửa trách. Ai ngờ Tống Triều Tịch không giấu vết mà mắng mọi người, còn cười hì hì liền đem trong nhà trưởng bối rối nói không ra lời. Càng làm giận chính là, ba ngày không thấy, Tống Triều Tịch thế nhưng không thấy mệt mỏi, ngược lại tâm tình không tồi, diễm quang bắn ra bốn phía, môi càng là phấn nộn no đủ, làm người càng xem càng khí. Đây là vòng tay công lao sao? Nghĩ đến vòng tay cùng lấy huyết, nàng tức khắc hết muốn ăn. Sau khi ăn xong, đại môn rốt cuộc rộng mở, Tống Triều Tịch từ thành trúc đỡ đi ra ngoài, hành đến nửa đường. Liền nhìn đến Tống Triều Nhan từ đối diện đi tới, hôm nay Tống Triều Nhan xuyên một kiện màu hồng cánh sen sắc áo ngoài, Tống Triều Tịch cũng xuyên qua cùng loại nhan sắc, nhưng nàng diện mạo tươi đẹp, trái lại Tống Triều Nhan vẻ mặt bệnh trạng, dáng người lại gầy yếu, có chút căng không dậy nổi này kiểu nộn nhu mỹ nhan sắc. Tống Triều Tịch nhướng mày, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Tống Triều Nhan nhìn về phía nàng trên cổ tay vòng tay, mí mắt thẳng nhảy. Nàng tâm tâm niệm niệm vòng tay liền mang ở Tống Triều Tịch trên tay. Tống Triều Tịch đúng là bởi vì vòng tay mới trở nên như vậy xinh đẹp, chờ nàng được đến, nàng nhất định sẽ so Tống Triều Tịch càng mỹ, nhất định sẽ đem Tống Triều Tịch so đi xuống. Nàng nội tâm sinh ra xưa nay chưa từng có cùng nhiệt, một thanh âm ở nói cho nàng, nhất định phải được đến cái này vòng tay, cho dù là dùng đoạn, cũng nhất định phải được đến. Tống Triều Tịch ra hầu phủ đại môn mí mắt liền nhảy đến lợi hại, nàng trong lòng có chút không yên ổn, đã nhiều ngày các biểu ca cũng chưa cho chính mình mang tới lời nhắn, nàng sợ các biểu ca ra vấn đề, liền nửa đường lấy ra từ hầu phủ chỗ ở mang tiểu nam áo choàng mặc vào, đi ra ngoài tìm một vòng biểu ca, không tìm được biểu ca chỗ ở, liền lại lộn trở lại quốc công phủ. Tống Triều Tịch vào quốc công phủ, lại thấy sở hữu bọn hạ nhân quay lại vội vàng, tựa hồ đều ở bận rộn cái gì, Khê Nguyệt nhìn thấy nàng, chạy nhanh chạy tới, Tống thần y đi. Tống Triều Tịch sửng sốt, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, hô hấp đột nhiên cứng lại, làm sao vậy? Có phải hay không quốc công gia không hảo? Khê Nguyệt lại đột nhiên cười, Tống thần y đi. Quốc công gia tỉnh. Lão phu nhân kêu ta đi thỉnh thái y tới cấp quốc công gia bắt mạch, ta mới vừa đi đến này liền gặp được ngài. Tống Triều Tịch lỗ tai ong ong, có chút hồi bất quá thần, Khê Nguyệt nói cái gì? Quốc công gia tỉnh. Dung cảnh hắn tỉnh. Tống Triều Tịch bị này tin tức tạp đến chỗ mắt ở, phía sau Thanh Trúc cùng Đông Nhi cao hứng mà thẳng dậm chân. Đông Nhi, ngài còn chờ cái gì đâu? Mau đi cấp quốc công gia bắt mạch ra. Đó là ngài phu quân. Đi đã muộn vạn nhất lại ngất xỉu đi nên làm cái gì bây giờ? Tổng muốn cho hắn nhìn xem ngài trông như thế nào lại vượng a. Khê Nguyệt ngẩn người, cảm thấy tin tức lượng có điểm đại. Tống Triều Tịch ghét bỏ Đông Nhi thiếu kiên nhẫn, nàng khụ khụ, nhất phái bình tĩnh mà làm người nâng cố kiệu đưa đi Hồ Tâm Tiểu Trúc. Chưa bao giờ cảm thấy thủy hành lang này giai đoạn như thế dài lâu, ngày phơi người, một trận gió thổi qua, gọi người mát mẻ một ít, Tống Triều Tịch dọc theo đường đi đầu góc chỗ trống, không thể nào tự hỏi, chỉ có thể ngơ ngác mà đẩy ra tấm bình phong đi vào đi. Lão phu nhân đang ngồi ở giường bạt bộ thượng hỉ cực mà khóc, không ngừng dùng khăn sắt nước mắt, mà quốc công gia nửa ngồi dựa vào trên giường, nghe được tiếng vang, ghé mắt nhìn qua, hắn chỉ một kiện trung y yề, cổ áo rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh, một đôi đen nhánh đôi mắt bình thản lại giấu giếm sắc bén, rõ ràng thần sắc hòa hoãn, biểu tình cực đạm, lại cho người ta vô hình cảm giác áp bách. Tống Triều Tịch lần đầu tiên nhìn đến trận mắt quốc công gia, chỉ cảm thấy bị hắn xem đến da đầu tê dại. Lão thái thái trong mắt có nước mắt, trên mặt lại mang theo vui mừng, hướng nàng vẫy tay, cao hứng nói, mau tới cấp quốc công gia khám cái mạch. Tống Triều Tịch rũ mắt, đi đến hắn bên người, rõ ràng cảm giác được dung cảnh không giận tự uy khí thế, rốt cuộc là ở trên chiến trường lăn đánh nam nhân, một ánh mắt liền cứ gọi người đấy lòng sợ hãi, nàng miễn cưỡng bình tĩnh nói, thỉnh quốc công gia vươn tay. Dung cảnh đem thủ đoạn triều thượng đối với nàng, Tống Triều Tịch lúc này mới phát hiện hắn ngón tay lại tế lại trường, khớp xương cân xứng, nhìn là đọc sách vẽ tranh tay, chỉ là lòng bàn tay che kín cái kén, vừa thấy chính là nắm đao kiếm lưu lại. Tống Triều Tịch thu hồi tầm mắt, ngón tay nhẹ nhàng đáp ở trên cổ tay hắn, này tiên thảo thật là thần. Dung cảnh mạch tượng thế nhưng so sáng nay càng tốt, nàng không khỏi may mắn chính mình được đến cái này cơ duyên, là nguyên bản chỉ còn một hơi dung cảnh hiện giờ mạch tượng bình thản, so người bình thường đều phải khỏe mạnh. Nhưng mà nàng nếu nói dung cảnh không cần uống thuốc cũng không cần làm bất luận cái gì khang phục công tác, lão phu nhân khẳng định sẽ không an tâm, từ trước nàng cũng gặp được quá tình huống như vậy, người bệnh thân thể không khỏe tới xem bệnh, nàng đối với đối phương nói cái gì dược đều không cần ăn, chỉ cần mỗi ngày nhiều đi một chút tiêu tiêu thực là được. Ai ngờ người bệnh ngược lại không yên tâm, nơi nơi hỏi khám cho rằng chính mình bị bệnh nan y ỉa. Có đôi khi đại phu không chỉ có muốn sẽ chữa bệnh, còn muốn chấn an hảo người bệnh cùng người bệnh thân nhân cảm xúc, khiến người tâm tình sung sướng. Vì thế, Tống Triều Tịch ôn thanh nói, thời tiết nóng bức, quốc công gia thân thể chợt xem dưới cùng người bình thường vô dị, kỳ thật có điểm thể hư, ta khai một ít gói thuốc cấp quốc công gia phao tắm, lại định mấy cái dược thiện thực đơn, hai bút cùng vẽ, kể từ đó, hiệu quả hòa phục dược là giống nhau. Lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, lại nhíu mày, ngươi nói quốc công gia thân thể có điểm hư. Kia còn có thể cùng phòng làm nàng ôm tôn tử sao? Chúng ta Triều Tịch là cái xinh đẹp, vạn nhất nàng nhi tử không được, bị thương căn bản này nhưng không thể nào nói nổi. Tống Triều Tịch ngẩn người, nàng chính là thuận miệng vừa nói, lão phu nhân như thế nào còn nghiêm túc đi lên. Chiếu nàng xem, quốc công gia này thân mình so nàng đều hảo, hiện tại lấy trên thân kiếm chiến trường chém người đều là được không? Lão phu nhân lại hỏi. Kia này thể hư là tạm thời vẫn là vĩnh cửu. Tống Triều Tịch có chút xem không hiểu lão phu nhân, ăn ngay nói thật, tự nhiên là tạm thời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cháu trai cháu gái là bảo vệ. Lão phu nhân kinh hỉ rất nhiều, nhìn về phía hai người, trước mắt dung cảnh xuyên màu trắng trung y, tóc đơn giản thúc khởi, Tống Triều Tịch tắc ăn mặc màu nguyệt bạch trường bào, một cái là bạch, một cái bạch trùng phiếm lam, không sai biệt lắm màu lót khiến cho hai người thoạt nhìn thập phần xứng đôi đến làm lão phu nhân cảm thấy chính mình rất là dư thừa. Hiện giờ nhi tử tỉnh lại, nàng cái này đường mẫu thân liền yên tâm, này phu thê hai người lần đầu tiên gặp mặt, luôn có một ít lời nói là nàng nghe không được, nàng săn sóc mà đứng lên, ta còn muốn làm người tiến cung bẩm báo hoàng thượng, Triều Tịch, ngươi cùng quốc công gia hảo hảo tâm sự, mẫu thân liền không quấy rầy các ngươi. Tống Triều Tịch nghẹn một chút, tâm nói nàng cùng dung cảnh cũng không có gì hảo liêu. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, dưới loại tình huống này nàng thực sự xấu hổ, nàng hẳn là nói như thế nào. Chẳng lẽ xông lên liền nói cho hắn, ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, chúng ta thành cái thân, quốc công gia ngươi kinh hỉ không, kích thích không? Dung cảnh có thể hay không bị nàng kích thích lại lần nữa ngất xỉu đi. 29, chương 29. Dung cảnh ngước mắt, nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, dáng người nhỏ gầy đại phu chính ngồi quỳ ở mép giường, muốn nói hắn dung mạo cũng quá xuất sắc chút, may mắn là nam tử, nếu là sinh vì nữ tử, này dung mạo còn không biết muốn gặp phải nhiều ít tai họa tới. Trước mắt hắn lông mi run rẩy, tay chặt chẽ nhéo lót bố, không biết nghĩ đến cái gì, cắn môi đầy mặt khó xử, biểu tình thập phần xuất sắc, kia bộ dáng đảo có vài phần nữ khí. Dung cảnh nhăn nhăn mày, kỳ quái với mâu thân khác thường hành động, liền đạm thanh hỏi, hôm nay ra sao ngày? Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, ngơ ngác mà trả lời hắn, thầm nghĩ lao nam nhân thanh âm cũng thật dễ nghe. Dung cảnh biết được chính mình hôn mê lâu như vậy, mới biết được chính mình hiểm hiểm nhặt về một cái mệnh. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng hôn mê lâu như vậy, trên người hắn lại đều bị thoải mái địa phương, hắn nhớ rõ chính mình ở kia chàng chiến dịch hãm hại tay trái cổ tay, lấy hắn bị thương trình độ, hắn tay trái hẳn là phế đi mới đúng. Nhưng hôm nay nơi đó lại liền một chút vết sẹo đều không có, cái này làm cho hắn có chút hoài nghi, té ngựa bị thương hay không chỉ là một giấc mộng. Tống Triều Tịch thấy hắn không nói lời nào, liền không lời nói tìm lời nói, quốc công gia, ngài còn có chỗ nào không thoải mái sao? Không có dung cảnh ngón tay ở mép giường khấu khấu, thanh âm cực đạm, đi ra ngoài đi. Tống Triều Tịch theo bản năng nghe lời mà đứng lên, đi đến cạnh cửa mới nhớ tới, không đúng à, nàng đi đâu? Nàng liền ở tại này à? Ngươi giường còn muốn phân ta một nửa đâu. Nàng lại lộn trở lại dung cảnh mép giường, dung cảnh thấy nàng lại trở về, tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người nàng. Tống Triều Tịch gãi gãi đầu, ở hắn bức người tầm mắt hạ, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Dưới tình huống như thế, rốt cuộc như thế nào mở miệng mới có thể có vẻ không chút để ý mà lại ổn định khí thế. Dung cảnh liền nhìn đến vị này dung mạo quá mức xuất sắc đại phu ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, sau một lúc lâu không nói lời nào, hắn nhíu lại mày. Đợi hồi lâu nàng còn không có tránh ra câu chuyện, ngón tay liền ở trên giường khấu vài tiếng, ngự khí thực đạm mà gọi một tiếng, 11. Tống Triều Tịch sửng sốt, giây tiếp theo, một bóng hình từ cửa sổ nhảy vào, một thân màu đen kính trang nam nhân quỳ trên mặt đất, khó nén kinh hỉ, quốc công gia. Dung cảnh nhàn nhạt mà lên tiếng, không giận tự uy, ta hôn mê trong khoảng thời gian này, nhưng có yêu cầu đối ta hồi bẩm sự. Lương thập nhất theo bản năng nhìn về phía nữ giả nam trang Tống Triều Tịch. Kia hiểu rõ lại phức tạp ánh mắt đem Tống Triều Tịch xem đến cả người phát mao. Dung cảnh nhẹ nhàng một gọi hắn liền vào được, nói cách khác hắn vẫn luôn canh giữ ở hồ tâm tiểu trúc, kia nàng phía trước cùng Dung cảnh nói những lời này đó chẳng phải là đều bị hắn nghe qua. Tống Triều Tịch cả người đều không tốt. Lương thập nhất thực mau thu hồi tầm mắt, có nề nếp mà hồi, quốc công gia ngài hôn mê trong khoảng thời gian này. Dung cảnh rũ mắt, ánh mắt dừng ở chăn gấm thượng. Ngài thanh thân, có quốc công phu nhân. Dung cảnh đột nhiên nhấc lên mi mắt. Cao mày, ánh mắt sắc bén, ý bảo Lương thập nhất tiếp tục nói tiếp. Lương thập nhất đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn đánh tiểu đi theo chủ tử, lại hiểu biết bất quá, chủ tử nhìn như ôn hòa hảo tính tình, kỳ thật là cái không hảo lừa gạt. Lúc trước chủ tử mới vừa thượng trên chiến trường, đối phương chủ tướng thấy hắn mặt như quan ngọc, tiên y hề nộ mã, tiện lợi chúng cười nhạo chủ tử là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Đáng tiếc vị kia chủ tướng tiếng cười còn chưa biến mất, liền bị chủ tử nhất kiếm xuyên qua yết hầu. Lúc sau chủ tử thanh danh liền đi ra ngoài. Đừng nhìn chủ tử giống cái quan văn, nhưng ở trên chiến trường không ai không phục hắn, như vậy chủ tử tuy là chỉ là khinh phiêu phiêu liếc hắn một cái, cũng cho Lương thập nhất xưa nay chưa từng có áp lực, hắn chỉ có thể căng ra đầu nói, lao phu nhân tưởng cho ngài sung hỉ, liền làm chủ thế ngài hướng hoàng thượng muốn thánh chỉ cưới tân phu nhân, đối phương là Vĩnh Xuân Hầu phủ đích tiểu thư, ngài thành thân khi hoàng thượng cũng tới, hôm nay là các ngươi thành thân ngày thứ ba. Một giấc ngủ dậy bỗng nhiên nhiều cái thế tử, việc này thật kêu dung cảnh huyệt thái dương thình thịch thằng nhảy. Hắn tuổi nhỏ liền đã thượng chiến trường tránh công danh, mấy năm nay cái gì sóng to gió lớn không nộ quá, chỉ lúc này đây, có chút đặc thù. Đã rất nhiều năm không có người làm hắn chủ, ai ngờ, mẫu thân thế nhưng cho hắn cưới tân thế tử, tuy nói đối phương là vì thế hắn sung hỉ mới gả cho hắn, có ân với hắn, nhưng hắn thấy cũng chưa gặp qua vị kia nữ tử, lại như thế nào cùng đối phương ở chung. Việc này thật sự so chiến sự càng làm cho đầu người đau. Cũng không biết đối phương là cái dạng gì nữ tử, sung hỉ dù sao cũng là dân gian mê tín, mẫu thân như thế nào thế hắn làm như thế hoang đường quyết định. Dung Cảnh Thâm mắt hơi liễm, thanh âm cực đạm, phu nhân đâu? Lương Thập Nhất lại lần nữa nhìn về phía Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, rốt cuộc chậm gì gì dơ lên chính mình móng vuốt. Rốt cuộc đến nàng lên sân khấu, có thể đem quốc công gia cấp chấn chủ cũng coi như nàng có bản lĩnh, nàng còn con ngôi, khu khụ, quốc công gia, ta chính là Vĩnh Xuân chờ đích nữ, cũng là ngài vừa qua khỏi cửa thê tử Tống Triều Tịch. Kinh hỉ không? Kích thích không? Ngoài ý muốn không? Dung Cảnh đột nhiên nhìn về phía nàng, trong mắt có chợt lóe rồi biến mất ngạc nhiên. Tống Triều Tịch ở đối phương áp bách tính nhìn chăm chú hạ, ho nhẹ ra tiếng, việc này nói ra thì rất dài, tóm lại chính là ta vừa lúc sẽ y y thuật, vừa lúc trị hết ngươi, lại vừa lúc gả lại đây cho ngươi sung hỉ. Nói trở về, chúng ta Hoa Hạ văn hóa thật là bác đại tinh thâm a, sung hỉ việc này thế nhưng thật sự hữu hiệu, ngươi xem đi, chúng ta mới vừa thành thân ngươi liền tỉnh, ha ha ha ha a. Tống Triều Tịch chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày Tống Đại Phu chiêu bài giả cười sẽ bị dùng tại đây loại trường hợp. Dung Cảnh vuốt ve mép giường một chuỗi khắc tự già nam một tay xuyến, không chút để ý tầm mắt dừng ở theo huyên ương khâm bị thượng, hồi lâu không nói chuyện. Trong phòng thập phần an tĩnh, xấu hổ lan tràn, Tống Triều Tịch cảm thấy hắn còn không bằng tiếp tục ngủ trở về đâu. Hắn hôn mê khi ít nhất bọn họ ở chung không xấu hổ, nàng cũng không cần như vậy có cảm giác áp bách. Tuy là hai người một chiếc giường, nhưng hắn không nhúc nhích mà chỉ ngủ một cái nho nhỏ góc, mà nàng hình chữ ít mà chiếm cứ bốn người vị trí, sảng đến không được, cẩn thận ngẫm lại. Hắn vẫn là hôn mê khi làm nàng tự tại. Bất quá tỉnh cũng không phải không có chỗ tốt, bế lên quốc công gia đuổi chẳng khác nào bế lên núi vàng núi bạc, về sau liền có người cho nàng chống lưng, thế nàng làm chủ, liền có người dưỡng nàng. Tưởng tượng đến chính mình kiếm tiền có thể toàn bộ tôn hạ, bình thường ăn uống chi phí đều hoa lão nam nhân, nàng liền sảng đến không được. Ai nói kết hôn không chỗ tốt? Kết hôn tiền riêng nhất định có thể phiên rất nhiều lần, nghe nói quốc công gia trong nhà nghề nghiệp đông đảo. Hắn lại từ mười mấy tuổi liền bắt đầu tránh công danh, mỗi lần đánh xong thắng trận, hoàng thượng cấp ban thưởng đều là dùng xe ngựa kéo, nếu là từ hắn này lại cướp đoạt điểm phong thưởng tới, kia nàng của hồi môn danh mục quà tặng đã có thể muốn càng ngày càng dài quá. Vì nàng cây dụng tiền, Tống Triều Tịch quyết định đối quốc công gia càng tốt một ít, nàng nghiêng đầu, vô hại mà nhấp môi cười, này cười, nét mặt bắn ra bốn phía, chỉnh gian nhà ở tựa hồ nháy mắt sáng sủa rất nhiều. Bị bắt nghe xong mấy ngày chân tường Lương Thập Nhất huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Sợ nhà mình giữ mình trong sạch, phẩm hạnh đoan chính quốc công gia bị này tiểu yêu tinh cấp bắt lấy, khí tiết tuổi già khó giữ được. Tống Triều Tịch nhuyễn thanh nói, quốc công gia, ngài mới vừa lên, khát không khát, có đói bụng không, có nghĩ như xí. Nàng nói cực kỳ tự nhiên, không nghĩ tới Dung Cảnh huyệt thái dương thằng nhảy, đã nhiều ngày hắn hôn mê khi liền nghe được một người ở bên thai mình lầm bầm lầu bầu, khi đó hắn ý thức lúc có lúc không, như là linh hồn bị phong ở thể xác chung giống nhau, có ý thức khi cũng từng tưởng cùng ngoại giới nói chuyện. Lại trước sau phát không ra thanh âm tới, lúc đó hắn liền nghe được một vị nữ tử ở bên thai mình không ngừng nhắc mãi, nàng nói hồ tâm tiểu trúc phong cảnh cực mỹ, nói thấy hắn người nhà. Nói này trong phòng muỗi quá nhiều, nói tốt tựa ở bên ngoài nhìn thấy mấy chỉ lưu hình, những lời này hắn nghe được đứt quãng, nhớ rõ cũng không rõ ràng, không từng tưởng người nói chuyện chính là nàng, hắn có dự cảm, hắn vị này tiểu thê tử sẽ cho hắn mang đến rất nhiều kích thích cùng buồn rầu. Tống Triều Tịch không kịp biểu hiện, giây tiếp theo một đám người vọt tới. Một vị khuôn mặt nghiêm túc, năm gần 40, an mặc quan bảo nam nhân đi ở phía trước, đây là Dung Cảnh ca ca Dung Phong, hắn mặt sau đi theo một đám người, Dung Viện Dung Ngạn cùng Dung Hằng đều ở trong đó, mọi người bước chân vội vàng, khuôn mặt kích động. Dung Phong bổ nhào vào mép giường nước nở nói, nhị đệ, người rốt cuộc tỉnh. Đại ca, Dung Cảnh gật gật đầu, sau đó Dung Linh cùng mấy tiểu bối cho hắn hành lễ, hắn nhất phái thong dong mà bị. Dung Hằng đứng ở mép giường, khó nén vui sướng, phụ thân, ngài rốt cuộc tỉnh. Tổ mẫu cùng thúc phụ đều thực lo lắng ngài, nhi tử cũng thực lo lắng ngài. Hắn nói chuyện thật cẩn thận, hiển nhiên là sợ Dung Cảnh. Dung Cảnh lên tiếng, thần sắc đạm nhiên, khuôn mặt khôi phục nghiêm túc, đã là một vị lao phụ thân bộ dáng. Tống Triều Tịch xem đến thẳng chố mắt, từ trước nàng chỉ nói gả cho Dung Hằng phụ thân hắn, lại không quá lớn chân thật cảm. Nhưng hôm nay nhìn Dung Hằng tất cung tất kính đứng, ở Dung Cảnh trước mặt đại khí không dám ra, nàng mới thật sự ý thức được, này phụ thân cùng nhi tử chính là không giống nhau. Ít nhất từ khí thế thượng xem, Dung Hằng liền cùng Dung Cảnh không thể so. Nàng con môi, trong lòng mạc danh thoải mái, thiếu chút nữa nhịn không được liền cười lên tiếng. Ngươi nam chủ lại như bẻ lại như thế nào, nhìn thấy chính mình phụ thân còn không phải muốn tất cung tất kính. Nàng cảm xúc dao động quá lớn, trên mặt biểu tình lại thực sự xuất sắc, dung cảnh tưởng bỏ qua đều rất khó, cách vài người, hắn liền nhìn đến chính mình tiểu thê tử bả vai run rẩy, đầy mặt đắc ý, biểu tình thật sự sinh động. Hắn thu hồi tầm mắt, rũ xuống đôi mắt. Này nhóm người vọt vào tới khi cũng chưa chú ý tới xuyên nam trang Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch không hảo như vậy gặp người, liền cầm trên quần áo lâu thay đổi thân nữ trang xuống dưới, nàng kéo xuống lạc thật sự khẩn buộc ngực, rốt cuộc hô hấp thông thuận, kể từ đó, bộ ngực đường cong liền thập phần rõ ràng, nàng nhìn về phía trong gương chính mình, mặc danh cảm thấy biệt lưu, mấy ngày nay nàng vẫn luôn không có gả chồng chân thật cảm, hiện giờ lại có. Về sau muốn như thế nào cùng hắn ở chung? Nếu là hai người thật sự vô pháp thích thượng lẫn nhau, nếu quốc công gia trong lòng còn có người khác, nàng cũng là không muốn chịu loại này ủy khuất, nàng hướng tới dượng cùng cô mẫu như vậy phu thê quan hệ, không muốn bị nhốt ở hậu viện cùng một chúng di nương tranh chấp. Nhìn quốc công gia tuy rằng khí thế cường thịnh, nhưng không giống như là không nói đạo lý, nàng có thể cho hắn phóng nàng tự do. Dưới lầu truyền đến nói chuyện thanh, nhưng phần lớn thời điểm đều là đám kia người đang nói, dung cảnh ngẫu nhiên ứng một tiếng, đạm mạc xa cách thanh âm ở ồn ào trong tiếng phá lệ đột hiện. Tống Triều Tịch chọn một cái thạch liễu hồng áo ngoài, bộ diêu khuyên thai, đơn giản trang điểm một chút liền đi xuống lâu, nàng đi vào khi, mọi người động tác nhất trí quay đầu xem nàng, Tống Triều Tịch một bộ hồng y liễu, giống bị trạng vạng chân trời dáng màu lây dính, giữa mày nhiều một loại câu hồn nhiếp phách chi tư. Nàng lay động sinh tư, thỏa đáng mà hành lễ, Dung Phong là lần đầu tiên thấy nàng, sửng sốt một lát, phản ứng lại đây mới vội vàng làm nàng không cần đa lễ. Dung cảnh này đều tỉnh, ai dám làm hắn phu nhân thật sự hành đại lễ. Này không phải đánh quốc công gia thể diện sao? Dung cảnh tầm mắt từ nàng thiện sắc trên váy xe qua, như hắn sở liệu, này phó diện mạo thân là nữ tử khi sắc thật là cực kỳ xuất sắc, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng càng vì tuyệt sắc, nhưng nàng rốt cuộc tuổi quá nhỏ, cách đồng lứa nhìn muốn mặt nộn rất nhiều. Hắn nhàn nhạt mà quét Dung Hằng liếc mắt một cái, Dung Hằng hơi hơi chố mắt, lập tức khẩn trương mà rũ mắt, cung kính mà hành lễ, mẫu thân. Liên Can vãn bối cũng đi theo gọi nhị thẩm thẩm. Một đám người đều đối nàng tất cung tất kính, đặc biệt Dung Hằng đại khí cũng không dám xuyễn. Tống Triều Tịch nhìn đến nam chủ đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng hô to thống khoái, đều hắn cùng Tống Triều Nhan liên hợp lại làm chính mình, về sau nếu có trả thù cơ hội, nàng cái này đương mẹ kế cũng tuyệt không sẽ nhân từ nương tay, cũng không biết Dung Hằng có hay không làm người con riêng chuẩn bị tâm lý. Tống Triều Tịch câu môi, lấy ra trưởng bối tư thái, phất tay đạm thanh nói, miễn lễ. Nàng rõ ràng tuổi không lớn, khuôn mặt hiện nộn, đối mặt vãn bối khi lại ông cụ non, bộ tịch nhưng thật ra thực đủ. Lương Thập Nhất bưng ly trà cấp Dung Cảnh, hắn rũ mắt nhấp một ngụm, không coi ai ra gì mà uống trà. Dung Phong ngồi ở bên cạnh cùng hắn trò chuyện một ít trong tộc sự, lần này Dung Cảnh thành thân, liên lụy cực quảng, nhân hắn hôn mê, trong tộc vài vị trưởng bối đều ra mặt quyết định, trừ ngoài ra cả triều văn võ đều tới, ngay cả hoàng thượng cũng tới uống lên rượu mừng, chỉ là ngại với tân nương tử ở, kết thân ngày đó không có tới xem hắn. Hiện giờ Dung Cảnh tỉnh, những người này tỉnh vẫn là yêu cầu Dung Cảnh đi hồi, cần kêu hắn biết. Dung Cảnh nghe từ đầu đến cuối thần sắc nhàn nhạt. Tống Triều Tịch có loại ảo giác, giống như này không phải ca ca đối đệ đệ nói chuyện, mà là hạ vị giả đối thượng vị giả nói chuyện. Dung Phong càng như là ở hội báo công tác, mà hắn hội báo khi, hạp phong an tĩnh vô cùng, mọi người buông xuống đầu tĩnh chờ chỉ thị, ngồi ở trên giường Dung Cảnh nhưng thật ra nhất tự tại. Dung Phong rất là cảm khái, nước nở nói, ngươi có thể tỉnh liền hảo, ngày đó hoàng thượng sai người từ thủy lộ đem ngươi hộ tống trở về, huynh trưởng đã hơn một năm không gặp ngươi. Cho rằng tái kiến ngươi là ở ngươi khải hoàn hồi chiều thời điểm, Thục Liêu là như vậy cái tình huống, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này mẫu thân đêm không thể ngủ, mắt thấy thân mình cũng tiểu tụy rất nhiều, ta thật sợ nếu ngươi có bất chắc gì, mẫu thân cũng sống không nổi. Huynh trưởng ngóng trông ngươi sớm ngày khang phục, còn có thể bồi huynh trưởng lại uống hai ly. Dung Phong lớn lên giống lão phu nhân nhiều một ít, chỉ là cái đầu không tính xuất chúng, tướng mạo cũng so Dung Cảnh hiện lão, chính là cái này tuổi tác nam tử nên có diện mạo. Mà Dung Cảnh tắc rõ ràng anh tuấn rất nhiều, Dung Cảnh lên tiếng, lao huynh trưởng lo lắng. Ta đảo không có gì, ngươi có thể tỉnh lại liền hảo, bằng không ta thật đúng là không biết muốn bắt này to như vậy quốc công phủ làm sao bây giờ. Dung Phong niên thiếu khi liền có vẻ so người bình thường rất nhiều, hắn không cầu tiến tới, thích đậu điểu dưỡng khúc khúc, là cái lười nhắc người, vẫn là trong nhà nhiều phiên chuẩn bị, mới thế hắn mưu cái chức quan nhà tản, hắn đảo cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, đối tập tức sự cũng không để bụng, tuổi tiệm trường sau. Chơi tâm thu một ít, năm gần đây không bao lâu trầm ổn không ít, lại vẫn là khuyết thiếu mưu hoa. Lấy hắn chức quan cùng năng lực, tưởng khởi động quốc công phủ hiển nhiên là không có khả năng. Nhị ca, ta cùng đại ca tâm tình là giống nhau, mấy ngày trước đây mẫu thân bỗng nhiên đối ta nói, muốn ta thế ngươi đi đón dâu, trời biết ta hoảng sợ, mẫu thân thế nhưng muốn cưỡng chế cho người đón dâu. Làm ta thế người khác tiếp tân nương tử, loại sự tình này ta còn không có đã làm. Dung Linh cười trêu ghẹo, nói đến một nửa, đống nhiên ý thức được Tống Triều Tịch cũng ở, mà Dung Cảnh rũ mắt, thần sắc khó phân biệt, Dung Linh trong lòng một lộ bộ, hắn từ trước đến nay xem không hiểu vị này nhị ca, nhưng hắn minh bạch một chút, này trong phủ ngươi đắc tội ai đều có thể, ngàn vạn đừng đắc tội nhị ca. Hắn chạy nhanh xoay câu chuyện, ta ý tứ là, xung hỉ quả nhiên là có hiệu quả, tẩu tử chính là ca ca phúc tinh của ngươi, xem đi, nàng một gả lại đây, ca ca ngươi liền tỉnh. Dung Cảnh lúc này mới chậm rãi lên tiếng, không có gì sự liền về trước đi. Hắn lên tiếng, Dung Phong mới mang theo một đám người đi rồi, chỉ để lại Dung Hằng một người, cung kính mà đứng ở mép giường. Dung Hằng trước sau buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng nàng, Tống Triều Tịch cái này mẹ kế thập phần vừa lòng, dứt khoát ngồi ở Dung Cảnh mép giường, dịu ngoan cùng cửu con dường như, đối với Dung Cảnh hỏi han ân cần, nghiễm nhiên một cái hầu hạ phu quân tiểu thế tử. Dung Hằng yên lặng nhìn, trong lòng mạc danh cảm thấy biệt níu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thật sự thấy một màn này, rõ ràng đã sớm biết nàng cùng phụ thân là phu thê, lại chưa từng tưởng, phụ thân sẽ sớm như vậy tỉnh lại. Nàng rõ ràng ở trước mặt hắn ngang ngược bá đạo, ngự khí kiêu ngạo, động bất động liền quải con mắng nàng, nhưng nàng ở Dung Cảnh trước mặt lại thập phần kính cẩn nghe theo, cụp mi rũ mắt, giống một cái nghe lời tiểu kiều thê. La Trang vẫn là tự nhiên mà vậy biểu lộ. Hay là vì khí hắn. Phụ thân là một cái rất có nguyên tắc người, hắn từ trước đến nay có nề nếp, cũng không làm người phá hư quy tắc, mà nàng trời sinh không thích bị quy củ thoải mái. Một cái bị ngạnh tắc thế tử, một cái bị bắt gả cho hoạt tử nhân xung hỉ, này hai người tuổi kém rất nhiều, các phương diện đều sẽ không thích ứng, đặc biệt là Tống Triều Tịch, nàng thiên tính yêu thích tự do, không phải nhà cao cửa rộng đại viện có thể trói buộc được, lấy phụ thân không xoa hạt cắt tính tình, là tuyệt không sẽ dung túng nàng hồ nháo. Dung Cảnh nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, trầm giọng nói, không có gì sự ngươi đi về trước đi. Là, phụ thân. Dung Hằng chỉnh đốn trang phục hành lễ. Chờ ngươi đi rồi, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, an tĩnh khiến người xấu hổ. Tống Triều Tịch lần đầu tiên cùng hắn đơn độc ở chung có chút có quáp, nhưng nàng người này thật sự không muốn cứ như vậy xấu hổ đi xuống, luôn muốn làm điểm cái gì, nàng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, bị bắt được vừa vặn. Dung Cảnh hơi mang một tia nghi hoặc, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là suy nghĩ, ngài vẫn luôn như vậy nghiêm túc sao? Dung Cảnh trong mắt hiện lên không dễ phát hiện ý cười, hắn mười mấy tuổi liền thượng chiến trường, mọi người thói quen dùng kính cẩn nghe theo sùng kính ngữ khí nói với hắn lời nói, hắn cũng thói quen bị như vậy tôn kính. Rốt cuộc hắn thân phận đặt ở này, lấy hắn địa vị, dù cho hắn đối người ôn hòa mang cười, kia bang nhân lại cũng là không dám chịu. Nhưng là nàng hiện giờ mới mười mấy tuổi, tuổi con nhỏ, vẫn là thiên chân hoạt bát tuổi tác, không thói quen là bình thường. Dung Cảnh ngón tay ở chăn gấm thượng điểm điểm, thanh âm có một ít khô khốc, ta tuổi so ngươi đại rất nhiều, đây là vô pháp thay đổi, nếu ngươi về sau có cái gì không được tự nhiên, cứ việc nói ra, ngươi nếu không muốn lưu tại quốc công phủ, ta cũng nhưng đưa ngươi rời đi, bảo ngươi cả đời vô ưu. Tuy rằng Tống Triều Tịch nghĩ tới hòa ly, nhưng hết thể còn chưa tới cái kia nông nỗi, nếu nàng cùng Dung Hằng có thể ở chung đến hảo, kia tự nhiên là tốt nhất, này còn không có nỗ lực đâu, Dung Hằng liền tính toán đưa nàng đi. Chẳng lẽ hắn trong lòng thật là nhớ thương nguyên phối? Dù cho nhớ thương, nàng cũng không có xen vào đường sống, này thân là nàng chính mình muốn kết, nàng trong lòng luôn luôn xách đến rõ ràng, lại vẫn là không nhịn xuống liếc hắn liếc mắt một cái, quốc công gia hận không thể hiện tại liền đưa ta đi, chẳng lẽ là trong lòng có người khác? Hay là không bỏ xuống được ngài nguyên phối phu nhân? Dung Cảnh rõ ràng kinh ngạc, ngữ khí lại còn tính ôn hòa, nghe cũng so đối người khác nói chuyện có kiên nhẫn, kia đảo không phải. Kia ngài vì cái gì muốn đưa ta đi? Chẳng lẽ quốc công gia đối ta không hài lòng? Chê ta không xinh đẹp, không xứng với ngài? Tống Triều Tịch nhướng mày, một bộ khó chơi bộ dáng. Người đều là như thế này à, chính mình phải đi làm một chuyện, nhân gia chủ động muốn đưa nàng đi, luôn là có chút thương tự tôn. Mà nàng hiện tại còn không có tưởng hảo đường lui, tùy tiện rời đi, hầu phủ sẽ không bỏ qua nàng. Thả nàng là sách này chung vai phụ, chú định vô pháp thoát đi này đó liên lụy. Tống Triều Tịch chính mình là xem mặt, vạn nhất Dung Cảnh thẩm mỹ không tầm thường, trứng mắt nàng, đây cũng là có khả năng. Dung Cảnh trầm mặc giây lát, nói, ngươi bình thường đều không chiếu gương sao. Cảm giác chính mình bị lão nam nhân tầm mắt vong tới rồi. Vẫn là thẳng thắn võng, hiển nhiên lão nam nhân không cảm thấy chính mình này khen có cái gì không đúng, nhưng Tống Triều Tịch lại sắc mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt trốn tránh một chút. Ta đây tự nhiên là chiếu gương, không đúng, này không phải trọng điểm là ngài vì cái gì muốn đưa ta đi. Dung Cảnh trầm âm, nếu là xung hỉ, ta tin tưởng trận này việc hôn nhân đều không phải là ngươi bổn ý, lại nói lên, ta tuổi tác đều đủ làm phụ thân ngươi. Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, cảm nhận được lao nam nhân đối tuổi tác tự ti, nguyên lai mấu chốt tại đây. Nhưng hắn thoạt nhìn lại bất lão, tuổi cho hắn mang đến không phải trên mặt tang thương nếp nhăn, mà là vô thượng vinh quang địa vị, người bình thường chẳng sợ lại quá 20 năm, cũng chưa chắc có dung cảnh này phiên thành tiểu, nàng đảo không cảm thấy tuổi là cái vấn đề, ít nhất trước mắt còn không có. Trừ phi dung cảnh tuổi tiệm trường, thể lực chống đỡ hết nổi, mệt mỏi ứng phó tuổi trẻ tiểu kiều thê, nhưng xem dung cảnh bộ dáng này, lại không giống thể hư. Bọn họ chi gian hẳn là không đến mức như vậy không xong đi. Lại hoặc là hắn nói như vậy, bất quá là vì tìm cái tiễn đi nàng lấy cớ. Tống Triều Tịch nhướng mày, đông nhiên có ý xấu, nhấp môi cười trộm, dung cảnh từ nàng khỏe môi kia mặt cười quái dị nhận thấy được không thích hợp, đang muốn ngăn lại, lại thấy nàng ngồi gần một ít, mắt trông mong nhìn hắn, thúy thanh hô, phụ thân. Dung cảnh giữa mày thình thịch thẳng nhảy, trong quân đội các lao ra vui đùa khai đến đại, khó tránh khỏi có một ít người rượu sau nói bậy, nói liền thích nghe chính mình kia nũng nịu tiểu tức phụ tại giường chiếu chi gian kêu phụ thân cha, bậc này khuê phòng tình thú dung cảnh cũng không từng tiêu thụ, lại chưa từng tưởng nàng sẽ như vậy nghịch ngợm, dám như vậy xưng hô hắn. Trước nay người khác chỉ có sợ hắn kính hắn, không ai dám giống nàng như vậy cùng hắn khai loại này vui đùa. Tống Triều Tịch nói có sách mách có chứng, ngài nếu là thích ta như vậy kêu ngài, cũng không phải không thể. Không được. Dung cảnh bỗng nhiên có chút đau đầu, tiểu kiều thê tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, không phải như vậy bản khắc khuê các nữ tử. Chỉ là thường xuyên kêu hắn không biết như thế nào đáp lại. Tống Triều Tịch chuyển biến tốt liền thu, cũng cảm thấy chính mình đường đột, nàng chính là tưởng đậu một đậu hắn, nàng vốn dĩ chính là như vậy tính tình. Nàng khụ khụ, nhìn phía song cửa sổ ngoại đầy trời dáng màu, nói, trời đã tối sầm, bữa tối liền ở trong phòng ăn. Dung cảnh ừ một tiếng, lão phu nhân biết hắn không có phương tiện hành tẩu. Truyền lời tới kêu không cần đi phía trước dùng nữa, lao phu nhân đưa tới không ít thanh đạm đồ ăn, còn có một đạo bổ thân mình canh gà. Tống Triều Tịch nhìn kỹ, bên trong bất luận dược liệu vẫn là nguyên liệu nấu ăn đều là bổ thận kiện thể. Nàng thân mình cương một cái trước mắt, thầm nghĩ nàng cũng không thận hư a, dung cảnh liền càng không cần phải nói, trong khoảng thời gian này dưỡng so nàng còn hảo, theo lý thuyết. Hắn đều có thể xuống giường đi đường, chỉ là nàng vị này đại phu vì sợ người hoài nghi, cố ý kêu hắn nằm ở trên giường không được xuống giường. Lão phu nhân như thế nào liền bổ thượng đâu. Tống Triều Tịch ở giường bạt bộ ngoại sân thả bàn lùn, Thanh Trúc đem đồ ăn dọn xong, cùng Đông Nhi hai người trộm đánh giá dung cảnh. Đông Nhi lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình cô ra, không nghĩ tới cô ra như vậy anh Tuấn, tức khắc cảm thấy tiểu thư kiếm lớn. Đông Nhi lanh mồm lanh miệng, kích động nói, cô ra ngài cuối cùng tỉnh, cái này hảo, tiểu thư nhà chúng ta có người chống lưng. Dung cảnh ừ một tiếng, không trách tội nàng đường đột, Tống Triều Tịch cố ý thăm thăm người này điểm mấu chốt ở đâu. Không ngăn đón Đông Nhi, chỉ khụ một tiếng. Được rồi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đi xuống đi. Thanh Trúc cầm lấy khay, Đông Nhi vui vẻ ra mặt, tốt đâu, chúng ta liền không lưu tại này quấy rầy đại tiểu thư cùng cô ra hai người thế giới. Tống Triều Tịch méo lên một cái quả tử muốn ném qua đi, Thanh Trúc lập tức lôi kéo Đông Nhi chạy. Dung cảnh vẫn chưa ra tiếng trách cứ, liền nhíu mày đều chưa từng, Tống Triều Tịch liền giả vờ không có việc gì, liễm khởi to rộng ống tay áo, ôn thanh nói, quốc công gia. Ngài bệnh nặng mới khỏi, thân mình còn yếu đâu, Triều Tịch cho ngài chia thức ăn, ngài muốn ăn cái gì? Dung cảnh trầm mặc mà nhìn về phía canh gà đồ bổ, chậm rãi nói, tà tay không tàn. Không biết người tốt tâm, vì cái gì liền cái biểu hiện cơ hội đều không cho nàng. Nàng thật sự hảo khó nga. Tống Triều Tịch lại giơ lên Tống Đại Phu chức nghiệp giả cười, khiếp mắt hỏi, quốc công gia, hôm nay cái canh gà không tồi, nhìn này canh gà váng dầu đều lướt qua, một chút cũng không dầu mỡ, quốc công gia không bằng nếm thử. Nhưng đừng cô phụ mẫu thân một phen tâm ý. Dù sao nàng không yêu ăn, khiến cho hắn ăn nhiều một chút. Nàng ân cần mà cho hắn thịnh tràn đầy một chén, dung cảnh sắc mặt không gợn sóng, bất động thanh sắc, chỉ chậm rãi cầm lấy màu đen chiếc đũa, hồi lâu chưa từng ăn cơm, trước mắt trong miệng không có gì hương vị, ăn uống không lớn, dung cảnh chỉ ăn một chút, liền buông chiếc đũa. Tống Triều Tịch đem canh gà đẩy cho hắn, quốc công gia nhiều bổ bổ. Dung cảnh đem canh gà đẩy hồi nàng trước mặt, ta bệnh nặng mới khỏi không nên ăn dầu mỡ đồ vật. Ngài thân mình một chút vấn đề không có, tuyệt đối có thể, quốc công gia nhưng đừng cùng ta khách khí. Nhưng mà nàng đẩy nửa ngày, chén lại không chút sức mẻ, đẩy ở chén thượng cái tay kia nhìn như không dùng lực, lại kêu nàng không thể động đậy, Tống Triều Tịch muốn khóc, nàng nhưng không yêu ăn loại này đại bổ đồ vật, nàng quá hiểu biết trong phủ này đó phu nhân các thái thái, các nàng nhận định ngươi yêu cầu bổ thân mình, ngươi nếu không ăn, về sau chỉ biết đưa càng ngày càng nhiều, nàng nhưng không yêu ăn này đó, dung cảnh là người bệnh, hẳn là ăn nhiều một chút. Ai biết dung cảnh cũng không. Phải hảo tính kế, nàng đây là vác đá nện vào chân mình. Nàng chớp chớp mắt, tràn đầy cầu xin, dung cảnh biết nàng ở trang, lại cũng không đùa nàng, chỉ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, kêu nha hoàn triệt hạ đi thôi. Tống Triều Tịch lên tiếng. Dung Cảnh tình huống không phải giống nhau hảo, tùy thời có thể xuống giường đi đường, nhưng Tống Triều Tịch lo lắng hắn sẽ bắn ngược, liền kích phát vòng tay, vào bên trong hái được vài miếng dược thảo, nghiền nát làm cho hắn ăn vào. Dung Cảnh ăn nàng dược, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, sói mòn lực lượng đang từ từ khôi phục, rất là thần kỳ. Nguyên tưởng rằng mẫu thân là bởi vì nàng là con dâu mới kêu nàng tới xem bệnh, chưa từng tưởng, Tống Triều Tịch y thuật sắc thật lợi hại. Tống Triều Tịch tổng kết hôm nay ở chung, nàng người này không phải khó ở chung tính tình, ngày đầu tiên gặp mặt dù cho lúc đầu có chút xấu hổ, nhưng tổng nói đến còn tính thuận lợi, hai người cũng nói mấy câu, nàng còn thử dung quốc công điểm mấu chốt. Hắn so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, không giống nhau trưởng bối như vậy cổ hủ. Buổi tối vài vị thái y lại bị hoàng thượng khiển tới thê Dung Cảnh đem mạch, mọi người đều nói thần, các đều chúc mừng Dung Cảnh đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nói Dung quốc công là người có phúc, cưới phu nhân như vậy phúc tinh, sung hỉ ngày thứ ba liền đã tỉnh, thật sự là quốc gia chi hạnh. Tống Triều Tịch tâm tình không tồi mà nghe bọn hắn thổi xong mông ngựa, bọn họ nói cũng không sai, nàng xác thật là phúc tinh, nếu không phải nàng, Dung Cảnh cũng không có khả năng.